Chương 1571. Nhiều năm tháng hắc ám khiến ma vật tham lam mọi tài nguyên, luôn điên cuồng chiếm đoạt. Tuyệt đại đa số ma vật đều nhanh chóng phân giải tài nguyên, nâng cao năng lực của mình, đây là bản năng để chúng sinh tồn hồng mông giới. Tài nguyên phong phú của chính giới càng khiến đặc tính này của ma vật phát huy tới tận cùng, chúng ăn rất nhanh để nâng cao bản thân. Khi thực lực đạt tới trình độ nhất định sẽ thông qua sinh sản, phân liệt hoặc cách nào đó chế tạo ra tân ma tộc. Thế lực của ma tộc bởi vậy nhanh chóng mở rộng. Nhưng là hôm nay, sinh mạng đã tới mùa thu gặt. Sấm chớp bão bùng phá không vang lên, hấp dẫn vô số ma vật chú ý. Chúng ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời có ánh sáng hiện ra. Như bầu trời bùng phát quang và nhiệt, rất nhanh, trên bầu trời bốc cháy, mưa lửa từ trên trời giáng xuống. Sao băng bắt đầu xuất hiện, nở rộ như ngày hội, hoa lệ mà tươi đẹp. Một bữa tiệc tử vong chính thức bắt đầu. Rất nhiều ma tộc rít gào, sinh tồn trong cảnh gian nan nên chúng có thiên tính hung ác tàn nhẫn, dù đối mặt với cảnh tượng như tận thế thì vẫn hiếu chiến không lui. Điên cuồng, rất nhiều ma tộc hướng không trung bắt đầu phóng thích lực lượng của mình. Ma khí thổi quét, ma diệm ngập trời. Ma công, pháp thuật, thần thông chen chúc như biển lăng không, va chạm hỏa vũ bùng lên cảnh tượng hùng vĩ. Tuy nhiên, tấn công từ dưới lên nhất định thua thiệt. Dưới hỏa diệm, rất nhiều ma vật chết tại chỗ. Mà sau cơn lũ pháp thuật là vô số phi toa bay ra từ cương phong. Phi toa do đường kiếp tự thiết kế, dùng tài nguyên quý hiếm luyện chế mà thành, có thể chống cự cương phong, có năng lực phòng ngự không gì sánh kịp. Quần ma loạn vũ, hư không phi toa bay múa đầy trời, bắn ra từng vòng lửa đạn đánh ma vật thành mảnh nhỏ. Ma tộc chưa bao giờ thấy qua bảo vật này, tốc độ nhanh, hỏa lực mãnh liệt, phòng ngự rắn chắc, trong lúc nhất thời bị đánh chạy trối chết. Đương nhiên cũng có ma tộc hung hãn tạo thành đội hình nghênh chiến. Tuy nhiên đối mặt với phi toa có hỏa lực và tốc độ cao không ngừng đan xen, cắt bỏ thế trận đối phương thành khối, khiến chúng khó có thể liên kết. Kế này chỉ tồn tại ở chiến tranh phàm nhân, chiến tranh tu giới cực kỳ hiếm thấy, chỉ vì tu giả rất khó phối hợp tác chiến được như thế. Hư không phi toa như chiến mã của tu sĩ, bọn họ khống chế phi toa, bay xuyên qua đàn ma khiến ma tộc khó có thể hình thành liên hợp, đồng thời phi toa có hỏa lực áp chế ma tộc, các tu sĩ nhân cơ hội thu gặt lấy đầu người. Ma tộc phát hiện đây là một đội ngũ nhân tộc họ chưa bao giờ thấy qua. Đối mặt ma tộc, bọn họ hoàn toàn không sợ, ngược lại tùy ý bừa bãi, tung hoành giết hại. Cứ như ma tộc là dê họ nuôi, hoàn toàn không thèm để ý tới ma tộc hung ác và hùng mạnh. Chỉ mới đối mặt, ma tộc đã bối rối. Đây là nhân tộc gì? Bọn họ từ đâu xuất hiện? Tất cả ma tộc cũng nghĩ. Bọn họ tung hoành thiên giới, nhân tộc thấy bọn họ như chuột thấy mèo, không ngờ hôm nay gặp được nhân tộc giết ma như giết chó. Bọn họ không biết. Mấy năm nay, tu sĩ Tê Hà Giới đã nhiều lần đánh với ma tộc. Khác với những nơi khác, người thắng là nhân tộc. Cảnh này khiến Tê Hà nhân tộc sớm quên đi sự cường đại của ma tộc, quên đi bóng ma hồng mông mang tới. Bọn họ biết ma tộc cũng là sinh mệnh, cũng sẽ chết, thậm chí cũng sợ hãi. Bọn họ biết đặc điểm của ma tộc, biết thói quen của bọn họ. Bọn họ biết rằng chúng hùng mạnh nhưng không am hiểu phối hợp. Chỉ cần xông vào rất dễ làm chúng hỗn loạn, thậm chí còn tự giết lẫn nhau. Bọn họ biết ma tộc hung hãn. Nhưng chúng cũng biết sợ, chỉ cần tìm ra thứ làm chúng sợ, thì có thể khiến chúng khủng hoảng mà mất đi chiến ý. Bọn họ còn biết, ma tộc đông nhưng giữa chủng tộc cũng có thù hận, nếu như có thể lợi dụng tốt có thể tá lực đả lực. Bọn họ thậm chí còn biết ma tộc nào phối hợp với nhau mới đáng sợ nhất, mà có ma tộc một khi thả cùng một chỗ chính là tai nạn của chúng. Bọn họ hiểu ma tộc còn hơn bản thân chúng. Đây là kinh nghiệm rút ra sau vô số lần chiến tranh, ý chí chiến đấu sục sôi, đầy tin tưởng và khát vọng giết chóc ma tộc. Không chỉ vì thù hận, càng vì Bình Hải đại trận công huân khích lệ, kích phát ý chí chiến đấu nhiệt tình. Một tướng công thành vạn ma khô. Vô số anh dũng tu sĩ dùng ma tộc đổi hào quang tương lai, thế sao có thể không tích cực, không anh dũng. Trên bầu trời tu sĩ Tê Hà tung hoành, xuyên qua hư không tạo ra ngọn lửa, nước biển, thương tổn đánh xuống. Núi lớn, biển rộng, rừng cây, thảo nguyên, cũng dừng trên đầu vô số ma vật. Như là thiên kiếp đang đến. Dưới lực diệt thế, chiến lực cá chân không còn trọng yếu, thiên tâm hay tử phủ dưới sóng chiều pháp thuật chỉ, như một người cá nửa chìm nửa nổi đầy vô lực. Có lẽ chỉ có tiên đài mới có lực xoay chuyển càn khôn, ít nhất có thể quyết định tồn vong một khu. Một ma đầu tiên cấp nhìn trời gầm rú. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là một ma tộc minh ngươi đuôi rắn, hắn bay trên trời, đuôi rắn khổng lồ như roi đánh vun vút vào không trung. Chỉ một đuôi. Không trung nứt thành kẽ hở, ngọn lửa hay sóng chiều đều được dẫn vào trong khe. Đồng thời ma đầu kia hung dữ nói. Nhân loại, còn không đi chết đi. Trong tiếng cười lớn, song trưởng mở ra, hướng khoảng không chụp một chảo. Chính lúc này một phi toa xuyên qua cương phong, hiện thân trong tầng mây. Ma đầu kia dùng hai móng chộp vào phi toa khiến nó không thể tiếp tục nhúc nhích. Phi toa bắn ra lửa đạn lên người hắn, ma đầu kia lại chỉ cua cua thân thể không thèm để ý, hiển thị thực lực dũng mãnh. Thủ trảo dùng lực, phi toa liền phát ra tiếng vang ken két. Rốt cục, phi toa hoàn toàn biến hình, bị ma đầu kia vắt thành quẩy xoắn. Ngay lúc phi toa phá nát, bên trong có 4-5 tu sĩ bay ra. Những tu sĩ này vô cùng có kinh nghiệm, vừa phát hiện không tốt lập tức vứt bỏ phi toa bỏ chạy theo những hướng khác nhau. Chạy đi đâu? Ma đầu thuận tay chụp tới một tu sĩ, vô tận hư không trước hắn sụp đổ. Tu sĩ không thoát được bị ma đầu kia dùng một trường chào chết. Chỉ là thu tay lại, ma đầu kia nhìn những người khác, lại phát hiện các tu sĩ khác đã nhân cơ hội trốn xa. Hắn đường đường ma đầu tiên cấp lại chỉ hủy được một phi toa, giết chết một tu sĩ. Đối với người khác mà nói, đại ma đầu đó có thực lực dũng mãnh, thủ đoạn thông thiên, đối với hắn mà nói lại là nhục nhã. Vấn đề là hắn muốn giải quyết này nỗi nhục cũng không làm được, bởi vì ngay sau đó, trong tầng mây có một bàn tay chụp vào mình. Chỉ cảm thụ uy năng là biết một vị địa tiên đại năng đang tự mình ra tay. Lớn mật, ma đầu kia giữ tợn huy trưởng, một hồi long trời lở đất triển khai. Mà cảnh tượng giống như vậy diễn ra ở các nơi cự linh giới. Khắp nơi đều có va chạm và chém giết, trong đó có rất nhiều tiên cấp. Vô số tiên nhân và ma đầu, thậm chí còn có chân tiên, toàn bộ cự linh giới nhuộm đầy huyết sắc. Cảnh tượng này khiến cự linh vương rung động không ngừng. Hắn hoàn toàn không ngờ Tê Hà giới đã có chiến lực mạnh như thế. Phải biết đây không phải là âm mưu, hoàn toàn là cứng đối cứng, khống chế khí thế của ma tộc. Tuy rằng có phần bất ngờ nhưng xét đến cùng vẫn là Tê Hà có thực lực hùng mạnh. Đây là một thiết huyết tu quân đầy kinh nghiệm. Cự linh vương thở dài nói. Ngắn ngủ 1.400 năm, có thể có thành tựu như thế, đường kiếp, ta phục ngươi rồi. Đường kiếp lại lạnh nhạt nói. Cự linh vương hài lòng là tốt rồi. Nếu thế, chúng ta đi thôi. Đi. Đi đâu? Cự linh vương ngạc nhiên. Đương nhiên là đi xem sách. Đường kiếp trả lời. Ngươi đã đáp ứng ta. Cự linh vương ngây ra. Hắn đương nhiên không phải muốn trốn nợ, nhưng không phải bây giờ còn đang phát sinh chiến tranh sao? Ta thừa nhận tu quân của ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi sẽ không cho là tu quân đó có thể đánh bại ma tộc chứ. Đây chính là thế giới của đại năng, thắng lợi vẫn được quyết định bởi đại năng. Đường kiếp nói. Đi thôi, trận chiến này không phải trận quyết chiến cuối cùng, ta và ngươi đều không cần ra tay. Cái gì? Cự linh vương ngơ ngẩn. Ý của ngươi là. Vừa nói ta chỉ tới tập kích mà thôi, chiếm tiện nghi cũng là lúc thu tay. Đường kiếp bình tĩnh trả lời. Nhưng hiện tại các ngươi đang chiếm thượng phong. Đâu thể nói lui là lui. Chỉ cần một câu nói của ngươi, cự linh tộc sẽ lập tức lao tới, cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp. Cự linh vương vội vã. Hắn bị ma tộc đè nặng lâu như vậy, giờ thấy hy vọng thắng lợi lại vẫn chỉ là công dã tràng. Ngươi không nghĩ như vậy có thể thắng chứ? Đường kiếp có chút thông cảm nhìn cự linh vương. Hắn có thể hiểu được tâm tình của cự linh vương, lại vẫn không thể không đả kích hắn. Ma tộc đông lắm. Mà đây là khối thịt béo, cho dù là cự linh tộc cũng không dễ dàng ăn như vậy. Chớ sốt ruột, từ từ ăn mới có thể tiêu hóa hết. Đường kiếp nói xong đi tới trước, chỗ chiến trường hắn cũng không để ý tới. Như lời hắn, một trận tập kích không cần hắn chỉ huy. Mấy năm chiến tranh, Tê Hà giới không chỉ bồi dưỡng được thiết huyết tu quân, đồng dạng cũng bồi dưỡng được quan chỉ huy xuất sắc. Đường kiếp tin bọn họ có thể đảm nhiệm chức trách của mình. Tổ văn đường. Thế giới bên ngoài đầy tiếng giết chóc rung trời. Nhưng trong tổ văn đường, đường kiếp đang ung dung lật xem cự linh tộc điển tịch. Cự linh tộc nhân trọng võ khinh văn. Không đọc sách, cho nên số sách không nhiều lắm, phần lớn là ghi lại lịch sử, vài chuyện ký sử thi. Tuy nhiên đó cùng là thứ đường kiếp cần thiết, hắn muốn biết về lịch sử cự linh tộc. Chiến tranh 3 ngày, đường kiếp ở tổ văn đường đọc liền 3 ngày. Trong 3 ngày qua, đường kiếp đọc tới mấy lần, rốt cục cũng có hiểu biết về chủng tộc này. Ngay cả đường kiếp cũng không ngờ cự linh tộc từng có lịch sử huy hoàng như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là một chủng tộc vô cùng hùng mạnh vào thời viễn cổ, mỗi thành viên cự linh tộc đều là tồn tại chiến đấu siêu việt. Không chỉ có khí lực mà còn có thần thông hùng mạnh. Lúc đó họ còn đi lại trên tinh không, chính phục tinh không, san bằng vũ trụ, rót uy phong xuống từng vùng đất. Cự linh tộc khi đó là vô địch. Nhưng không biết từ bao giờ, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cự linh giới đại lục bắt đầu phá toái, lực lượng cự nhân cũng bắt đầu suy giảm, cự linh tộc dần suy nhược. Dù cự linh tộc cố gắng thay đổi đây hết thảy, nhưng đều là phí công. Quá khứ, vinh quang phủ bụi. Mà tới giờ, ngay cả người khổng lồ lại lật rất nhiều sách sử, mới có thể tìm được một chút dấu vết. Cự nhân hiện giờ đã sớm quên tổ tiên hùng mạnh. Ngay cả cự linh vương cũng chỉ biết người khổng lồ từng rất mạnh, lại không biết họ từng thống trị vũ trụ này. Hôm nay, đường kiếp đọc một quyển có liên quan lịch sử cự linh tộc, trong đầu hắn đã cấu thành một bức họa đầy đủ. Có thể nói giờ hắn còn hiểu cự linh tộc hơn cự linh tộc. Khép sách lại, Đường Kiếp như thoáng chút suy nghĩ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một thanh âm. Giới chủ, thuộc hạ có chuyện khởi bẩm. Vào đi. Đường Kiếp trả lời. Một tử phủ tu sĩ đi vào nội đường. Từ khi Tê Hà giới đánh vào cự linh giới, hãm không sơn mở ra cho Tê Hà tu sĩ, hiện giờ bộ phận phụ trách đưa tin có thể tự do thông hành. Tu sĩ kia đi tới trước Đường Kiếp quỳ xuống, nói. Bẩm giới chủ, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, giết chết 64 vạn ma tộc, trong đó ma vật cấp thấp 500.000, bậc trung 200.000, cao đẳng ma vật hơn 4 vạn, ma đầu 4 gã. Bên ta tổn thất 2.326 hư không phi toa, bị thương nặng 7.400 chiếc, hư tổn nhỏ 46.000 chiếc. Bên ta tổn thất 6.400 người, trong đó 8 phần là đệ tử cấp thấp. Đường Kiếp chậm rãi lên tiếng. Cũng không tệ lắm. 6.000 với 74 vạn, chiến tổn như vậy nhìn khắp tinh la thiên giới chẳng có mấy. Huống chi hiện giờ số lượng tu giả Tê Hà giới đã đột phá triệu, hàng năm đều có thêm tu giả xuất hiện, hơn 6.000 tổn thất là phạm vi có thể chấp nhận. Nếu như nói có gì không được hoàn mỹ là, trong 74 vạn ma tộc có nhiều cấp thấp, tính toán ra vẫn là 4 vạn cao đẳng ma vật, hơn 1.000 cao cấp ma tộc và 4 ma đầu mới có giá trị. Từ phương diện này nói, đối phương chưa xuất toàn lực. Cửu nạn ra chưa? Đường Kiếp hỏi. Tu sĩ kia lắc đầu. Chưa. Không chỉ có hắn chưa ra tay, ngay cả mấy đại ma chủ cũng không thấy, cho nên bên ta mới có thể thắng được như thế. Đương nhiên, cho dù bọn họ ra tay, có giới chủ lưu lại đòn sát thủ cũng không thể chiếm được gì. Câu cuối đúng là nịnh bợ lộ liễu. Đường Kiếp cũng không để ý, ngẫm nghĩ một chút lại hỏi. Hiện tại thế cục thế nào? Thưa giới chủ, trước mắt đã khôi phục Tam Sơn Bình Nguyên, tái liên hệ với hãm không sơn. Vân Tổ sư lĩnh tu quân tự mình trú đóng ở Tam Sơn Bình Nguyên, thành lập hệ thống phòng ngự, phu nhân thì lĩnh người bắt đầu thành lập pháp trận, truyền ma khí, tinh lọc đại địa, dẫn lực bình hải bát trọng thiên tới cự linh giới. Tiếp ứng gì chứ, rõ ràng là một khối đất lệ thuộc, còn là phế địa cần nhiều tài nguyên cải tạo, làm không tốt còn sẽ trở thành tử địa, cũng đáng khoe. Đường Kiếp không khách khí khiến tu sĩ kia mặt đỏ tai hồng. Cửu nạn lòng tham lớn. Hắn cố ý không ra tay, thậm chí dễ dàng tha thứ chúng ta đại sát tứ phương, nhượng xuất một địa phương cho chúng ta, đây là muốn dẫn chúng ta nhập cốc. Hắn muốn một hơi nuốt hết chúng ta đây. Nếu trận chiến mở màn thất bại, hơn phân nửa Tê Hà giới sẽ không dốc hết binh lực vào ở cự linh giới, mà lấy Tê Hà giới làm gốc trấn. Nhưng nếu thắng lợi, còn để lại một địa phương, dĩ nhiên sẽ phải vào trú, phái binh, thậm chí xây dựng pháo đài, kiến thiết thành trì, tinh lọc đại địa, trọng chỉnh tài nguyên. Tâm huyết càng nhiều càng khó rời đi, cũng càng dễ nuốt vào. Đường Kiếp là nhân vật cỡ nào, vừa nhìn đã thấy nguy cơ phía sau. Tuy nhiên hắn cũng không vì thế từ bỏ. Đánh thắng trận còn rút về. Trận sau phải đánh thế nào? Cho nên đây là dương mưu của cửu nạn, bất kể Đường Kiếp nhìn ra hay không đều sẽ chui vào. Tu sĩ kia ngượng ngùng cười nói. Giới chủ tuệ nhãn, chút kỹ xảo của cửu nạn sao lừa gạt được giới chủ. Tuy nhiên nói gì thì nói, 74 vạn ma tộc chỉ để dụ Tê Hà nhập cốc. Dù hắn có ngàn vạn ma quân, cho dù đây chỉ là ma vật cấp thấp thì cái giá phải trả cũng hơi lớn. Đường Kiếp luôn coi trọng trí tuệ, cho nên thuộc hạ của hắn có ý kiến gì cứ nói, không cần lo lắng nói sai nói hay gì đó. Nghe tu sĩ kia nói, Đường Kiếp cũng hơi trầm mặc. Hắn trầm tư chốc lát nói. Con mồi đúng là hơi lớn. Chẳng lẽ hắn còn lực lượng gì khác? Ta thấy là có. Tuy nhiên cũng không lạ, ai cũng có quân bài chưa lật. Cửu nạn yêu tăng thân là một trong cửu đại ma tôn, sớm thống nhất ma khu. Muốn nói có vài ma quân ẩn nấp trong trướng cũng không ngạc nhiên. Tu sĩ kia lại nói. Bình thường đại ma chủ rất khó tuyệt đối thống nhất ma khu của mình. Như mê loạn ma khu của Nguyên Dục ma quân vẫn có nhiều thế lực tự hành, thế nên Nguyên Dục mới chết đã rối loạn. Nhưng ma tôn thì khác, ma tôn hoàn toàn nắm giữ ma khu, ma trong vùng thế lực đều phải tuyệt đối phục tùng ma tôn. Không được điểm ấy thì đừng có xưng tôn. Dưới tình huống như vậy, cửu nạn yêu tăng có thế lực gì ẩn giấu cũng không kỳ quái. Nghe tu sĩ kia nói. Đường Kiếp gật đầu, hoàn toàn có khả năng, nhắc nhở trưởng lão hội, nhất định phải lưu ý nhiều hơn. Hoàn cảnh quyết định tâm tính, có tài nguyên trong tay sẽ sử dụng hào phóng hơn một chút. Cửu nạn yêu tăng cố ý cũng tốt, không cố ý cũng thế. Hắn biểu hiện thế có nghĩa lực lượng trong tay hắn vượt qua biểu hiện bên ngoài, cũng nhắc nhở Đường Kiếp và những người dưới trướng. Nhưng chút nhắc nhở ấy mang tới kết quả gì thì khó có thể đoán trước. Hiện giờ Đường Kiếp đã không thể ẩn núp trong bóng tối tính kế người khác, mà là đứng ngoài sáng bị người tính kế. Hắn có đa trí cũng không thể phân tích hết từng khả năng, có thể thế lực ẩn núp trong bóng tối kia đồng đẳng, thậm chí mạnh hơn thế lực bên ngoài. Việc trước mắt hắn có thể làm là kêu gọi mọi người tăng cường đề phòng. Không thể vì có vài tin tức xuất hiện mà nghi thần nghi quỷ không dám làm, đó không phải cẩn thận, mà là sợ đầu sợ đuôi. Sau khi thông báo việc này, Đường Kiếp lại nói. Đúng rồi, ta có hứng thú về cửu nạn yêu tăng. Ngươi đi tìm tư liệu về hắn cho ta. Tu sĩ kia cười nói. Tư liệu của cửu nạn đã có, là phu nhân kêu chúng ta sưu tập, đã mang đến. Đường Kiếp cảm thấy hài lòng. Theo Đường Kiếp mấy năm, Hứa Diệu Nhiên hành sự ngày một cẩn thận. Biết đối thủ lần này là cửu nạn liền bắt tay sưu tập tin tức cửu nạn yêu tăng. Là một đại ma lâu đời, lại là một trong cửu đại ma tôn, tư liệu về cửu nạn yêu tăng tương đối đầy đủ. Hắn vốn là tu sĩ chính giới, chính là Tu Di Thiên Giới Đàn, Tây Thiên Đại Phật Kim Thân La Hán. Tu Di Thiên Giới Đàn ở ngay gần cự linh giới, như Hồng Hoang Đại Lục cách cự linh giới vậy. Tu Di Thiên Giới Đàn lấy Phật vi tôn, cho nên Tu Di chư giới đều thờ phụng Phật Tổ. Tu Di chủ nhân, Tây Thiên Phật Tổ là tồn tại cao nhất, tu vi thông thiên, đã đạt chứng đạo. Tây Thiên Đại Phật Quốc chính là trung tâm Tu Di chư giới, xưng vạn Phật Quốc, có trăm ngàn miếu thờ, nuôi dưỡng ngàn vạn tăng, tu lữ tu luyện thành công vô số kể. Kim Thân La Hán là một thành viên tử phủ, quyền bính hùng hậu. Cửu nạn yêu tăng vốn là tiểu sa di bình thường trong Tây Thiên Đại Phật Quốc, ngày tu võ kỹ, đêm đọc thiền học, thiên tư bình thường, nhưng có thiên phú về Phật đạo thiền học. 13 tuổi cùng người giảng kinh luận pháp không rơi vào thế hạ phong, 16 tuổi mở đàn giảng kinh, dẫn dắt vô số tăng lữ hướng tâm. Phật đạo không giống bình thường, không chỉ giảng tu vi, mà người tinh thông Phật học còn được tôn kính hơn. Kẻ tu vi thông thiên coi là đại năng, tinh thông Phật học là đại đức. Cửu nạn yêu tăng lúc đó đúng là một vị đại đức cao tăng tiềm chất. Chỉ có điều năm 18 tuổi, không biết hắn được kỳ ngộ gì mà tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, rất nhanh từ linh sư tiến vào thiên tâm cảnh. Năm 200 tuổi chính thức thành tựu tử phủ, tốc độ còn nhanh hơn Đường Kiếp. Lại qua 3 năm, đại thừa phủ đột nhiên phát sinh án giết người, một thôn nhỏ hơn 300 người bị giết, toàn thôn huyết tẩy. Trong tự, phái ra cao thủ điều tra. Nhưng mà lúc điều tra lại trước sau phát sinh vài chuyện tương tự, thậm chí tăng lữ tham dự điều tra cũng chết. Việc này kinh động Phật Quốc, thậm chí có một vị Bồ Tát xuất khiếu nghiệp tới. Trải qua cẩn thận điều tra mới phát hiện, hung thủ là cửu nạn. Cửu nạn chợt làm khó dễ, biểu hiện thực lực vượt xa tử phủ, vị Bồ Tát cao hơn hắn 2 cấp không kịp đề phòng bị trọng thương. May được một vị minh vương phá không tới cứu, nhưng cửu nạn yêu tăng lại mượn cơ hội bỏ chạy. Sau đó, Tây Thiên Đại Phật Quốc không còn thấy bóng dáng cửu nạn. Cho đến ngàn năm sau, Hồng Mông đại kiếp nạn tới, có người thấy cửu nạn trong Hồng Mông ma tộc. Lúc đó, hắn mới là cao đẳng ma tộc, chỉ huy một nhánh quân chính chiến xa trường. Tê Hà giới. Tinh giới mới quật khởi như trăng sáng treo cao trên cự linh giới, tản ra ánh sáng trong suốt. Tham thần điện, Đường Kiếp đang nằm trong lòng Hứa Diệu Nhiên trầm tư. Hứa Diệu Nhiên biết đây là thói quen khi Đường Kiếp lâm vào trầm tư. Là vì cửu nạn yêu tăng sao? Đường Kiếp lười biếng lên tiếng. Trầm mặc một lát, hắn nói. Cự linh vương đã nói, cửu nạn yêu tăng tiến công cự linh giới 4 lần. Nàng không cảm thấy kỳ quái sao? Ma tộc khác đều tìm nơi tài nguyên đi chiếm đoạt, nào có đạo lý nhăm nhăm một chỗ. Cửu nạn dường như không để ý gì khác ngoài cự linh giới. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Không phải đã điều tra sao? Cự linh giới từng có thời kỳ viễn cổ huy hoàng. Có lẽ, nơi này có di lưu khiến cửu nạn lưu luyến. Đường Kiếp nghi ngờ nói. Đây đúng là vấn đề. Mấy vạn năm qua đi, cho dù có bảo bối cũng sớm tiêu ma. Cho dù có dị bảo cũng bị năm tháng ăn mòn, thời gian lâu như vậy, có cự linh tộc thì đâu đến phiên cửu nạn phát tài. Hứa Diệu Nhiên gật đầu. Đó đúng là nghi vấn, nhưng không có nhiều quan hệ tới chiến cuộc hiện giờ. Phu quân muốn biết, cứ đánh bại cửu nạn, bắt sống về tra hỏi sẽ rõ. Hứa Diệu Nhiên trước sau tin tưởng Đường Kiếp vô điều kiện. Chưa chắc. Đường Kiếp lại lắc đầu. Cửu nạn tuyệt đối không đơn giản. Có thể trong 10.000 năm, cứ 3.000 năm tiến lên một bậc, đến giờ thành tựu đại la đúng là phi phàm. Nếu muốn thắng hắn thì phải hiểu hắn. Hứa Diệu Nhiên che miệng cười. Chàng đang tự khen sao? Chớ quên chàng thành tựu đại la chỉ mất 1.400 năm. Đường Kiếp cũng cười. Ta có thể có thành tựu này cũng nhờ binh chủ năm đó, an bài, cũng có liên quan tới tiên đế, không phải tất cả đều là cố gắng. Nhưng tình thế cửu nạn lại khác, hắn không có khả năng giống như ta, có 2 tồn tại mạnh nhất thế gian trợ giúp. Vậy hắn làm thế nào thành tựu đến bước này? Đừng quên năm đó thiên phú tu luyện của hắn vô cùng bình thường, về sau mới có lực lượng xuất hiện. Hứa Diệu Nhiên ở cùng Đường Kiếp thời gian dài, cũng biết thói quen của hắn, huống chi lời này cũng không khó lý giải, sau khi nghe xong cười nói. Nếu hắn là nhân vật chính, vậy hắn cùng thời với tiên đế, binh chủ có là gì? Đường Kiếp đang muốn trả lời, đột nhiên ngẩn người, nói. Cùng thời với tiên đế binh chủ. Hứa Diệu Nhiên nói cũng không chính xác. Cửu nạn yêu tăng không phải tồn tại cũng tiên đế và binh chủ, dù sao khi đó hắn vừa mới xuất thế, mà tiên đế binh chủ đã là nhân vật thành danh nhiều năm. Nhưng về phương diện khác, bọn họ đúng là có điểm chung. Cửu nạn tồn tại trước khi tiên đế binh chủ biến mất. Nói cách khác, cửu nạn nhập ma đúng là lúc vạn giới vương đình gặp biến cố, Tiên đế giả chết, binh chủ đại diệt vương đình. Giữa chúng có liên quan gì? Đường Kiếp nhanh chóng vận chuyển đầu óc suy nghĩ. Đáng tiếc trong chuyện này, bởi vì vạn giới vương đình phúc diệt quá lâu, cái gọi là một vạn năm trước chỉ là con số ước lượng, bởi vậy cũng rất khó so với chuyện cửu nạn. Nhưng Đường Kiếp vừa nghĩ, tới binh chủ trước khi diệt vương đình chi còn tới chở cự linh giới lưu lại kế thừa, cửu nạn yêu tăng nhập ma 4 lần tấn công cự linh giới, thì cảm giác chúng có liên quan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhất định phải biết thời gian chính xác vạn giới vương đình phúc diệt. Đường Kiếp nghĩ, tiên giới, tiểu thế giới lấy vạn giới vương đình làm trung tâm đang không ngừng khuếch trương. Mỗi một lần kéo dài đều nương tiêu hao nhiều tài nguyên. Mỗi một tấc thổ địa đều có trận pháp huyền ảo, trên bầu trời thì dư thừa linh khí. Toàn bộ tiên giới đều tiến hành mở rộng chế tác pháp khí tinh tế. Đúng vậy, đây là một kiện siêu cấp thần khí, có lực lượng khổng lồ không gì sánh kịp. Mà trung tâm khống chế kiên thân khi nay chính là vạn giới vương đình, vạn tiên bảo điện, vạn tiên điện. Ngọc Thành Tử ngồi trên thần tạo, xử lý tin tức các nơi đưa đến. Ma tộc đã chiến bại ở Hồng Hoang Đại Lục, nhưng giống như tình huống của Đường Kiếp, ma tộc đông đảo, chỉ cần bích lũy vẫn bạc nhược thì vẫn có ma tộc dũng mãnh tràn vào. Cho nên chiến tranh mãi không dừng lại. Mà Ngọc Thành Tử cũng không có tồn tại như băng hoàng giúp hắn ngăn cản phiền toái. Tuy nhiên đối với Ngọc Thành Tử mà nói, đó chỉ là rau cải thanh nhã. Thời khắc này đang xử lý sự vụ, đột nhiên Ngọc Thành Tử ừng một tiếng, ngẩng đầu lên. Tiên quan bên cạnh nhìn tiên đế. Ngọc Thành Tử vung tay lên nói, các ngươi hãy lui. Tuân mệnh. Một đám người lui ra. Thấy đại điện không người, Ngọc Thành Tử âm trầm nói, Đường Kiếp, ngươi muốn làm gì? Muốn trái với ước định hay sao? Trong thức hải, hình ảnh của Đường Kiếp chậm rãi dâng lên. Ngọc Thành Tử, ngươi khẩn trương như vậy, không phải có kế hoạch lớn sợ bị ta phá hỏng chứ? Ngọc Thành Tử hừ một tiếng. Kế hoạch của ta, không phải người đều nhìn thấy sao? Còn gì có thể có giấu giếm được ngươi? Những năm gần đây, ta chỉ có kế hoạch tiêu diệt ma tộc. Nghe thế, trong lòng Đường Kiếp xuất hiện nghi hoặc. Chính xác, hiện tại Ngọc Thành Tử làm mọi việc tác chiến với ma tộc, đại khái sau trận thiên táng nguyên đã thể hiện tài chỉ huy của Ngọc Thành Tử. Nhưng Đường Kiếp biết, Ngọc Thành Tử đang ẩn giấu. Vạn năm ngủ đông, một khi lặp lại, Ngọc Thành Tử tuyệt đối không thể từng bước tu luyện nâng cao, hắn nhất định đã có kế hoạch của chính mình. Chỉ vì ý thức Đường Kiếp nhìn trộm khiến Ngọc Thành Tử làm việc cố kỵ, che che giấu giấu. Nhưng Đường Kiếp dám khẳng định, dù phân thân vẫn dám thị Ngọc Thành Tử, nhưng Ngọc Thành Tử cũng có thủ đoạn an bài chuyện của hắn. Lúc này Đường Kiếp vì chuyện cửu nạn hiện thân, nhưng biểu hiện của Ngọc Thành Tử lại quá mức, còn đuổi thuộc hạ đi. Phải biết rằng đây chính là đối thoại trong thức hải, căn bản sẽ không có người ngoài nghe được. Mà với trí tuệ của Ngọc Thành Tử, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể vừa xử lý chiến sự, vừa đối thoại với Đường Kiếp mà không ai phát hiện ra. Hắn nói thủ hạ rời đi thực hiện, rõ ràng thuộc loại phản ứng quá độ. Ngoài ra Ngọc Thành Tử nói chuyện, cũng có chút yếu thế, kế hoạch của ta không phải đều trong mắt ngươi sao, có gì giấu giếm được ngươi, ngươi muốn trái với ước định phải không? Những lời này càng nghe càng không giống một vị tiên đế nói ra. Chẳng lẽ nói, kế hoạch của Ngọc Thành Tử là tên đã lên dây sao? Hoặc là nói, lúc mình thức tỉnh là lúc kế hoạch nào đó của Ngọc Thành Tử tới thời khắc mấu chốt. Cho nên Ngọc Thành Tử vừa thấy mình tỉnh lại thì lập tức khẩn trương. Đường Kiếp nghĩ tới vô số ý niệm, nói, chỉ có điều ở Hồng Hoang Đại Lục, có thể không giết được những ma tộc đó. Lời hắn không rõ ràng, nhưng dừng trong tay Ngọc Thành Tử lại khiến thức hải lập tức gợn sóng. Ngọc Thành Tử trầm giọng nói, Đường Kiếp, ngươi có ý gì? Nhìn sóng trong thức hải, trong lòng Đường Kiếp càng có đáp án. Ngọc Thành Tử là đại năng, có khả năng khống chế tâm tình. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, ngay cả trời sập cũng đừng mơ thấy hắn biến sắc. Thay vào đó trong thức hải Ngọc Thành Tử, tất cả ngụy trang đều không có hiệu quả. Chỉ cần trong lòng hắn có kinh sợ, thức hải liền gợn sóng. Dù bên ngoài có vững chãi như núi Thái Sơn, thì trong nội tâm không thể lừa được Đường Kiếp. Đường Kiếp thức tỉnh, thức hải đã hơi gợn sóng. Giờ Đường Kiếp vừa mở miệng, thức hải lại sinh sóng. Đường Kiếp hiểu, chỉ sợ kế hoạch của Ngọc Thành Tử quả nhiên đã đến thời khắc mấu chốt. Chỉ có thể hận trước mình chỉ lo tê hà cự linh lưỡng giới, ít chú ý Ngọc Thành Tử đến nỗi hiện tại, không thể xác định Ngọc Thành Tử có kế hoạch gì, nên chỉ có thể không nhanh không chậm nói. Không sao, ta đang nghĩ sao bệ hạ không bước trên con đường tinh không, chiến đấu ở các giới, liệp sát ma tộc. Chỉ ở Hồng Hoang trên đại lục không giống cách hành sự của bệ hạ. Nghe thế, Ngọc Thành Tử hừ một tiếng. Người nào biết ta không hề động. Sau năm thiên táng, ta đã trước sau phái ra 4 chi thần quân chính chiến chư giới, xoay chuyển tình thế cứu vô số người. Về phần con đường tinh không, ngươi Tê Hà giới có thể trục lợi, nhưng không có nghĩa là Hồng Hoang đại lục có thể. Nơi đây, không động được. Đường Kiếp hưng trí. Di giới đại trận do Hồng Hoang sinh ra, sao bây giờ không động được? Nhưng trong lòng thầm nghĩ, xem ra Chí Ngọc Thành Tử không ở con đường tinh không. Ngọc Thành Tử hừ nói. Ngươi biết cái gì? Hồng Hoang Đại Lục khí hậu đã thành, căn nguyên thiên định, đã thành trung tâm vũ trụ, đâu dễ dàng di động. Căn nguyên thiên định, trung tâm vũ trụ, Đường Kiếp nghi hoặc, còn định lừa ta sao? Vũ trụ thiên nguyên không phải ở Cự Linh giới sao? Lại đang bị thay thế. Ngọc Thành Tử khinh thường trả lời, song tỉnh ngộ khiếp sợ nhìn Đường Kiếp. Làm sao ngươi biết Cự Linh giới là trung tâm vũ trụ? Đường Kiếp thở dài. Ngươi đã lâu không theo dõi hành động của Tê Hà giới. Đúng vậy, từ sau lần bị Đường Kiếp loạn mệnh, quấy kế hoạch của Ngọc Thành Tử, bất đắc dĩ Ngọc Thành Tử phải bỏ chủ ý với Tê Hà giới. Nhờ đó Đường Kiếp biết hết về Hồng Hoang Đại Lục, nhưng Ngọc Thành Tử lại hoàn toàn không biết gì về Tê Hà, mà tin tức bên ngoài đương nhiên không được chuẩn. Mãi khi Đường Kiếp nói, Ngọc Thành Tử mới nhìn thẳng Đường Kiếp, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không có gì, chỉ có điều Cự Linh Vương hướng ta cầu cứu, nói cửu nạn yêu tăng đang tấn công Cự Linh giới. Ta cách Cự Linh giới quá xa, tính xin ngươi giúp một chuyện. Đường Kiếp thuận miệng nói bừa. Ngọc Thành Tử đương nhiên không tin chuyện ma quỷ, cười lạnh nói. Cự Linh Vương và ngươi có quan hệ gì? Sao phải cầu ngươi hỗ trợ? Ngươi từng ở thân thể của ta ngủ đông, biết được chuyện năm đó ta xông cửu cung mê thiên trận gặp Cự Linh Vương. Hiện giờ ta tu thành Đại La Thân, đã đạt không tưởng chi cảnh. Cự Linh Vương tự mình kêu gọi ta, cho ta cảm giác ta thần niệm phá không cùng thoạt với đối thoại biết được một việc. Đường Kiếp tiếp tục bậy bạ. Ngọc Thành Tử không tin. Đại La có thể cảm thụ hô hoán, thần niệm biến hóa hiện hình, nhưng muốn nói thực hiện giao lưu thì ngàn vạn khó khăn, càng bị số phận ảnh hưởng, mờ mịt khó dò, chỉ có thể ngẫu nhiên đạt được chứ không thể thường quy vận dụng. Thông qua truyền niệm hô gọi. Đường Kiếp, ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Đường Kiếp than. Ta không coi ngươi là đồ ngốc, vậy sao ngươi phải giấu giếm kế hoạch mưu đồ sát nhập Hồng Mông? Ngọc Thành Tử thở dài. Rốt cục vẫn bị ngươi nhìn ra. Chuyện này cũng không khó đoán. Đường Kiếp trả lời. Đường Đường Tiên Đế, muốn nói không kiếm lời trong Hồng Mông thì không đáng tin. Đúng vậy, không hề khó đoán. Ngay cả Đường Kiếp cũng có thể khởi động con đường tinh không phát triển Tây Hà giới, Tiên Đế lại chỉ dừng ở tiêu diệt ma tộc, Đường Kiếp tuyệt đối không tin. Đây là chuyện hơn một vạn năm trước Tiên Đế đã làm, thậm chí khi đó cũng đã khởi xướng một lần phản công, vậy sao giờ khí thế Tiên Đế lại yếu đi? Cho nên Tiên Đế bây giờ giơ cờ không đạt được gì, nhưng chân chính đã có đại kế diệt ma. Điểm này Đường Kiếp sau khi kiểm tra Ngọc Thành Tử đã xác nhận hắn đang chuẩn bị viễn chính. Vấn đề duy nhất là, sao Ngọc Thành Tử phải giấu giếm chuyện này? Sao kế hoạch này có mưu đồ gì? Điểm này, cả Đường Kiếp cũng không thể nhìn thấu. Nhưng giữa mờ mờ ảo ảo, hắn cảm thấy, mọi việc dường như có liên quan tới nhau. Ngọc Thành Tử nói, ngươi có thể chưa biết. Đúng, không bao lâu ta sẽ dẫn binh tiến vào ma giới. Một vạn năm trước, ta có thể sát nhập ma giới, hiện tại vẫn có thể tái nhập ma giới. Giết ma tộc máu chảy thành sông. Đường Kiếp lại thản nhiên nói. Sau đó thì sao? Sau khi chính chiến một phen phát hiện lãnh thổ Hồng Mông giới vô hạn, vùng khỉ ho có gáy, tài nguyên cằn cỗi, ma khí ngập trời, từng bước khó đi. Trải qua từng tràng huyết chiến, mặc dù giết chết vô số ma tộc nhiều tới chỉ có thể mang theo thương vong trở về. Mà sau 3.000 năm phục hồi, thế lực ma tộc lại lớn mạnh lại, mọi thứ vẫn giống như trước, không có gì thay đổi. Ngọc Thành Tử sầm mặt. Đường Kiếp, ngươi có ý gì? Đường Kiếp trả lời. Không có gì, chỉ là cảm thấy sát nhập ma giới là chuyện chẳng có tác dụng gì. Vừa không thể quét sạch ma tộc, cũng không có khả năng mang về tài nguyên. Nếu đơn thuần chỉ vì hả giận thì càng không ý nghĩa, không phải việc Tiên Đế nên làm. Ngọc Thành Tử nói. Trừ ma vệ đạo, đây là thiên lý, đây là ý nghĩa, sao có thể lấy lợi hại được mất đong đếm. Đường Kiếp cười. Lời này của ngươi nên lừa người khác đi. Nếu ta nhớ không lầm. Ngày ngươi trọng sinh thiên đạo mượn danh nghĩa tam thánh và thủ hạ tới giết ngươi. Thiên lý. Nếu ngươi tuân thiên lý sao ngày đó thiên còn muốn giết ngươi. Ngọc Thành Tử im lặng. Đường Kiếp nói. Đi Hồng Mông giới. Là vì nơi đó có cơ hội có ngươi vượt qua thiên đạo. Trong thức hải, gió lốc bùng phát. Ngọc Thành Tử mắt không chớp nhìn Đường Kiếp, hồi lâu mới nói. Làm sao ngươi nhìn ra được. Ngươi không phải người làm chuyện vô nghĩa. Đường Kiếp trả lời. Lại nói, từ khi mới bắt đầu ta đã thấy lạ. Ngươi theo đuổi việc vượt xa thiên đạo. Theo lý thuyết, người như ngươi sẽ không để tâm quyền thế mà thanh tâm tiềm tu mới đúng. Nhưng sau khi ngươi sống lại, việc đầu tiên là dựng lại vương đình, tái tố tiên quân, hoàn toàn không giống dáng vẻ theo đuổi thiên đạo. Khi đó ta đã kỳ quái, chẳng lẽ ngươi ngủ đông vạn năm vì để ngộ 12 đại đạo nối nghiệp tiên đế sao? Vậy ngươi từ bỏ đế vị ngủ đông vạn năm có ý nghĩa gì đáng nói? Ngọc Thành Tử gật đầu. Đúng rồi, sai lầm lớn nhất của ta là từ lúc bắt đầu đã để mục đích của mình. Nếu mục đích của Ngọc Thành Tử là lĩnh ngộ thiên đạo, vượt xa thiên đạo, vậy hắn sẽ làm mọi việc để phục vụ mục đích này. đáng thương Ngọc Thành Tử không biết bí mật mình che che giấu giấu, lại bị Đường Kiếp chọc thủng dễ dàng như lớp màn cửa sổ. Đường Kiếp, chỉ không biết Hồng Mông giới có bí mật gì giúp Ngọc Thành Tử lĩnh ngộ thiên đạo. Hắn không thể phân tích ra tới, Ngọc Thành Tử cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Giờ nhìn Ngọc Thành Tử, Đường Kiếp biết hỏi thêm cũng không ra kết quả gì, nhân tiện nói. Ta tới tìm ngươi cũng không phải là vì việc này, chỉ là trong lúc vô ý nghĩ tới nên nói thế. Ngươi muốn làm gì cũng được, chỉ cần không can thiệp đến ta, thì không liên quan tới ta. Sắc mặt Ngọc Thành Tử mới đỡ hơn một chút. Vậy ngươi tới đây có chuyện gì? Chính là muốn hỏi một chút, ngày ngươi ngủ đông cách đây bao nhiêu năm? Ngọc Thành Tử không ngờ Đường Kiếp hỏi vấn đề này, sửng sốt một lúc, trả lời. Cách đây, ước chừng 10001000 năm đi. 10001000 năm trước. Lúc đó cửu nạn yêu tăng còn chưa sinh ra, Đường Kiếp thầm nghĩ. Nói thế, xem ra không có quan hệ với Ngọc Thành Tử. Đã biết, đa tạ. Nói xong định ngủ đông, đột nhiên nghĩ đến gì đó lại hỏi. Đúng rồi, binh chủ diệt Vương Đình là chuyện khi nào? Ngọc Thành Tử hiển nhiên không thích cái đề tài này, hừ một tiếng nói. Khi đó bản tôn đã vào luân hồi, sao biết? Tuy nhiên nghe thuộc hạ nói, bọn họ tìm ta 1000 năm, hẳn đã là chuyện 1000 năm sau. 1000 năm sau? Trong lòng Đường Kiếp chấn động. Thời gian này thì gần với biến của cửu nạn. Biến Vương Đình có ngày cụ thể không? Ngọc Thành Tử nghi hoặc. Ngươi hỏi làm gì? Chỉ là muốn giải đáp vài nghi ngờ trong lòng. Ngọc Thành Tử ngẫm nghĩ một chút, rời thức hải, giơ tay lên đánh ra một đạo hỏa quang. Lửa nhảy lên, hiện ra một gương mặt của Tây Thánh Mẫu, hướng tiên đế cúi người. Bệ hạ có chuyện gì tuyên triệu? Linh Lung, năm đó Lê Cửu Dương diệt Vương Đình, ngươi từng tham dự. Hiện giờ ngươi còn nhớ ngày cụ thể. Tây Thánh Mẫu không ngờ Ngọc Thành Tử hỏi chuyện đó, suy nghĩ một lúc mới nói. Khi đó ta chỉ tu hành ít chú ý chuyện bên ngoài, quang âm như thoi đưa, ta không nhớ ngày cụ thể, mà những người khác chắc cũng không để ý. Tuy nhiên ngày Lê Cửu Dương đột kích, thiên đạo hiện thế đánh chết binh chủ, hậu nhân vô tri, ngày có dị tượng, tiên đỉnh phá nát, trời giáng sao nên gọi là ngày thiên phạt. Ngày thiên phạt, trong lòng Đường Kiếp cả kinh. Đúng rồi, năm đó binh chủ diệt Vương Đình, từng kinh động thiên đạo Pháp Luân. Trời hiện dị tượng, dân gian đều có ghi chép. Đó là ngày cực đặc thù. Hiểu ra, Đường Kiếp cảm ơn Ngọc Thành Tử rồi tự ngủ đông. Nhìn ý thức Đường Kiếp biến mất, sắc mặt Ngọc Thành Tử âm trầm. Thật lâu sau, hắn mới nói. Tha cho ngươi một thời gian ngắn nữa. Hắn biết Đường Kiếp có thể nghe được mà vẫn nói ra, có thể thấy hận ý sâu sắc. Tê Hà giới. Mở mắt ra, Đường Kiếp nói. Có manh mối rồi, bảo Tử Hy tới gặp ta. Một lát sau, Đường Tử Hy xuất hiện thi lễ với Đường Kiếp Hứa Diệu Nhiên. Con chào phụ thân, mẫu thân. Đường Kiếp vung tay lên. Miễn lễ. Tử Hy, có chuyện, ta muốn con đi làm. Đường Tử Hy trả lời. Phụ thân cứ việc phân phó. Ta cần con đi Tây Thiên Đại Phật Quốc, điều tra chuyện của cửu nạn. Đường Tử Hy kinh ngạc. Chuyện cửu nạn yêu tăng không phải phụ thân đã biết sao? Ta muốn cụ thể hơn, bao gồm nơi sinh, ngày sinh, thói quen, tính cách, ham mê, còn có những chuyện trước khi hắn nhập ma, tất cả chi tiết. Đường Tử Hy giật mình nhìn phụ thân. Mọi chuyện có quan hệ với hắn sao? Đúng vậy. Chuyện Tăng Lữ biết ta muốn, mà Tăng Lữ không biết. Ta cũng muốn. Đường Kiếp trả lời. Đường Tử Hy hiểu ý Đường Kiếp, gật gật đầu. Ý phụ thân con hiểu. Không biết phụ thân cho con bao nhiêu thời gian. Càng nhanh càng tốt. Ta có cảm giác, thời gian cho ta không còn nhiều nữa. Nói xong lời này, thanh âm của Đường Kiếp trầm thấp. Tuy rằng trước mắt chuyện tiên đế và cửu nạn không liên quan tới nhau, nhưng từng chuyện phát sinh, lại khiến Đường Kiếp có cảm giác có một sợi dây vô hình sâu chuỗi chúng, khiến Đường Kiếp không thể bỏ qua. Đường Tử Hy. Con hiểu, quyết không phụ kỳ vọng của phụ thân. Nói xong lùi về phía sau. Nhìn Đường Tử Hy rời đi, Hứa Diệu Nhiên có chút lo lắng. Chàng cứ thế phái Hy Nhi đi sao? Không sợ nó theo bước Vũ Nhi sao? Đường Kiếp biết chuyện Đường Hiên Vũ mất tích đã đả kích Hứa Diệu Nhiên, đến nỗi nhìn thấy nữ nhi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thì lập tức lo lắng. Đường Kiếp an ủi nàng nói. Trẻ con cũng phải trưởng thành. Ở Tây Hà giới có chúng ta chiếu cố, không có sóng gió thì không thể thật sự trưởng thành. Nhưng Vũ Nhi. Không có nhưng. Tử Hy không phải đã nói rồi sao? Vũ Nhi còn sống, nó chỉ bị vây ở một nơi không thể rời đi. Nhưng ta tin một ngày nào đó nó sẽ xuất hiện. Chàng dựa vào gì xác định như vậy? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Chỉ bằng nó là con của Đường Kiếp ta. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Tử Hy từng cảm thụ, còn có năng lực không gian của Vũ Nhi, chứng tỏ Vũ Nhi và Mộng Nhi bị vây trong tuyệt địa. Còn không phải ở tuyệt địa, vậy có thế lực hùng mạnh nào giam chúng không thể trở về? Hồng Mông ma tộc cũng không phải kẻ thích nhốt tù binh nhân, nếu giữ bọn họ 10 năm mà không giết. Vậy chỉ có thể chứng minh một chuyện, chính là hắn biết thân phận của bọn họ. Hứa Diệu Nhiên hiểu. con trai hay đồ đệ của Đường Kiếp đều có giá trị kiếm tiền. Chỉ có điều, sau 10 năm qua đi, đến bây giờ họ còn không liên hệ chúng ta. Có lẽ là thời cơ chưa tới. Đừng vội, chỉ cần đối phương cảm thấy thời cơ tới thì sẽ xuất hiện. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Ta nghĩ là ai hứng thú với việc bắt Vũ Nhi. Lại có thể làm băng hoàng tìm 10 năm không thấy, còn vây khốn được người nhập đạo không gian như Vũ Nhi, biết thân phận của Đường Kiếp ta. Ma tộc như vậy ở Hồng Mông giới cũng không nhiều. Trong lòng Hứa Diệu Nhiên chấn động. Chẳng lẽ là... Đường Kiếp thở dài một tiếng. Phải hay không, ta cũng không thể xác định. Nhưng ta biết có những khoản nợ luôn phải trả. Tu Di Thiên Đàn, Tây Thiên Đại Phật Quốc, núi Ly Nguyên, Thiên Bi Tự. Ánh sáng mặt trời chiếu lên Thiên Bi Tự làm tòa cổ tháp vạn năm loang lổ quang ảnh. Bóng cây bồ đề lắc lư, dưới tàng cây là một đám tăng lữ gõ mõ. Xa xa có tiếng phạm âm, đó là các tăng nhân đang tụng kinh văn sớm. Đại môn cổ tháp có một tiểu sa di đang quét lá rụng. Chỗi xoẹt xoẹt trên mặt đất, lá rụng tung bay, lên rồi lại xuống. Nhưng tiểu sa di cũng không tức giận, vẫn cần mẫn quét tiếp. Một đôi giày hành vân đạp nguyệt hiện ra trước mắt tiểu sa di, chủ nhân đôi giày mặc hồng bào, hiện ra dung nhan mê người. Nàng nhìn lá rơi, yên tĩnh suy nghĩ một lát, nói. Vì sao không quét nhẹ nhàng từng chỗi một, như thế lá rụng sẽ không ngóc đầu trở lại. Nàng không khẳng định hay châm chọc sa di kia mà nghiêm túc hỏi. Sa di ngẩng đầu nhìn cô nương, lại cúi đầu nói. Ta quét bụi bặm trong lòng, liên quan gì tới ngươi? Cũng không có cấp bậc lễ nghĩa của Phật môn. Cô nương nghe xong không tức giận, chỉ khẽ cười nói. Tiểu sư phụ nói đúng, tiểu sư phụ quét gì là việc của tiểu sư phụ, là ta suy nghĩ nhiều. Sa di nghe xong, lúc này mới thu chỗi, nói. Tiểu cô nương đúng là có cấp bậc lễ nghĩa, chỉ là nhìn lời nói cử chỉ không giống người Đại Phật Quốc, là từ bên ngoài tới sao. Cô nương khẽ cúi người nói. Tê Hà Đường Tử Hy, không biết pháp danh của tiểu sư phụ. Sa di cười. Tiểu tăng Tịnh Tâm chào đường thí chủ thật đẹp. Hắn là một đệ tử cửa Phật, mở miệng ra khen thí chủ thật đẹp khiến Đường Tử Hy cũng thấy kinh ngạc. Tịnh Tâm. Đúng, Tịnh Tâm. Tịnh Tâm cường điệu. Sư phụ nói tâm ta không tịnh, phạt ta mỗi ngày quét rác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi nào mặt đất chân chính không còn bụi thì lòng sẽ tịnh. Đường Tử Hy kinh ngạc. Nhưng thế gian nào có nơi chân chính không nhiễm một hạt bụi? Dù hôm nay có quét sạch sẽ, không phải ngày mai sẽ lại tràn đầy cát bụi. Sa di chắp tay. Cho nên tâm tiểu tăng vĩnh viễn không tịnh. Đường Tử Hy ngạc nhiên nửa ngày, lúc này mới nói. Thì ra là thế, thứ tiểu sư phụ quét là bụi trong lòng. Thụ giáo. Tịnh Tâm nhếch miệng cười cười. Không biết thí chủ tới đây có chuyện gì? Đường Tử Hy nói. Có một việc quá khứ liên quan tới quý tự, muốn thỉnh giáo chủ trì. Là chuyện cửu nạn sao? Tịnh Tâm đột nhiên nói. Đường Tử Hy sửng sốt. Tịnh Tâm cười nói. Thí chủ chớ kinh sợ. Hiện giờ là Hồng Mông đại kiếp, các giới tự bảo vệ mình còn không rảnh. Vào lúc này đột nhiên có người đến Đại Phật Quốc, nhất là đến Thiên Bi Tự thì ngoài cửu nạn cũng chẳng còn nguyên nhân gì khác. Hơn nữa chuyện như vậy, trước kia cũng từng phát sinh vài lần. Thì ra là thế. Đường Tử Hy gật đầu. Nếu như thế, Tịnh Tâm nói. Về chuyện này, trong chùa đã có sắp xếp. Thí chủ muốn hiểu rõ thì mời đi theo ta. Nói xong đặt chỗi xuống đi vào tự. Đường Tử Hy đi theo sát Tịnh Tâm, vừa đi vừa hỏi. Đúng rồi, lại nói đang Hồng Mông đại kiếp nạn, nhưng sao ta thấy Tây Thiên Đại Phật Quốc không hề có dấu tích gì? Yêu ma đã bị đại năng đánh bại sao? Tịnh Tâm trả lời. Là Hồng Mông giới chưa bao giờ xâm lấn Đại Phật Quốc ta. Đường Tử Hy mở to mắt. Vì sao? Tịnh Tâm lắc đầu. Tiểu Tăng không biết, chỉ biết Đại Phật Quốc cho tới giờ chưa từng bị ma tộc xâm nhập. Cho tới bây giờ. Đường Tử Hy nói. Là một vạn năm qua cho tới bây giờ hay, từ khi Tinh La giới tồn tại cho tới bây giờ. Tịnh Tâm hơi ngây ra. Một lát, hắn nói. Là một vạn năm qua cho tới bây giờ. Đường Tử Hy hít một hơi. Nếu như nói Tây Thiên Đại Phật Quốc chưa từng có gặp ma tộc xâm nhập. Có thể giải thích vì Phật Quốc Phật Tổ pháp lực vô biên, ma tộc không dám xâm phạm. Nhưng một vạn năm cho tới bây giờ, ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Chẳng lẽ nói có quan hệ với cửu nạn? Đột nhiên Đường Tử Hy hiểu sao ở Đại Phật Quốc, ở Thiên Bi Tự không thù hận cửu nạn. Có lẽ người ở đây cũng cho rằng, việc có thể thoát ly ma kiếp liên quan tới cửu nạn. Nếu thật là vậy, so sánh với nghiệt cửu nạn thì hắn đã lập công lớn trên vùng đất này. Nhưng sự thật là sao, không ai nói cũng hiểu. Có chuyện Đường Tử Hy rất rõ, đó là lúc cửu nạn mới vào ma giới, hắn chỉ là một tử phủ, còn sao mới ảnh hưởng được tới ma tộc đại kế. Thậm chí đến khi tu thành chân tiên, hắn cũng chưa có tư cách điều đại ma chủ tiến công ai, không tiến công ai. Thế vì sao Hồng Mông ma tộc không tiến công Tây Thiên Đại Phật giới? Đường Tử Hy nghĩ nhưng không nói ra, chỉ theo chân Tịnh Tâm đi tới. Xuyên qua hành lang gấp khúc, vượt qua đại điện, Đường Tử Hy đi theo Tịnh Tâm vào một gian tinh xá. Ở đây có tất cả ghi chép về cửu nạn tiền bối, cũng chuẩn bị giường thơm có thể nghỉ ngơi. Thí chủ cứ ở đây từ từ xem. Nếu thí chủ ăn chay, tất cả đồ ăn trong chùa có thể cung cấp, chỉ có điều cần theo quy củ trong chùa. Nếu không quen thì có thể xuống núi, dưới chân núi có tiểu điếm. Không sao. Đường Tử Hy đi vào trong tinh xá, nhìn nơi này quét tước sạch sẽ. Có hai gian phòng, phòng trong là phòng ngủ, gian ngoài đó phòng sách, trên kệ bày một chồng sách. Tiện tay mở một quyển xem thì là bản Mật La Tâm Bản Kinh. Đường Tử Hy biết, Mật La Tâm Bản Kinh là một trong bí pháp vô thượng của Tây Thiên Đại Phật Quốc. Nghe nói tu thành có thể chứng nhận Bồ Tát, là Phật môn kinh điển, không ngờ được bày ở đây. Tuy nhiên Đường Tử Hy ra học sâu xa, đương nhiên không cần để ý, liền buông xuống rút ra một quyển khác. Lần này là Bất Động Bát Nhã Minh Vương Kinh, tên như nghĩa, cũng là một quyển tâm pháp có thể tu tới Minh Vương Đại Đạo. Minh Vương ở Phật môn có địa vị tương đương với tiên đài, trực chỉ tâm pháp của tiên đài có thể nói là chí bảo. Đường Tử Hy kinh ngạc, thứ này sao lại để ở đây, nhưng vẫn buông xuống cầm một quyển khác. Lần này là một quyển Phật Đạo Bản Ký, trực chỉ thành Phật thành tổ, thành tựu vô thượng pháp môn. Tâm pháp chi đạo, thành tựu chân tiên tối cao, nhưng mỗi tồn tại đều phải dựa vào tự mình ma luyện mới có cơ hội đột phá, dựa vào tâm pháp là không có khả năng. Cho nên Phật Đạo Bản Tướng này đã có thể nói đã là bảo vật tâm pháp cao nhất. Đường Tử Hy rung động. Tuy nhiên Đường Tử Hy vẫn ổn định tâm tình, nàng chưa quên mục đích của chuyến đi này. Chậm rãi đặt sách xuống, nàng lật bản tiếp theo. Lần này là Phật môn chiến kỹ, Hồng Nhật Kim Cang Quyền. Hồng Nhật là pháp danh của một hòa thượng, Đường Tử Hy từng nghe qua, bởi vì người này từng du lịch các giới, sáng tạo Hồng Nhật Kim Cang Quyền uy năng vô biên. Nghe nói khi thiên tâm cảnh đã khai sơn phá thạch, khi tu thành Phật Đà thì trở thành nhất đẳng chiến kỹ. Tuy nhiên Đường Tử Hy còn bỏ cả Phật Đạo Bản Ký xuống, thì sẽ không để ý chiến kỹ này, lần nữa mở ra lại là chiến kỹ. Lần này không phải Chí Dương Chí Cương Phật môn quyền pháp, mà là một môn thiên nữ tán hoa thần thông. Là một nữ đại năng năm đó đi vào Tây Thiên Đại Phật Quốc khiêu chiến Phật Tổ, được Phật Tổ tác động quy y, lưu lại một môn đại thần thông. Thần thông ảo diệu vô cùng, nghe nói cũng có thể nhìn trộm hoa đạo, giá trị cực cao. Hoa đạo tuy là tiểu đạo nhưng cũng thuộc mộc hành, nếu mượn cơ hội lĩnh ngộ, nói không chừng có thể hiểu thấu đáo một trong ngũ hành đạo. Mặc dù so ra kém Binh Tự Quyết nhưng cũng là đột phá lớn. Đường Tử Hy thiên phú thời gian, những đạo hạnh khác lại bình thường, vừa lúc có một môn thần thông xuất hiện, cũng không khỏi động tâm. Tuy nhiên nàng vẫn lắc đầu cười đặt sách xuống. Ta đến vì cửu nạn, không có lòng dạ nào khác, qua Phật môn xin đa tạ, nhưng xấu hổ không dám nhận. Đường Tử Hy biết, những sách này trông như bày tùy ý, nhưng trên thực tế, mỗi bản nàng rút ra đều theo hành vi của nàng biến hóa, mà mục đích chỉ có một, chính là cho nàng lựa chọn. Nàng không biết nếu mình lựa chọn lưu lại, hoặc lật xem một quyển trong đó sẽ có kết quả gì, nhưng nàng tin nếu đây là thí nghiệm thì sẽ không có kết quả tốt. Khả năng tốt nhất nàng lấy được một bản bí tịch, lại mất đi tư cách điều tra cửu nạn. Khả năng kém nhất là cả bí tịch cũng không chiếm được. Một thanh âm ù ù vang lên. Đường thí chủ tâm trí kiên định, ta tự tôn trọng, sẽ không thử lại. Thanh âm nói xong biến mất. Đường Tử Hy lấy một quyển, phát hiện không còn là thần công bí tịch, mà là một quyển Phật môn điển cố, ghi lại lịch sử Tây Thiên Đại Phật Quốc mấy vạn năm trước. Lúc này Đường Tử Hy mới cầm sách xem. Thấy nàng như thế, tiểu hòa thượng Tịnh Tâm lặng lẽ thoái lui, trở lại trước cửa tiếp tục côi chỗi. Chỉ có điều chỗi quét ra, lá rụng bay càng thêm lợi hại. Một hòa thượng đi ngang qua thấy thế mỉm cười nói. Tịnh Tâm, tâm ngươi lại không tịnh rồi. Tịnh Tâm thở dài, mặt mày nhăn nhó nói. Nữ thí chủ kia đẹp quá, tâm sao tịnh nổi. A-di-đà Phật, nếu như ngươi không biết giữ miệng, lại phạt ngươi đấy. Hòa thượng kia nói. Ta đâu có không lựa lời nói, rõ ràng đều nói thật. Tịnh Tâm tiểu hòa thượng than thở. Mắt thấy hòa thượng kia rời đi, Tịnh Tâm quăng chỗi thì thào. Nữ thí chủ kia thật đẹp. Nếu có thể cùng nàng hoan hỉ thì đúng là chuyện tốt. Cả vùng đất thâm đen, một hồi đại chiến đang bùng nổ. Khắp nơi đều là màu đỏ sậm, như dòng nước xiết kéo sinh mạng đi tới tử vong, tới rực rỡ, tới bùng nổ. Trên bầu trời là vô số hư không phi toa qua lại. Nhưng ma tộc đến từ Hồng Mông giới cũng không cam lòng lạc hậu. Bọn họ che giả măng mọc, che trời phủ đất, khắp nơi đều là bóng dáng ác ma. Cự ma có hình thể cao lớn, có tàn nhẫn khát máu như hắc giác bức ma, đương nhiên cũng không thiếu được pháo hôi cốt ma. Chúng gầm thét, cua cánh tay thô to ném lên không trung từng đợt sóng chiều, hỏa diệm. Hỏa diệm màu đen tạo ra trên trời từng cột khói màu đen, hòa với sắc đỏ từ hư không phi toa bắn xuống tạo thành những quang diễm hoa mỹ. Vương Tuyệt Diệt đứng trên tầng mây nhìn chiến đấu đang phát sinh bên dưới. Tuy kịch liệt, nhưng nhìn là từ đại cục thì đây chỉ là một hồi ma sát. Mà từ 3 tháng trước thành công đổ bộ Tam Sơn Bình Nguyên, ma sát như vậy gần như cách vài ngày lại có một lần. Hiện giờ đã tam tháng trôi qua, tu sĩ Tê Hà thành công lập được một thành trì. Đây hoàn toàn là thành thị do tu sĩ thông qua pháp thuật thần thông chế tạo, tất cả dùng vĩnh hằng thần kim, bổ thiên thạch và hơn 40 loại tài liệu hy hữu đúc thành, khắc đầy phù trận, bản thân cũng là một kiện thần khí lớn. Trôi nổi trên không trung, phía trên là chỗ hư không phi toa cất cánh và hạ cánh, có thể cất chứa hơn 10 vạn hư không phi toa. Dưới tường thành thì hiện đầy thái hư không du pháo, nòng pháo rậm rạp che kín tường thành khiến cả tòa thành trông như con nhím. Quanh thành chỉ có 108 xiềng xích thô to, một mặt nối thành trì, một mặt nối xuống dưới đất. Xiềng xích không dùng để vây khốn thành trì mà là ống dẫn năng lượng, trực tiếp lấy mẫu linh mạch dưới đất duy trì cho thành trì vận chuyển. Tòa thành này tên Định Quân Thành. Trong Định Quân Thành còn có một thông thiên đồng trụ cao lớn, đỉnh chóp trực chỉ vào mây. Nếu nhìn theo đồng trụ, ánh mắt xuyên thấu cương phong, có thể thấy một tinh giới lơ lửng trên cự linh giới là Tê Hà giới. Đồng trụ chỉ hướng Tê Hà giới, chóp trụ chỉ vào Trích Tinh Tháp. Hai ngọn tháp ở xa, nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng dao động đan xen lẫn nhau chuyển lại. Sự truyền tải này truyền đến từ năng lượng Bình Hải đại trận, là lực lượng tiêu hóa, hấp thu ma khí. Nếu như nói hư không phi toa là chiến thuật nâng cao năng lực của Tê Hà tu sĩ, thì Bình Hải đại trận chính là chiến lực nâng cao rất lớn. Chuyển ma khí thành tài nguyên là công dụng đại biểu cho tiềm lực vô hạn của Tê Hà giới. Dưới tình huống như vậy, các tu sĩ Tê Hà hoàn toàn không sợ ma tộc, thậm chí còn khát vọng chiến đấu, giống như lúc ở học viện đi săn yêu thú rèn luyện và nâng cao bản thân. Chiến trường ma tộc chỉ là chiến trường yêu thú lớn hơn một chút thôi. Đội quân tiền tiêu ma sát vẫn còn tiếp tục, không có đại nhân vật xuất hiện, tuyệt đại đa số là lính quèn cấp đạo sức. Mà trong phương diện này, tu sĩ Tê Hà có được hư không phi toa, am hiểu liên kết tác chiến, có kinh nghiệm đối địch phong phú rõ ràng chiếm thượng phong. Vương Tuyệt Diệt không nhận ra uy hiếp gì, cảm giác nhàm chán. Cửu Nạn lão tặc đang giở trò quỷ gì, sao đến giờ vẫn chưa lộ diện? Ta thấy tốt nhất vẫn chia ra thủ. Một khi hắn ra tay, ta và ngươi cũng có thể kháng trụ đấy. Liễu Trường Sinh nói. Liễu Trường Sinh là đệ tử thiên tài của Thất Tuyệt Môn kế sau Vương Tuyệt Diệt, trước đó không lâu vừa mới thăng tiến tiên đài. Thì sao? Tu sĩ há gì sợ một trận chiến? Vương Tuyệt Diệt nắm tay, hào tình vạn trượng nói. Liễu Trường Sinh nhìn hắn, thầm nói. Đồ điên. Hắn không như Vương Tuyệt Diệt lây lực lam đao, không có khí thế địch gấp ngàn vạn ta vẫn quyết, mà quen tính trước làm sau, cho nên thần tượng của hắn cũng là đường kiếp. Đang nói chuyện, chợt nghe không trung âm một sấm sét. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời mây đen quay cuồng, một gương mặt hung ác hiện ra cười dữ tợn, miệng lớn như hắc động khổng lồ, có gió mưa từ miệng phun ra nuốt vào. Gương mặt kia cười gằn nói. Bọn chuột nhắt nhân tộc nghĩ có thể chống cự Hồng Mông đại thế sao? Còn không chết cho ta. Theo lời, một bàn tay khổng lồ đã từ phương xa mà đến, vừa xuất hiện đã bao trùm ngàn dặm. Là chân tiên cảnh. Liễu Trường Sinh nói. Chiến đấu đến giờ, Hồng Mông ma tộc rốt cục có chân tiên xuất thủ. Vương Tuyệt Diệt nhíu mày. Chân tiên sao? Thích hợp để chiến. Nói xong bước về phía trước. Vừa cất bước đã hiện ra chân thân, thân cao nghìn trượng, nguy nga như núi, quanh thân có dòng khí lưu động như thực như ảo. Đối mặt với bàn tay khổng lồ thông thiên do đại ma chủ đánh ra, Vương Tuyệt Diệt hoàn toàn không sợ, đấm ra một quyền. Quyền trưởng đụng nhau, trong thiên địa bùng sóng xung kích lan ra bốn phía, lan tới Định Quân Thành xuất hiện lượng lớn quang vân. Tiếp theo Vương Tuyệt Diệt bay xa mấy ngàn trượng. Hắn lui xa, nhưng so sánh với thân thể nghìn trượng thì chỉ tương đương với mấy bước thôi. Lấy cảnh giới của một đại ma chủ chân tiên, một kích chỉ làm đối phương lui ra phía sau mấy bước, có thể thấy được thực lực của Vương Tuyệt Diệt. Ngược lại đại ma chủ dùng ma khí ngưng tụ thành thông thiên ma thủ, dưới một kích này đã hoàn toàn bị phá nát. Đại ma chủ hoàn toàn phẫn nộ. Bị một địa tiên ngăn cản, ma chủ này rõ ràng cảm thấy mất mặt mũi. Ma diệm cuốn xuống, lại lần nữa ngưng tụ ma thủ. Trên bầu trời đã truyền đến tiếng u u kịch vang. Ám ma thủ, giết. Một tiếng giết khiến không trung biến sắc, nhật nguyệt vô quang, thời gian như đọng lại. Chỉ có ma thủ vẫn như trước chậm rãi phách về phía Vương Tuyệt Diệt, nơi đi qua sinh linh đều hóa thành tro tàn. Mà ngay cả những ma tộc cũng không ngoại lệ, hư không phi toa cũng phát ra tiếng vang ken két do ma khí ăn mòn. Phi toa như sủi cảo từ không trung rơi xuống. Vương Tuyệt Diệt cười nói. Ám ma thủ gì chứ, mở cho lão tử. Lại một quyền oanh ra, thiết quyền chấn động hư không, chợt nghe ong một trận, từng cỗ dao động vô hình khiến ám ma khí chấn động mở ra. Quyền trưởng lần nữa tương giao, Vương Tuyệt Diệt lại bị chấn động bay ngược, còn ma thủ cũng một lần nữa bị đánh tan. Khốn khiếp, đại ma chủ hiển nhiên không ngờ đối thủ khó chơi như thế. Vương Tuyệt Diệt bay vèo trở về. Ngươi cũng thử xem ta đấy. Cầu Long ma thể, bản đảo của ta, mở. Chân thân nghìn trượng tăng vọt, Tốc hành cao ngàn trượng đâm thẳng lên tận trời, thiết quyền từ xa đấm vào đám mây, đánh tới đại ma chủ phía xa. Phương xa truyền đến một tiếng rên rỉ đau đớn. Đánh trúng rồi. Vương Tuyệt Diệt thu thiết quyền, quyền phong vẫn còn dính máu tươi màu đen, một giọt rơi xuống. Trên bầu trời liền nổi mưa đen, rơi xuống mặt đất làm cây cối hoa cỏ héo rũ, mà ngay cả nham thạch cũng phát ra tiếng hủ thực. Người muốn chết sao? Tiếng tức giận rít gào từ xa đến gần, biểu hiện đại ma chủ kia đang cấp tốc tới. Mây đen phiêu tán, một thân ảnh khổng lồ dần dần hiện hình, lộ ra chân thân. Đó là một đại hòa thượng đầu trọc, cần cổ đeo tràng hạt do đầu lâu xuyên thành, đầu lâu còn không ngừng phụt lên khói khí màu đen. Liễu Trường Sinh thấy thế, biến sắc kêu lên. Cẩn thận, đây là Định Tuệ Ác Tăng. Định Tuệ Ác Tăng cũng là một ma đạo nổi danh ở Hồng Mông giới, là người Tây Thiên Đại Phật, 9.000 năm trước dạo chơi các giới, gặp Hồng Mông xâm lấn rơi vào ma đạo, sau đó không lâu trở thành thủ hạ của Cửu Nạn Yêu Tăng. Chuyện này cũng không kỳ quái, vật họp theo loài. Các đại ma khu thường lão đại là loại hình gì thì cấp dưới cũng thế. Như Bạch Dạ ma khu chính là thiên hạ yêu ma, ở đó đa số là yêu vật nhập ma, Nguyên Dục ma khu là bản thổ thiên hạ của ma tộc. Mà chỗ Cửu Nạn, chủ yếu là nhân loại, hòa thượng đọa ma. Định Tuệ Ác Tăng cũng có danh tiếng, thích ăn thịt người, dùng đầu lâu cường địch chế thành bảo vật, lúc nào cũng đeo trên người, hơn nữa còn phải từ tiên đài trở lên. Hiện giờ, trước ngực hắn có 19 đầu lâu đại biểu đã có 19 tiên đài chết dưới tay hắn, mặc dù chỉ thấy xương sọ vẫn cảm nhận được sự thống khổ. Nghe nói những đại năng đó thần hồn chưa diệt, toàn bộ bị giam cầm trong đầu lâu. Ác Tăng nghe xong, cười ha hả. Biết đại danh của bản tôn còn không mau đầu hàng, cho ngươi được toàn thây. Đáp lại hắn là một quyền hữu lực của Vương Tuyệt Diệt, gương mặt to trong cũng thoáng biến dạng. Ngay sau đó mặt Định Tuệ khôi phục nguyên hình, ánh mắt hung ác nhìn Vương Tuyệt Diệt. Muốn chết? Để đầu lâu của ngươi trở thành tế phẩm thứ 20 của ta đi. Nói xong ném tràng hạt lên không trung quay tròn, mà âm thê lương khiến thần hồn lay động. Công kích thần hồn. Không chỉ như vậy, tràng hạt hướng về đỉnh đầu Vương Tuyệt Diệt còn phóng xuất ra khí tức ăn mòn hủy diệt. Hủy diệt đạo. Đồng thời Định Tuệ điểm chỉ ngưng tụ tử khí. Sát ý, cũng là ma công chuyên bài trừ hộ thể cương khí, yên diệt ma chỉ. Thần hồn công kích, hủy diệt đạo pháp lại thêm yên diệt ma chỉ. Dưới ba thứ này, Vương Tuyệt Diệt nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh hung hiểm. Một kích tuyệt sát, ngay cả Liễu Thiên Sinh cũng thấy tuyệt vọng. Nhưng khi đó, thời gian như động lại. Toàn bộ bị kiềm hãm, tiếp theo liền nhìn thấy cơ thể Vương Tuyệt Diệt phát ra ngọn lửa khủng bố. Ngọn lửa tán phát trong cơ thể hắn, mang theo năng lượng sinh mạng thuần khiết, như lửa cháy, như ánh nắng, như chân hỏa, như ánh sáng thần thánh thiên hạ. Dưới ánh sáng, màu đen bị phá nát, hắc chiều suy giảm như tuyết dưới mặt trời chói chang. Giọng nói khàn khàn cũng bị khí tức thần thánh tận diệt, không sinh ra ảnh hưởng tới thần hồn. Chỉ có hủy diệt đạo vẫn còn tiếp tục, dùng thái độ ăn mòn vạn vật, hống hách không thể ngăn cản ăn mòn thân thể của Vương Tuyệt Diệt. Nhưng dưới năng lượng sinh mạng mênh mông, sự phá hủy của hủy diệt sát đạo chỉ sinh ra một chút trên người Vương Tuyệt Diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sinh mạng ánh sáng và hủy diệt uy năng va đụng nhau, như nước và lửa kích phát ra màn sương vụ. Bên trong đó, thân hình của Vương Tuyệt Diệt tiếp tục bành trướng, trực tiếp đột phá cao gần 5.000 trượng. Điều này đại biểu lực lượng của hắn đã gấp 5 lần như thế, đủ có thể sánh vai với chân tiên. Điều này sao có thể? Định Tuệ Ác Tăng kinh hô, nhìn chân thân cao tận mây của Vương Tuyệt Diệt. Vương Tuyệt Diệt cười hô. Chết cho lão tử. Thiết quyền oanh ra, sử dụng cả thiên địa cương phong, tạo thành gió lốc kinh khủng nhất tuôn hướng Định Tuệ. Định Tuệ gào thét bay lên, lúc bay lại có phần thân thể bị phá nát, rồi lại lập tức sinh ra. Chỉ một lát, chân tiên ma thể đã chết đi sống lại hơn 100 lần. Năng lượng khủng bố khiến đại ma chủ chân tiên cũng cảm thấy run. Đây là cái gì? Hắn kêu to. Chiến hoàng đồ lục. Vương Tuyệt Diệt trả lời, trọng quyền lần nữa nổi lên. Chiến hoàng đồ lục, không ngờ là chiến hoàng đồ lục. Liễu Thiên Sinh kinh ngạc hô lên. Vô thượng thần quyền của Tê Hà giới chủ Đường Kiếp đang được tái hiện ở Vương Tuyệt Diệt. Sao hắn biết được? Đáp án chỉ có một. Đường Kiếp. Trong Tham Thần Điện, Đường Kiếp nhắm mắt. Trước mắt không có hình ảnh gì, mọi chuyện phát sinh ở phương xa đều ở dưới cảm giác của Đường Kiếp. Nhìn thân thể Định Tuệ Ác Tăng bị phá nát dưới trọng quyền của Vương Tuyệt Diệt, Đường Kiếp không khỏi mỉm cười. Chiến hoàng đồ lục tuy mạnh, nhưng Đường Kiếp cũng không bởi vậy che giấu. Hắn không truyền Vương Phá Sát, Tịch Tàn Ngân là vì bọn họ không hợp, truyền cho Vương Tuyệt Diệt bởi hắn hợp. Chiến hoàng đồ lục là chiến kỹ cực độ hống hách, chẳng những cần người sử dụng có tố chất thân thể siêu cường, mà còn phải có chiến ý đánh cả trời. Năm đó binh chủ chiến thiên, không sợ thiên hạ, đánh tan vương đình, nghênh chiến thiên đạo, có khí thế ngàn vạn người ta vẫn quyết chiến. Hiện giờ Vương Tuyệt Diệt rất có oai của binh chủ. Đường Kiếp truyền chiến hoàng đồ lục cho hắn, là muốn xem chiến hoàng đồ lục trong tay Vương Tuyệt Diệt sẽ có biểu hiện gì. Một sự thật rõ ràng là, ở trong tay Vương Tuyệt Diệt, nó phát huy tác dụng vượt qua chiến hoàng đồ lục trong tay Đường Kiếp. Cũng không kỳ quái, thủ đoạn của Đường Kiếp nhiều lắm, thường thường không thuần túy, khó có thể phát huy một môn chiến kỹ đến mức tận cùng. Chiến hoàng đồ lục trong tay Đường Kiếp dù mạnh nhưng không phải duy nhất, không phải ẩn giấu, không phải thứ quyết thắng, cho nên cũng chưa bao giờ được đẩy tới đỉnh cao. Nhưng ở trong tay của Vương Tuyệt Diệt, nó chân chính thể hiện ra một thế hệ khác của binh chủ, thể tu đại năng khí phách tuyệt thế. Thậm chí Đường Kiếp còn chưa kịp truyền chiến hoàng đồ lục trên vách núi cho Vương Tuyệt Diệt, Vương Tuyệt Diệt đã tự trừ đi phần dư thừa, luyện chiến hoàng đồ lục phù hợp với mình. Vẫn là binh chủ chiến kỹ, nhưng đã có bóng dáng của Vương Tuyệt Diệt. Đối mặt cảnh này, Đường Kiếp không khó chịu, ngược lại thấy vui vẻ. Binh chủ mật học, ít nhất sẽ không mất đi hào quang trong tay ta. Xa xa, Vương Tuyệt Diệt và Định Tuệ vẫn còn tiếp tục ác chiến. Dù là địa tiên nghênh chiến chân tiên, Vương Tuyệt Diệt cũng áp đảo Định Tuệ. Quyền quang dã lên người Định Tuệ khiến hắn phải chịu áp lực mỗi phút mỗi giây. Định Tuệ như sắp xoắn thành bột mịn, hắn bắt đầu sợ hãi, lớn tiếng rít gào nói. Hôm nay tạm tha ngươi. Nói xong đã ra tốc bay ra sau. Muốn chạy, vẫn nên ở lại với lão tử đi. Vương Tuyệt Diệt cười lớn ra quyền, quyền kinh lạnh thấu xương, thẳng trời tế lên. Định Tuệ kinh hãi phát hiện, tất cả đường lui đều bị bao phủ bởi quyền uy khủng bố. Thiên hạ tuy lớn song lại không có chỗ trốn. Không. Định Tuệ dốc toàn lực phòng ngự, tất cả lực lượng điều hóa thành phòng ngự thuần túy nhất, tầng tầng lớp lớp trăm ngàn tầng vòng bảo hộ chồng lên nhau, nhưng dưới thần quyền của Vương Tuyệt Diệt lại vỡ vụn như vỏ trứng gà. Lực lượng đánh thẳng vào hắn khiến khí huyết sôi trào, ma thân tiến thêm một bước ra tốc băng diệt. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ không chống đỡ nổi nữa. Đánh không lại, lui không được, Định Tuệ vứt bỏ thể diện hô. Cứu ta! Đồ vô dụng! Giữa không trung truyền tới tiếng nói. Chỉ thấy bầu trời xa xa xé rách ra một cái khe lớn. Có một ngón tay chỉ hướng Vương Tuyệt Diệt, Định Tuệ thì thừa cơ chạy đi. Chỉ tay tràn ngập tử vong, mang theo vô tận tiêu điều, vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ chân trời tối sầm lại. Ngón tay chỉ hướng Vương Tuyệt Diệt, vì thế trong mắt mọi người đều xuất hiện hình ảnh Vương Tuyệt Diệt ngã xuống. Thế nhưng Vương Tuyệt Diệt vẫn gào thét ra quyền. Đây là chiến ý của thể tu, thân là thể tu, trời sập cũng phải chống đỡ và không sợ hãi. Bất kể đối thủ phía trước hùng mạnh thế nào thì cũng không thể lui bước. Tự ý, tuyệt vọng tịch diệt chỉ sẽ cùng quyền kình hung mãnh của Vương Tuyệt Diệt va đụng, rốt cuộc ai sẽ mạnh hơn? Không ai biết kết quả. Bởi vì ngay lúc bá quyền đánh lên diệt chỉ, một bàn tay ngăn ở giữa. Một bàn tay trái trống rỗng xuất hiện, ngón cái đàn hồi chống đỡ thiết quyền của Vương Tuyệt Diệt. Quyền kình hống hách tuyệt luân gặp chỉ này liền lặng lẽ ngừng lại. Ngón trỏ điểm hướng tịch diệt chỉ, khí chất tịch diệt hóa thành cho bụi tán đi. Đồng thời ngón áp út lại phân biệt bắn thẳng vào không trung. Vì thế ở nơi trống trải truyền đến hai tiếng thống khổ, chợt lóe rồi biến mất. Cuối cùng ngón áp út hơi nhếch lên chỉ phương xa, sát ý phủ kín, cứng rắn chặn lại toàn bộ tồn tại. Cùng lúc đó, Vương Tuyệt Diệt bá quyền oanh kích, chiến hoàng đồ lục điên cuồng, hoang dã đầy chiến ý, một hơi đánh ra 18 quyền. Vương Tuyệt Diệt gần như không giữ lại lực lượng, lấy toàn bộ sinh mạng đạo làm căn cơ cũng không thể chịu tải. Ngay khi Vương Tuyệt Diệt đánh ra 18 quyền thì chân thân phun máu, nhuộm không trung thành một biển máu, chân thân kịch liệt thu nhỏ lại, cứng rắn co rút xuống 500 trượng mới dừng lại. Về phần Định Tuệ ác tăng, trúng 18 quyền, đầu tiên giật mình, lập tức toàn thân run rẩy dữ dội, theo cơ thể bừng sáng. Không có máu, chỉ có vô tận hư không sụp đổ trong cơ thể hắn, mỗi một tấc máu thịt không ngừng co rút xói mòn, hư vô băng diệt, tán loạn. Chân thân sụp đổ, Định Tuệ tuyệt vọng, hắn muốn nói cứu ta, nhưng không ai cứu được hắn. Một ngón tay như Phật ngồi thiền lập ở không trung, phong hết mọi khả năng, nhóm đại năng phía xa phát động công kích cũng không thể làm gì được. Định Tuệ tuyệt vọng gào thét. Hắn không cam lòng mình diệt vong bởi một địa tiên, không cam lòng để truyền thuyết của mình chấm dứt hôm nay, không cam lòng tiêu vong. Hắn tuyệt vọng đánh vỡ chàng hạt, làm ra phản kích cuối cùng, nhưng chàng hạt chưa xuất động đã bị tiêu diệt. Vì thế trên bầu trời phát ra chiều dâng, máu loãng cuồng tưới, hư không tan biến. Một đại năng cứ như vậy ngã xuống. Lúc này, tay thon dài mới chậm rãi thu về. Lúc về còn tiện tay kéo Vương Tuyệt Diệt. Chỗ tối lại có đại năng muốn ra tay, lại thấy phương xa có một bóng dáng cao lớn mông lung đang đứng. Đó là Cự Linh Vương. Đám đại năng ẩn trong chỗ tối cũng không có ra tay. Có kẻ không phục, phát ra tiếng hừ lạnh. Tê Hà giới chủ Đường Kiếp, hôm nay gặp được quả nhiên lợi hại. Nhưng hôm nay ngươi có thể ngăn cản chúng ta, ngày mai chưa hẳn có thể ngăn cản Hồng Mông đại quân. Hãy đợi đấy. Theo thanh âm này rời xa dương thế, ma tộc bắt đầu lui bước. Trong tham thần điện, Đường Kiếp buông tay, Vương Tuyệt Diệt rơi xuống đất. Tuyệt Diệt, Quý Văn Trường vội tiến lên. Hắn không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là vừa liều mạng chiến đấu, tổn hại không ít thọ nguyên. Nếu không phải hắn nhập đạo sinh mạng, chỉ sợ đã sớm hao hết sinh mạng mà chết. Đường Kiếp thản nhiên nói. Tuy nhiên lấy tư chất thiên phú của hắn, sau trận chiến này hắn sẽ có ích lợi không nhỏ, đột phá sinh mạng đạo. Quý Văn Trường khom người với Đường Kiếp. Đa tạ giới chủ tự mình ra tay, vì Tuyệt Diệt sáng tạo ra cơ hội này. Đường Kiếp lại như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào tay. Ở giữa bàn tay có một chỗ đen. Khép lại trang sách, Đường Tử Hy khẽ thở dài. Đặt bản Vạn Phật Bí Sử lên giá sách, Đường Tử Hy không thể giấu nổi sự thất vọng. Tây Thiên Đại Phật Quốc nhiều kinh Phật mà ít sách sử, ghi chép cũng không nhiều, mà còn có sách sử lấy giảng kinh giảng đạo làm mục đích, chỉ nhân tiện ghi lại lịch sử. Nếu muốn truy tra sự tích của cửu nạn cũng không phải là chuyện dễ dàng, thường phải xem hết một quyển mới tìm được đôi lời miêu tả về cửu nạn. Có khi một lời cũng không có. Tây Thiên Đại Phật Quốc không có che đậy lỗi lầm, không vặn vẹo sự thật, nhưng tránh nặng tình nhẹ, không nặng sự thật lịch sử, chỉ trọng Phật đạo đã mang tới phiền toái cho Đường Tử Hy. Đọc gần ngàn bản sách sử, Đường Tử Hy đã có hiểu biết phần nào lịch sử Tây Thiên Đại Phật Quốc, đáng tiếc chuyện về cửu nạn vẫn rất hữu hạn. Hôm nay vẫn vậy, sách trên giá sách đã đọc xong, nhưng tin tức cực ít ỏi. Dù sao cũng đã cách vạn năm lịch sử, muốn lưu lại cũng không phải chuyện dễ. Buông sách, Đường Tử Hy ra ngoài tinh xá. Nàng thả bộ trong Thiên Bi Tự, ở đây nhiều ngày vẫn chưa đi xem cổ tháp vạn năm. Rời tinh xá, dọc theo đá phiến đi về phía trước là giới luật đường, xa hơn là kinh thất, nơi các tăng nhân giảng kinh luận thiền. Đường Tử Hy đi tới đâu cũng có tăng nhân thi lễ, xin chào Đường cô nương. Đường Tử Hy cũng mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi. Đường Tử Hy đi vào một kinh thất, thấy một tiểu sa di đang ngồi trong phòng rung đùi đắc ý tụng gì đó, lại đúng là Tịnh Tâm tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng không trực ban, giờ đang ở trong phòng tụng kinh, ngoài miệng niệm kinh hùng hồn đầy lý lẽ. Song Đường Tử Hy lại thấy tiểu hòa thượng căn bản không tĩnh tâm, vừa tụng kinh vừa lén nhìn ra bên ngoài. Có lẽ trong mắt hắn, quét rác thú vị hơn tụng kinh nhiều. Nhìn thấy Đường Tử Hy, mắt tiểu hòa thượng sáng lên, cũng không còn tâm tụng kinh nữa mà nháy mắt với Đường Tử Hy. Đường Tử Hy thấy hắn thú vị liền cười nói. Tiểu hòa thượng, ngươi không lo tụng kinh lễ Phật lại ở đây lòng hưu dạ vượn, không sợ Phật tổ trách tội sao? Tịnh Tâm liền cười nói. Phật tổ từ bi đâu so đo với ta. Nhưng sao hôm nay cô lại ra ngoài? Đường Tử Hy trả lời. Đọc sách nhiều, đi ra hít thở không khí. Tịnh Tâm liền cười. Sợ là tìm không thấy manh mối có giá trị nên thất vọng. Đường Tử Hy hừ nói. Người nào biết ta tìm không thấy? Chớ không phải là ngươi có bí mật gì không dám gặp người, cố ý đem tin tức liên quan tới cửu nạn giấu đi. Tịnh Tâm nhảy bật lên. Ngươi chớ vu oan người tốt, Thiên Bi tự đâu làm chuyện đó. Chẳng qua mấy người trước tới đều không công mà lui, chúng ta thấy nhiều nên biết. Chuyện năm đó vốn là bí mật, lấy kinh nghiệm bản thân cũng khó phân trần, huống chi hậu nhân chúng ta, điển tịch đã ghi lại, nhưng có tra thế nào cũng không tra được gì. Đường Tử Hy nghe xong, ngẫm lại hắn nói rất có lý, thở dài. Ngươi nói đúng, là ta lỗ mãng rồi. Tịnh Tâm vui vẻ ra mặt. Không sao, ta không so đo với nữ lưu. Tiểu hòa thượng bản lĩnh không lớn, nhưng giọng điệu không nhỏ. Đường Tử Hy cũng không để ý. Bước vào kinh phòng thì thấy phong cách cổ xưa trang nghiêm, mang theo hơi thở xa xưa. Đường Tử Hy thuận miệng nói. Kinh thế này như rất cổ xưa. Đương nhiên. Tịnh Tâm trả lời. Kinh thất này tới nay đã có hơn một vạn năm lịch sử. Thiên Bi tự từng trải qua 3 lượt hỏa thiêu, 2 lần dư ba đại năng giao thủ. Chỉ có kinh thất 7 vẫn tồn tại, chưa từng bị hủy diệt. Vì sao vậy? Tịnh Tâm lại do dự một chút. Hắn nhìn quanh, xác nhận không có ai mới vẫy tay ra hiệu Đường Tử Hy đưa tay lại đây. Đường Tử Hy nhíu mày, trong lòng bàn tay sáng ngời, hào quang lặng lẽ tản ra, Đường Tử Hy nói. Hiện tại ngươi có thể nói rồi, dưới cấm âm chú sẽ không có thanh âm gì truyền đi. Tịnh Tâm thấy quỷ kế không đạt được, trong lòng thở dài, miệng nói. Cũng không có gì, có người nói đây là nơi cửu nạn ngộ đạo, cho nên được cửu nạn phù hộ. Nơi cửu nạn ngộ đạo. Mắt Đường Tử Hy tỏa sáng. Ngộ đạo gì? Ma đạo. Tịnh Tâm trả lời. Có đại năng nói, năm đó cửu nạn ở kinh thất này ngộ đạo nhập ma. Ma đạo. Ma cũng là đạo. Đường Tử Hy kinh ngạc. Tịnh Tâm kỳ quái. Ma sao không thể là đạo? Thiên hạ đại đạo có 12, tiểu đạo ngàn vạn, mỗi một tồn tại đều có một con đường riêng. Hồng mông ma giới khổng lồ như thế đương nhiên cũng có đạo riêng mới đúng. Đường Tử Hy ngây ra. Đây là lần đầu tiên nàng nghe cách nói này. Ngẫm nghĩ một chút, nàng hỏi. Vì sao ta chưa từng thấy cách nói này trong sử sách? Tịnh Tâm do dự chốc lát mới trả lời. Đây vốn là truyền thuyết Tây Thiên Đại Phật Quốc, cũng không có chứng cứ xác thực, sách sử sẽ không ghi lại. Truyền thuyết này cho rằng, cửu nạn năm đó không phải nhập ma mà là nhập đạo. Đường Tử Hy cười lạnh. Nhập ma đạo và nhập ma có gì khác nhau sao? Tịnh Tâm gãi đầu. Ta không rõ, đừng hỏi ta. Đường Tử Hy thấy hỏi hắn cũng như không, chỉ có thể từ bỏ. nhưng khi nhìn kinh thất lại không tự chủ được nghĩ cảnh hòa thượng tụng kinh ở đây. Năm đó cửu nạn ở đây tụng niệm kinh Phật, cho đến khi nhập ma hay sao? Mà kinh phòng qua hơn một vạn năm mưa gió mà vẫn sừng sững. Mắt Đường Tử Hy sáng lên. Nàng rút ra một quyển kinh Phật, sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Tịnh tâm kinh ngạc. Cô làm gì vậy? Ta muốn nghiên cứu một chút kinh Phật, xem mình có cơ duyên với Phật tổ không? Tịnh tâm lắc đầu nói. Cô làm thế là vô nghĩa. Cửu nạn yêu tăng rơi vào ma đạo chính là thiên ý, không phải phàm nhân có thể xác minh. Đường Tử Hy liền trả lời. Ta không phải phàm nhân, ta là người tu tiên. Tịnh tâm chân thành nói. Dưới thiên đạo đều là phàm nhân. Đường Tử Hy như không nghe thấy. Những ngày tiếp theo, Đường Tử Hy xê dịch vị trí đọc sách, đi từ bên này sang bên kia phòng. Kinh thất này cũng không phải chỉ có Đường Tử Hy, mà có nhiều hòa thượng lui tới tụng kinh. Mỗi khi ra vào thấy một cô nương xinh đẹp xem kinh thư thì khó tránh khỏi phân tâm, khiến chúng tăng nhất thời không có lòng dạ lễ Phật. Mỗi ngày cao niệm Phật tổ cũng nghĩ tới cô nương, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang. Trong chùa có cao tăng, biết thế không ổn, có tâm khuyên Đường Tử Hy đổi nơi khác. Nhưng Đường Tử Hy biết nơi đây có liên quan tới cửu nạn thì đâu thể rời đi. Một đại năng muốn mượn kinh thất duyệt kinh, một lòng lễ Phật cũng không phải yêu cầu quá phận. Cho nên các cao tăng thiên bi tự không đuổi được Đường Tử Hy, chẳng lẽ không đuổi được đệ tử của mình sao? Không bao lâu, kinh thất là của mình Đường Tử Hy. Những hòa thượng khác không dám tới, chỉ có Tịnh Tâm tiểu sa di làm như không có việc gì chạy tới xem nàng, cùng nàng nói chuyện. Đường Tử Hy cũng không thèm để ý, nhân cơ hội hiểu biết thêm một ít về Phật quốc. 2 tháng trôi qua, Đường Tử Hy đọc không ít kinh Phật xong vẫn không tìm được cửu nạn gì, trong lòng cũng cảm thấy thất vọng. Nàng nhớ chiến tranh ở Cự Linh giới, không biết tình hình ra sao, nhưng giờ về lại không cam lòng. Đang suy nghĩ, lại thấy Tịnh Tâm lấm la lấm lét đến ngoắc Đường Tử Hy. Đường Tử Hy thấy hắn hành tung quỷ bí, biết ý hắn liền thả cấm âm chú, hỏi. Làm gì? Tịnh Tâm liền lấy từ áo cà sa ra một quyển sách nhỏ màu vàng nói. Cho ngươi. Đây là. Đường Tử Hy nhận lấy. Lại thấy đó là một quyển Phật vấn. Phật vấn chính là kinh điển Phật môn truyền lưu, kể về chuyện vấn đáp giữa Phật tổ và chúng đệ tử. Tăng nhân học Phật, lễ Phật, kính Phật, xem chí lý Phật, bởi vậy thành Phật môn, lập Phật tổ, học Phật đạo, tu Phật hiệu. Phật vấn đó là Phật đạo, nghe nói ở trong chứa vô số chí lý, các tăng nhân học không biết mỏi mệt. Phật vấn Đường Tử Hy cũng từng xem qua, nên không hiểu Tịnh Tâm đưa cho nàng có ý gì. Tịnh Tâm lén lút nói, đây là bản cửu nạn đã học qua. Bản cửu nạn đã học qua. Đường Tử Hy không ngờ Thiên Bi tự vẫn giữ bản kinh thư này. Tiếp nhận kinh thư, Đường Tử Hy thấy nó đã rất cũ, vì bảo tồn nó, kinh thư còn có dầu phong thuật, tương đương với có một tầng dầu màng để tránh 5 tháng ăn mòn. Nhận sách, Đường Tử Hy lật xem. Nội dung không khác gì Phật vấn khác, chữ vàng, viết vấn đáp của Phật tổ và chúng đệ tử, cẩn thận cảm thụ đều sung mãn nhân sinh trí tuệ, không hổ là lời của đại năng. Chỉ tiếc xem thế nào vẫn một quyển kinh Phật điển cố. Bên trong có nhiều trí tuệ hơn nữa cũng không thể thỏa mãn nhu cầu của Đường Tử Hy. Lật đến chỗ cuối cùng, Đường Tử Hy hận không thể xé từng trang xem sách này có trang giấy bí mật não không. Có lẽ do lòng có suy nghĩ, Đường Tử Hy dùng sức hơi lớn, xoát một tiếng xé rách trang sách. Ai ra? Tịnh Tâm kêu to. Đây là ta lén lấy từ phòng trụ trì, sao cô lại làm hư? Giọng điệu lo lắng gần như muốn khóc. Đường Tử Hy cũng ngượng ngùng, vội an ủi hắn nói. Đừng vội, đừng vội, giúp ngươi tu bổ nó. Tu bổ thế nào? Phía trên này có pháp thuật ảnh hưởng, phản bản quy nguyên pháp khiến không thể sử dụng pháp thuật. Không có gì đáng ngại. Đường Tử Hy cười phất tay, ánh sáng vừa mới hạ xuống khiến trang sách gắn lại quyển sách. Đây là... Tịnh Tâm kinh hãi há hốc mồm. Đạo niệm thời gian. Đường Tử Hy mỉm cười trả lời. Thích Vô Niệm từng dùng qua đạo niệm thời gian, giờ tái hiện trong tay Đường Tử Hy chỉ tác dụng mục tiêu là thực hiện pháp thuật vật thể, so với Thích Vô Niệm thì cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ có chân chính nhập đạo thời gian mới khiến nó khôi phục như cũ, không ảnh hưởng mảy may. Đó là thời gian chảy ngược. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay lúc kinh Phật khôi phục, trong nháy mắt bản kinh Phật lại phát ra ánh sáng. Trước mắt Đường Tử Hy xuất hiện cảnh tượng. Khi Đường Tử Hy còn ở kinh thất truy tra, quy mô chiến tranh ở Cự Linh giới đã từ quy mô nhỏ thành đại quy mô. Mỗi ngày, cường độ chiến đấu giữa Tê Hà giới và Hồng Mông giới ngày một tăng lên. Hồng Mông ma tộc như hồng thủy đánh thẳng vào trận địa nhân tộc, Định Quân Thành thì như đá ngầm trong biển, không ngừng thừa nhận biển rộng ma sát. Cao cấp ma tộc cũng ngày càng nhiều, kế sau Định Tuệ, Nghiệt Hải Hoa Hậu, Hắc Long Ma Chủ, Phong Hỏa Ma Quân, Cực Địa Băng Ma, riêng tu vi chân tiên đã hơn 10. Nếu không phải mấy năm nay Tê Hà giới phát triển nhảy vọt, thực lực tăng nhiều, nếu không phải có Cự Linh tộc chia sẻ áp lực, chưa chắc có thể chống đỡ. Thế lực cấp ma tôn không hề bình thường. hôm nay, trên định quân thành lại bị hắc ám bao phủ. Mây đen như sương đông, đến rồi phục lại. Mây mù màu đen dài đến trăm văn dằm lan như bóng ma, thi thoảng sẽ rơi xuống một ít đám mây nhỏ. Trong đám mây có ma tộc dữ tợn quơ các loại pháp khí, che giả mang mọc sông lên, nghênh đón bọn họ là lửa đạn tính bằng ngàn vạn từ định quân thành. Thái hư không du pháo rít gào ra năng lượng lôi hỏa kinh người, ở trên trời bùng nổ ra hào quang. Pháp khí do Đường Kiếp tự tay thiết kế này đang căn bản thay đổi trạng thái chiến tranh, khiến ma tộc cảm nhận được sự phẫn nộ và lực lượng đáng sợ của chính giới. Tuy nhiên ma tộc cũng không dễ đối phó, một đám phí tê ma đồng thời phát ra tiếng rít thê lương, trên bầu trời nổi sóng đen quấn tới định quân thành, đánh vào hộ thành pháp trận kích động ra hào quang. Mà phí tê ma cũng không nổi giận, tiếp tục phát động công kích, sóng âm từng lớp cọ rửa pháp trận thủ hộ của định quân thành. Trận pháp thủ hộ định quân thành là thủy trận. Trận này phòng ngự có đặc điểm dai và mạnh, chế tạo pháp trào có tính chất phức tạp, thông qua không ngừng phân tán suy yếu lực công kích, để giảm tiêu hao khá thấp trong thời gian dài, lực phòng ngự kéo dài. Nhưng vì thế mà chống lại công kích cộng hưởng âm ba có phần không đủ. Trong chiến đấu, Hồng Mông ma tộc dần hiểu đặc điểm thủy trận, nên bắt đầu có ý cho ma tộc am hiểu âm công công kích. Phí tê ma chu lên, thủy trận pháp trào ngày càng dao động cuộn sóng, chứng tỏ áp lực đang gia tăng. Đúng lúc này, từ định quân thành bắn ra từng đạo quang hoa. Dừng ở phí tê ma khiến chúng bắt đầu hòa tan. Chỉ thấy trên đầu thành dựng trăm hạo thiên kính. 108 mặt hạo thiên kính đồng thời bùng nổ dẫn cháy phí tê ma khiến chúng lần lượt biến mất. Đối mặt tình huống này, trong tầng mây màu đen bay ra đại lượng thuẫn cốt ma. Thuẫn cốt ma bay đến trước phí tê ma giơ cánh tay của chúng lên, cánh tay hóa thành từng mặt chắn lấp lánh như mặt kính. Ánh sáng của hạo thiên kính đánh vào đó bị phản xạ vào thủy trận tạo ra dao động. Định quân thành cũng thực hiện rất đơn giản, triệt hạ hạo thiên kính. Thay bằng thần hỏa trụ, 1498 thần hỏa trụ, đồng thời phóng lửa hỏa tan thuẫn cốt ma cứng rắn, khiến chúng hóa cho tàn. Song phương ngươi tới ta đi đánh rất nhiều ngày, đã sớm quen thuộc lẫn nhau. Giống hai tuyệt thế cao thủ thi đấu, ngươi ra một chiêu, ta lập tức phá giải, ta ra một chiêu, ngươi tới phá giải. Càng đánh càng quen, thường một phương ra thủ đoạn gì, một phương khác sẽ lập tức có sách lược ứng đối, thời gian dần qua còn tạo thành lối mòn. Tổn thất bình thường chỉ phát sinh bởi một phương có thủ đoạn mới, trong khi mình chưa có thời gian chuẩn bị. Ai biến chiêu trước thì thường chiếm lấy ưu thế. Giờ ma tộc tiến công đã phát triển đến cả đàn dung nham cự ma ra trận. Dung nham cự ma chính là cao đẳng ma vật, Hồng Mông ma giới nhiều núi lửa địa ngục, dung nham khắp nơi, cho nên ma vật hỏa hệ ùn ùn, có thể lấy dung nham làm tên thì cũng có chỗ nổi bật. Dung nham cự ma toàn thân nóng bỏng dung nham, nhiệt độ cao tới có thể bốc hơi làm khô nước sông, sôi trào đại dương mênh mông. Thời khắc này một đám dung nham cự ma hình thể lớn đỡ không du pháo lao, tới định quân thành, roi dung nham trong tay không ngừng quật không trung, kích động ra khói lửa, nhiệt độ thiên không cũng tăng lên. Tuy rằng roi dung nham có thể công kích được ngoài trăm trượng, nhưng đối với tu giả thì khoảng cách này đã là công kích cận chiến. Rất nhiều dung nham cự ma cứ như vậy xông lên, ép gần thành trì trực tiếp vung roi quật, thủy trận chịu tấn công nhiều ngày bắt đầu không chịu nổi, phát ra tiếng xì xì. Dựa theo phương thức lối mòn, sẽ có ngày thủy trận bắt đầu không chống đỡ nổi, nhân tộc chủ động bỏ pháp trận, đó là lúc ma tộc và nhân tộc đánh chính diện, đánh tới tinh tàn lực tận hoặc một phương hoàn toàn chiến bại mới thôi. Đại đa số thời điểm, tất cả mọi người đánh tới tinh tàn lực tận không muốn đánh tiếp, sau đó đều tự thu binh. Nhưng lúc này đây, tình huống có chút biến hóa. Khi dung nham cự ma bắt đầu tấn công, trên định quân thành hiện ra một bình ngọc nhỏ. Miệng bình hướng xuống, nước màu vàng trong bình chảy ra cuồn cuộn. Kinh ngạc là dưới dòng nước vàng này, dung nham cự ma khủng bố sợ hãi kêu rên, khi nước vàng chạm tới có khiến thân thể mạnh mẽ đến cả thần thông, cũng khó xé rách kia hư thối. Dung nham cũng không thể sôi trào, chỉ có nước lũ màu vàng cọ rửa khiến dung nham cự ma tan rã trong hoàng hà. Hoàng Tuyền. Trên bầu trời, một có con nhện nửa người là nhân loại thấp giọng nỉ non. Sớm nghe nói Đường Kiếp hiểu rõ minh giới, từng xuất nhập U Minh, trong tay nắm giữ bộ phận minh giới lực, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Thậm chí còn dẫn được cả Hoàng Tuyền Thủy cho mình dùng. Lần này, dung nham cự ma phải tổn thương thê thảm rồi. Biết tổn thương thê thảm còn không ra tay, muốn đợi đồ tử đồ tôn của ta xong đời sao? Tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến, một bàn tay khổng lồ bằng dung nham phá vỡ trời cao đánh xuống ngăn trở Hoàng Tuyền cuồn cuộn. Người ra tay là Hồng Vân lão tổ, bản thể chính là một dung nham cự ma, lại được kỳ ngộ mà tu luyện đến chân tiên cảnh giới, chính là tổ của dung nham cự ma Hồng Mông ma giới. Thế nên thấy tộc bối bị thương lập tức ra tay cứu viện cấp bậc chiến đấu, cũng cao lên. Mắt thấy dung nham lão tổ ra tay, ma chủ nửa người nửa nhện thở dài. Đường Kiếp là người phi thường, hắn là truyền nhân binh chủ tuyển định, đối mặt với mục tiêu như vậy không thiếu kiên nhẫn được. Lão tổ, ngươi ra tay quá sớm. Thì sao? Lão tử không quen nhìn các ngươi để thủ đoạn ẩn giấu dùng lúc cuối cùng. Tuyệt chiêu phải dùng khi mới bắt đầu, cái thói tiểu nhân đi dò xét. Chúng ta là Hồng Mông ma tộc, dựa vào thực lực nghiền ép đối thủ mới là vương đạo, hống hách, thiên đạo. Thử đến dò xét đi, tính toán cái gì chứ? Nếu không có chữ A ở cuối, lời Hồng Vân lão tổ thật khí phách vô song. Đáng tiếc chữ A đã phá hủy tất cả. Hắn kêu lên vì một thương đến từ giữa không trung. Một trường thương trắng bạc sặc sỡ đâm vào bàn tay của Hồng Vân lão tổ, bởi vì muốn ngăn cản Hoàng Tuyền, nên Hồng Vân lão tổ đã dốc gần nửa lực lượng vào đó, do đó không để ý đến thương này. Dù thế, Hồng Vân lão tổ vẫn không lùi, tiếp tục ngăn cản Hoàng Tuyền tràn ra, đồng thời phẫn nộ quát. Kẻ nào? Lén lút đánh lén lão tử. Nực cười, ngươi ỷ lớn bắt nạt nhỏ, chỉ cho phép ta đứng làm nhìn hay sao? Một âm thanh hữu lực đáp lễ, thân ảnh Vân Thiên Lan hiện ra trên khoảng không định quân thành. Ngân thương trúc xuống, nếu lão tiểu tử đó muốn bảo vệ dung nham cự ma thì phải trả giá thật nhiều. Hồng Vân lão tổ thống khổ chu lên, đều là chân tiên nhưng Vân Thiên Lan không dễ đối phó đấy. Hơn nữa Vân Thiên Lan còn dùng tuyệt thiên diệt địa thương mạnh nhất, uy năng vô song tới Hồng Vân lão tổ ma công cái thế, cũng cảm thấy khó thể chịu đựng. Mà ngay cả vạn cửa Thái Hư không du pháo trên thành định quân cũng nhằm vào hắn. Trong tình huống bình thường, Thái Hư không du pháo không làm gì được tiên cấp. Nhưng hiện tại hắn vì bảo vệ dung nham cự ma mà dùng lực ngăn Hoàng Tuyền, lại bị Vân Thiên Lan định chết, muốn ứng đối với nhiều Thái Hư không du pháo cũng không dễ. Hơn vạn Thái Hư không du pháo đánh vào, có là chân tiên cũng bị rút lớp ra. Nghĩ đến đây, Hồng Vân lão tổ không dám cứng rắn chống đỡ, hú lên quái dị thoái lui. Không có hắn cản trở, Hoàng Tuyền thủy lập tức cuồn cuộn xuống. Dung nham cự ma vừa mới thở dốc, chưa kịp thoái lui đến khoảng cách an toàn đã bị Hoàng Tuyền thủy cuốn vào. Các dung nham cự ma lập tức hết cách thoát đi. Mắt thấy đồ tử đồ tôn chết thảm mà không thể bảo vệ, ngược lại còn uổng phí một thương, Hồng Vân lão tổ tức giận hô to. Còn chờ gì nữa, liều mạng với hắn. Nói xong lao xuống phía dưới đánh tới. Hồng Vân không thể. Ma chủ nửa người nửa nhện kêu lên. Tôn chủ có lệnh, chưa đến lúc quyết chiến. Hắn còn chưa dứt, chỉ thấy Hồng Vân lão tổ chụp một trưởng tới Vân Thiên Lan. Cùng lúc đó, mấy ma chủ giao hảo với Hồng Vân lão tổ đều ra tay. Ở phía định quân thành có mấy vị chân tiên bay tới, đúng là Nhiên Tình Hoa Hậu, Cô Xạ tiên tử phân biệt ngăn lại, trận chiến cấp chân tiên triển khai. Chiến tranh chính là như vậy, bất kể quan chỉ huy tính kế tốt thế nào, chỉ một biến hóa nhỏ cũng khiến mọi kế thất bại thất bại. Hồng Mông giới, Huyết Vân Điện. Trên thất biên liên đài lên, một hòa thượng đột nhiên ngẩng đầu, thấp giọng nói. Bắt đầu rồi sao? Thiên ý, đây là thiên ý. Nói xong nhắm mắt lại, thất biên liên đài chuyển động, trở về trong điện. Tham Thần Điện, Đường Kiếp cũng ngẩng đầu lên. Chân tiên đã bắt đầu đã tham dự sao? Đây là kế hoạch hay là bất ngờ? Đường Kiếp thì thào tự nói, xong lại không ai có thể cho hắn đáp án. Ngọn lửa trên trời hừng hực thiêu đốt, sóng nhiệt thổi quét khắp trời cao. Hồng Mông ma diệm đáng chết. Hãn Hải Cát lau mồ hôi, trong lòng mắng một câu như vậy. Bắt đầu từ Hồng Vân lão tổ, cuộc chiến nhân ma chính thức thăng cấp, bắt đầu tiến nhập giai đoạn kịch liệt. Biểu hiện trực tiếp nhất là chiến đấu đã liên tục suốt 30 ngày vẫn chưa dừng lại. Song phương ngươi tới ta đi sử dụng pháp thuật đối khác, pháp lực hao hết sẽ thay thế, hồi phục lại ra trận, nhân tộc như thế, ma tộc cũng giống như vậy. Chiến tranh bởi thế rằng co mãi không dừng. Chiến đấu một phần và toàn diện khác nhau ở chỗ vế trước có thể khống chế, vế sau thì không. Mà hiện tại, thế cục đang phát triển theo hướng chiến đấu toàn diện, rằng co suốt 30 ngày, gần như không có điểm dừng. Hãn Hải Cát đã lên đầu thành lần thứ 13, 12 lần trước tương đối may, có kinh hãi mà không gặp nguy hiểm. Chỉ một lần không cẩn thận trúng công kích của ma tộc, bị thương ở cánh tay, nhưng dùng đan dược rồi nhanh phục hồi như cũ. Chỉ là hai bạn tốt của hắn không may như vậy. Một bị ma tộc dùng hỏa hồng tiễn nổ tan thành tro bụi, người kia thì thảm hại hơn, bị ma đầu dùng đại thần thông hóa thành bột mịn, hài cốt không còn. Thời gian này, khi nào mới được một cái đầu? Hãn Hải Cát lầu bầu. Gì đã hô mệt? Mới bắt đầu mà. Lã Phát Huy cười lớn nói. Hắn cười còn tỏ oai, thoạt nhìn có chút buồn cười. Sóng nhiệt trên không khiến tóc Lã Phát Huy hơi quăn xoắn, lửa khói để lại cho tàn. Lã Phát Huy không để ý, đứng trên đầu thành không ngừng hạ pháp thuật, thỉnh thoảng hưng phấn hò hét 42, 43. Hãn Hải Cát lườm hắn. Ngươi thì vui vẻ rồi, đâu giống như ta. Hắn đặt hai cánh tay lên tường thành, trên tường thành có sóng gợn. Chỗ hai bàn tay của Hãn Hải Cát có hai lốc xoáy nhỏ. Hãn Hải Cát thông qua đó không ngừng truyền pháp lực của mình vào trong lốc xoáy. Đây là cung cấp pháp lực ủng hộ trận pháp định quân thành. Nếu chỉ dựa vào linh thạch thì tiêu hao quá lớn. Linh thạch chỉ khi gặp đối thủ hùng mạnh, thời khắc mấu chốt mới sử dụng. Tuy nhiên làm người cung ứng pháp lực thì không bằng Lã Phát Huy tự mình ra trận giết địch tới vui sướng, cũng khó trách vẻ mặt Hãn Hải Cát không hề tình nguyện. Lã Phát Huy nhếch miệng cười. chỉ có thể trách ngươi, ai nói ngươi lựa chọn toàn nguyên quyết. Toàn nguyên quyết vận chuyển pháp lực sinh sôi không ngừng, đương nhiên thích hợp đưa vào thâu nhập pháp lực. Ta chọn động kim quyết giống giới chủ, cũng là pháp thuật nhưng ta thi triển ra uy năng mạnh hơn 2 phần, đương nhiên là phụ trách công kích tự do. Đội hình Tê Hà giới an bài căn cứ theo tình huống các nơi. Am hiểu hồi nguyên dưỡng khí thì đưa vào thâu nhập pháp lực, am hiểu tiến công thì tự do công kích, giết chóc ma tộc thấp hơn, am hiểu chiến trận liên hợp thì tạo thành chiến trận chuyên đối phó đối thủ hùng mạnh, am hiểu ngự khí thì lái hư không phi toa, không thì thao tác thái hư không du pháo phát động đả kích. Toàn bộ Tê Hà tu quân dưới đường kiếp dẫn dắt đã dùng diện mạo mới xuất hiện, trước Hồng Mông ma tộc, gây rung động cho Hồng Mông ma tộc, về phần Hãn Hải Cát, lã phát huy huy mạnh thì cũng chỉ là một chấm nhỏ trong đại quân. Rầm rầm. Trong tiếng pháo lại có một gã cao đẳng ma tộc ngã xuống. Trên đầu thành phát ra tiếng hoan hô hưng phấn. Đây là một tiểu đội 10 người, thủ lĩnh là thiếu nữ gương mặt thanh tú tên Lạc Nhi, chính là cô nương năm đó đi theo sư phụ bị cự thu, liền lặng lẽ lẫn vào khối lỗi doanh. Sau đại chiến tiếp thiên lĩnh, sư ngư cô chết trận, tiểu cô nương này lại chỉ huy khôi lỗi cứng rắn giết chết không ít ma vật, có phần công lao. Mà khi đường kiếp mở ra công huân bảng, lấy việc giết địch đổi tài nguyên tu luyện, Lạc Nhi càng cố gắng tu luyện, dũng cảm chiến đấu, kết quả chưa đầy 20 năm đã tăng lên tới thiên tâm kỳ. Nguy nan đi kèm kỳ ngộ, mỗi lần gặp đại chiến là lúc anh hùng lớp lớp xuất hiện. Anh hùng cũ ngã xuống, anh hùng mới đứng lên. Lạc Nhi bây giờ còn chưa được coi là anh hùng, nhưng nàng đã là thủ lĩnh một tiểu đội 10 người. Cao đẳng ma tộc kia là nàng dẫn dắt đánh ra một kích chí mạng khiến hắn ngã xuống. Vì thế, trước ngực Lạc Nhi lộ ra một đạo kim sắc hoa văn. Đây là huân chương công lao do đường kiếp tự tay thiết kế, không có năng lực chiến đấu, tác dụng duy nhất chính là ghi chép chiến công, phán định công lao người đeo. Đương nhiên, mọi thiết kế đều có chỗ thiếu hụt, dù là đường kiếp cũng không thể làm ra huân chương hoàn mỹ vô khuyết. Kiện bảo vật này lấy số lượng đánh chết làm tiêu chuẩn, cũng khó thể công bằng được hết, cũng khó tránh khỏi có tranh luận. Tỷ như hiện tại, trong một tiểu đội 10 người, một mỹ nam tử tức giận hừ nói: "Sầm Lạc Nhi, ngươi lại đoạt chiến công của chúng ta, ma tộc này rõ ràng do chúng ta đánh trọng thương." "Thôi đi." Sầm Lạc Nhi bĩu môi. "Hơn 10 người liên hợp ra tay, dựa vào cái gì nói là công lao của ngươi lớn nhất? Lại nói ngươi cũng có đoạt của chúng ta, hôm qua do chúng ta chủ công, chẳng phải đã bị ngươi đoạt?" "Ngươi?" Người trẻ tuổi bị Sầm Lạc Nhi làm tức giận, Sầm Lạc Nhi lại căn bản không để ý tới, ngược lại nhân cơ hội chỉ huy liên tục công kích. Đúng lúc này, tiếng rít bén nhọn vang lên. "Cẩn thận, là Hắc Yểm." Vừa nghe đến Hắc Yểm, tất cả tu sĩ định thần. Nơi không xa, trên bầu trời có một ác ma màu đen cánh rơi sừng cong đang bay tới, với tốc độ cao, hướng đầu thành há miệng rít. Hắc triều đánh tới đầu thành. Trải qua 30 ngày chiến đấu, năng lực phòng thủ của thủy trận đang sụt giảm nhanh chóng, sóng gợn màu đen xuyên qua lá chắn đánh về phía mọi người, thế công vô biên, cường độ công kích rõ ràng đã đạt đến hóa thần, đội 10 người không thể tiếp được. Xông vào trận phong. Theo một tiếng kêu vang lên, một bóng dáng màu trắng chợt xuất hiện, giương tay vung một cỗ phong trào nghênh hướng làn sóng gợn màu đen. Cùng lúc đó, Sầm Lạc Nhi, nam tử mày rậm cùng với 40 người khác ở trận đầu cũng đồng loạt ra tay, lực lượng đánh ra giúp phong trào tăng cường, nhưng chỉ chặn được một chút. Lúc này mới nhìn thấy đó là nam tử áo trắng, tướng mạo anh tuấn, chỉ là điều sắc mặt lạnh như băng. "Tần sư huynh." Sầm Lạc Nhi vui mừng gọi. Tần sư huynh kia nói: "Thiên hành hỏa, mau." Lại có cánh tay vươn ra, một đạo linh khí liên tiếp kéo dài đến Tần sư huynh, phong trào chợt chuyển hóa thành ngọn lửa nện, vào Hắc Yểm ma làm nó kêu thảm ngã bay ra ngoài, nhưng chỉ thương mà không chết, ở trên không trung dạo một vòng tự bay trở về. Tần sư huynh này mới thu tay, nói: "Giết nhiều địch, ít đấu võ mồm." Sầm Lạc Nhi và nam tử mày rậm lúc này mới cúi đầu không nói. Vì đấu võ mồm mà phân tâm, nếu không nhờ Tần sư huynh ra tay đúng lúc, chỉ sợ mấy người họ sẽ táng thân nơi này. Hai người nhìn nhau, hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Các tu sĩ đánh trận đương nhiên quan trọng, nhưng chân chính quyết định thắng bại vẫn là các đại năng đó. Trên bầu trời, một hồi đại chiến đang tiến hành. Phía nhân tộc là Vân Thiên Lan, Cô Xạ Tiên Tử, Nhiên Tình Hoa Hậu, Mục Tự Dương, Diệp Vân Tử, Hoàng Vô Cực, Quý Văn Trường, tổng cộng 13 vị vô thượng chân tiên, ma giới có 18 vị chân tiên ma chủ. Lấy 13 đối 18, nhân tộc rõ ràng rơi xuống hạ phong, nhưng lại có pháp trận ủng hộ. Lúc này một gã ma chủ mang theo ma phong mãnh liệt tới, một nữ tiên thấy thế cười nói: "Lại là Hắc Tử Âm Phong, Thích Ma Đà, ngươi chỉ có chút kỹ xảo đó sao?" Nói xong tế lên một ngọn cổ đăng. Cổ đăng chiếu rọi ra hào quang ấm áp, dưới tia sáng này chiếu rọi xuống, tất cả âm phong tiêu tan vô tung. Cô gái này là Vân Lư Tiên Tử, chính là một chân tiên của Bạch Sơn Giới. Tê Hà Giới bước trên con đường tinh không, đi vào Bạch Sơn giới gặp Vân Lư tiên tử là hậu duệ duy nhất một gia tộc chết thảm, trong tay ma tộc, gia nhập Tê Hà giới, trở thành Tê Hà chân tiên. Chính khí đăng của nàng là đại đạo thần binh, chủ chính khí vô song, đuổi ma trấn yêu, có hiệu quả khắc chế hồng mông ma tộc, khiến Tử Âm Phong quả nhiên mất đi hiệu lực. Chỉ là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Chính khí đăng mới lên đã bị mây đen ngập nước cuốn tới, đón đỡ sự ăn mòn của chính khí đăng mà vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lam thần hạ, ngươi đừng vô sỉ như vậy, thích đánh lén sao, nhưng có lão phu ở đây ngươi đừng mơ qua được cửa này. Hoàng vô cực lên tiếng, lượng thiên xích vượt mỏi khoảng cách không gian hiện ra phía trên ma chủ Lam thần hạ, ba nện xuống đỉnh đầu hắn. Huyết hoa nở rộ, ma chủ tên Lam thần hạ gầm rú. Hoàng vô cực, ngươi đáng chết. Lúc nói không trung gợn sóng, khiến tốc độ chảo của Lam thần hạ giảm đi, Hoàng vô cực dễ dàng hiện lên. Chết tiệt, pháp trận đáng ghét. Bao giờ tôn chủ mới ra tay? Chỉ cần ngài chịu ra tay, nhân tộc đã sớm chết, đâu cần kéo dài đến hiện tại. Lam thần hạ phẫn nộ hét. Hoàng vô cực cười nói. Con lừa ngốc đó sợ giới chủ nhà ta, không dám tới. Vậy sao? Một thanh âm thản nhiên vang lên. Vì thế Hoàng vô cực thấy một khuôn mặt cực đại hiện ra trong thiên địa, đúng là mặt của cửu nạn yêu tăng, như một người khổng lồ đang đứng trên hư không nhìn xuống thế giới, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng và khinh thường. Thấy gương mặt khổng lồ, tất cả mọi người run rẩy. Hoàng vô cực run rẩy nói. Điều này, không thể là sự thật, là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Ngay sau đó, cửu nạn yêu tăng nâng một ngón tay hướng về Hoàng vô cực, dưới chỉ tay như trụ trời, Hoàng vô cực trông nhỏ bé như con kiến. Lúc ngón tay điểm vào Hoàng vô cực, gió mát nổi lên. Gió mát nhẹ tênh không chịu lực, nhưng lại khiến ngón tay cửu nạn yêu tăng trệ lại. Như có ngàn sợi tơ cuốn khiến tốc độ ngón tay ngày càng chậm. Dù thế thì ngón tay tới đâu núi lắc địa chấn, núi cao vỡ vụn đại địa sụp đổ, cả bầu trời cũng hiện hư không lốc xoáy. Nhìn một chỉ khủng bố, Hoàng vô cực há hốc miệng. Trước một chỉ này, Hoàng vô cực cảm thấy mình thật yếu ớt vô lực. Đây là lực lượng của Đại La Kim Tiên sao? Quá kinh khủng. Có lẽ cũng chỉ có tồn tại như giới chủ mới ngăn cản được hắn. Hoàng vô cực không khỏi cười nghĩ. Sau đó một bàn tay túm hắn, nháy mắt lui ra ngàn vạn dặm, cũng là cô xạ tiên tử dùng thuật pháp không gian cứu hắn ra. Ngơ ngẩn cái gì thế? Cô xạ tiên tử mắng. Hoàng vô cực vong hồn sơ định, lúc này mới hồi phục lại. Nhìn cửu nạn phương xa, mặt ở chín tầng mây, vô biên khôn cùng, gió mát bên dưới từ từ nổi lên, dần dần hóa thành một bàn tay nâng không trung như ngăn trở không trung sụp đổ. Thanh âm đường kiếp truyền đến. Cửu nạn, ngươi xuất thủ rồi. Xem ra khoảng thời gian này đã có hiệu quả, ngươi đã thành lập được mối liên hệ nhất định với căn nguyên giới này. Mọi người tỉnh ngộ. Hóa ra cửu nạn mãi không ra là vì kết nối tinh giới căn nguyên. Khó trách hắn có thể ảo hóa ra hình thể khổng lồ như thế, lấy tinh giới căn nguyên làm hạch tâm, thật sự hắn có thể làm được như vậy, đó cũng là điểm khác biệt giữa kim tiên và chân tiên. Hiện giờ hắn xuất hiện, đương nhiên là kết nối căn nguyên đã có đột phá lớn. Chỉ là ảo hóa ra chân thân tinh giới, thực lực của cửu nạn yêu tăng cũng thật khủng bố, sợ là đã đến gần chứng đạo thánh tiên. Nghe đường kiếp nói, cửu nạn yêu tăng đáp, người ta chờ, còn xa mới được như vậy. Cự linh tinh giới ta nhất định phải có, mọi kẻ ngăn cản đều phải tan thành tro bụi. Nói xong, bàn tay lớn đánh xuống, một ngón tay hóa thành bàn tay. Gió mát biến bàn tay hướng lên trên, như kỳ tích nâng tay cửu nạn. Lời của đường kiếp vẫn rõ ràng như cũ. Nếu chỉ có chút trình độ ấy, ta cũng hiểu rõ. Chúng ma kinh hãi. Một ma chủ hô thành tiếng. Không ngờ hắn cũng có thể kết nối tinh giới căn nguyên. Điều này sao có thể? Đại La Kim Tiên tuy có thể kết nối tinh giới căn nguyên nhưng cũng cần có thời gian, lúc đường kiếp thăng tiến Đại La cũng đã xác định điểm ấy. Thế nên, cửu nạn tấn công cự linh giới luôn ngủ đông một thời gian ngắn, để được cự linh căn nguyên thừa nhận. Đường kiếp tới muộn hơn nhiều, sao làm được như hắn? Ngay cả cửu nạn cũng kinh ngạc. Không ngờ vẫn xem thường ngươi. Khó trách. Khó trách điều gì? Hắn không nói tiếp, chỉ là lực ép tăng thêm, từng tầng khoảng không nứt ra, hư không phá nát hình thành sóng gợn thổi quét bốn phương tám hướng. Đối mặt với kinh thế đại năng, cả một chút dư ba mọi người cũng không dám chịu đựng. Giờ này, số lượng trước mặt hắn không còn ý nghĩa. Chỉ một kích là phá nát được sao? Đồng thời chân thân đường kiếp hiện ra, lấy toàn bộ đại địa làm căn cơ, mặt là đại địa, mũi là dãy núi, miệng là khe sâu vô tận, hai mắt là hải dương, trong mũi phun ra gió lốc mãnh liệt, nhìn lên trời cao đối diện cửu nạn. Bàn tay phất tạo gió mát, nâng lên vùng không trung sáng sủa. Hư không phá vỡ giao hòa với bầu trời xanh, ảo sinh tiêu tan. Chiếu ra cảnh phá nát và tái sinh như thế giới bị giết và tân sinh, người xem hoa cả mắt, người xem vui vẻ thoải mái, người xem không kịp nhìn, người xem thấy nhộn nhạo mãnh liệt. Lúc này trời đất không còn tồn tại nào khác, chỉ có cửu nạn yêu tăng và đường kiếp mạnh mẽ chiến đấu. Mỗi một giây đồng hồ có vô số không gian tan biến, lại có vô số không gian tạo ra. Hư không gió lốc tràn ngập giữa đất trời, tràn ngập giữa hai người. Gió lốc ngày càng mạnh, tiên ma càng lùi càng xa, chỉ có khí thế của hai người vẫn cân đối như trước. Đối mặt với sự khủng bố của cửu nạn, Đường Kiếp không hề để ý. Hắn kết nối và vận dụng tinh giới căn nguyên, không hề kém cửu nạn. Gã này thật đáng sợ. Một ma chủ lẩm bẩm nói. Mới nhập Đại La 10 năm đã có thể ngang sức với cửu nạn yêu tăng, yêu nghiệt như thế làm lòng người kinh sợ. Nhưng chung quy không ngăn được Hồng Mông ma tộc ta. Một ma chủ khác ngạo nghễ nói. Như thể nghiệm chứng lời hắn, vừa nói xong thì trong thiên địa lại xuất hiện hai hơi thở dũng mãnh. Là Vô Sinh lão tổ và Tinh Không cổ ma. Chúng ma hoan hô. Nương theo tiếng quần ma, hai khí thế cường thịnh hiện ra bóng dáng. Một là lão nhân thoạt nhìn mặt mày nhăn nhó. Một là ma tộc chân thân khổng lồ cảm giác không thua gì cửu nạn. Đều là Đại La. Hai kẻ này chính là Vô Sinh lão tổ và Tinh Không cổ ma, là hai kim tiên ngoại lai. Trong đó Vô Sinh lão tổ cũng là nhân loại nhập ma, còn sớm hơn cửu nạn yêu tăng 1 vạn năm, bối phận từ xưa, lịch sử đã lâu, thật không thẹn với tên lão tổ. Về phần Tinh Không cổ ma là ma tộc hiếm thấy. Loại ma tộc này thiên phú hùng mạnh, từ khi sinh ra đã là thiên tâm, không ngừng trưởng thành thì thực lực càng mạnh, có thể tự nhiên trưởng thành đến chân tiên cảnh. Tuy nhiên Tinh Không cổ ma đam mê tinh không lưu lạc, không có hứng thú cướp bóc nhân gian. Đại đa số tinh không cổ ma từ ma giới tiến vào chính giới thường lựa chọn trôi nổi trên hư không, cho nên đại đa số tinh không cổ ma đều sống sót lâu, cho nên mới xưng là cổ ma. Tinh không cổ ma trước mắt là Đại La Kim Tiên, số năm tồn tại e còn lâu hơn, hơn phân nửa còn già hơn cả Vô Sinh lão tổ, cũng không biết cửu nạn lôi kéo hắn thế nào. Tuy nhiên việc này cũng không kỳ quái, có thể tu thành Đại La Kim Tiên, tuyệt đại đa số đều là tồn tại từ xa xưa. Không như Đừng Kiếp, cửu nạn, kim tiên đều thuộc về người trẻ tuổi. Giờ cửu nạn mời chào hai đại kim tiên cùng lúc xuất hiện, quần ma đồng thời phát ra tiếng hưng phấn, bên nhân tộc sắc mặt khó coi. Lúc này Vô Sinh lão tổ và Tinh Không cổ ma đồng thời ra tay, không trung tối sầm lại, áp lực vô hình đồng thời bị áp chế. Áp lực này không lớn như cửu nạn yêu tăng song, cũng là lực lượng của Đại La Kim Tiên, cả hai đồng loạt ra tay, cho dù hơn 10 chân tiên liên hợp lại cũng chưa hẳn chống đỡ được. Đương nhiên, ít nhất còn có hy vọng. Không như cửu nạn yêu tăng, một người đã khiến tất cả tuyệt vọng. Ngay khi đám người Vân Thiên Lan cắn răng chuẩn bị cứng rắn chống đỡ nhị ma liên kết, thì nghe phía xa có tiếng giống lớn, tiếp theo một cỗ khí thế vô biên theo thiết quyền bay tới. Quyền thế như núi đánh về phía Vô Sinh lão tổ, ngay lúc sắp đánh chúng thì trước Vô Sinh lão tổ xuất hiện ánh sáng trong suốt, như pha lê chắn ngang. Nắm tay vẫn tiếp tục lao tới, vì thế không trung dạn nứt, bùng nổ mảnh sáng bóng, gương mặt sầu khổ cũng theo đó biến hình, cũng có chút dữ dằn. Năng lượng quang hoa kích động trời cao, một thần hồn già nua tức giận gầm rú. Cự Linh Vương. Trong tiếng phẫn nộ rít gào, bóng dáng cao lớn của Cự Linh Vương xuất hiện. Vô Sinh lão tổ, hai người các ngươi là của ta. Nói xong lại oanh một quyền ra. Tinh không cổ ma thấy cũng không né tránh, chỉ há miệng, cũng không thấy hắn phun gì ra nhưng cả không gian bởi thế bị kiềm hãm. Tinh không cổ ma ở hư không du đãng, cảm thụ thiên địa chi đạo, vận dụng không gian đạt đến tuyệt hảo. Đồng thời Vô Sinh lão tổ thân hình ngưng hiện. Nét mặt già nua sầu khổ càng thêm âm trầm, không thấy hắn có hành động gì mà không gian trở nên trong suốt. Vô Sinh lão tổ trước khi nhập ma là tông chủ Ngọc Lưu Ly Môn, có ngũ sắc thiên hoa công pháp kỳ diệu. Sau khi nhập ma vẫn không vứt bỏ còn tu luyện tới tầng cao hơn. Hồng Mông ma tộc sử dụng nhiều thần thông hắc ám dơ bẩn, lạnh lẽo tàn nhẫn, Vô Sinh lão tổ lại hết lần này, tới lần khác sử dụng thần thông hoa lệ như tiên pháp, thi triển đạo cực hạn giúp nhân loại cảm thụ được cái đẹp. Mà dưới tinh không cổ ma giam cầm không gian. Ngũ sắc ngọc lưu ly càng thêm ảo hóa tươi. Ánh sáng xinh đẹp bị không gian giam cầm, khiến môi một phân lưu động trở nên thong thả, yên lặng, như màu vẽ chảy xuôi, như khói lửa nở rộ. Mà Cự Linh Vương dùng vô địch thiết quyền muốn phá hủy sự xinh đẹp này. Khi thiết quyền oanh ra, ý chí vô địch mặc kệ không gian giam cầm, mặc kệ ngũ sắc ngọc lưu ly, bất kể có thần thông, tiên pháp, ma công thế nào, ta chỉ vung một quyền, đập nát hết thảy, nghiền ép hết thảy, hủy diệt hết thảy. Vì thế, bức sơn dầu bị một bàn tay bạo lực xé nát, một kích tan biến, đốt đàn nấu hạc, phá nát vẻ đẹp ý cảnh. Trong lòng mọi người theo đó sinh ra mất mát, giống như thứ tốt đẹp trong lòng bị vỡ tan. Nhưng một giây sau, ảo sắc tiếp tục dâng lên, không gian giam cầm vẫn còn đang duy trì, cũng mở rộng khiến sắc thái không ngừng khuếch trương, dùng phương thức quỷ dị không thể giải thích phân bố các nơi, ảnh hưởng các nơi, truyền bá đến mỗi ánh mắt, thẩm thấu vào lòng mỗi người. Thật đẹp, nhìn lên trời cao. Y tán thưởng, bởi vì thứ vứt bỏ bọn họ không chỉ có tinh giới, còn có thiên đạo. Cả vùng đất Cự Linh, Đường Kiếp hóa thành khôn cùng đại địa, đem hai tòa cự sơn tiến hóa thành cánh tay của mình, cùng cửu nạn yêu tăng ầm ầm đối chiến, một tia tinh thần lại quan sát phía bên này. Khi lời của hắn truyền đến, thân thể cự linh vương khẽ run lên. Ngươi, biết rồi hả? Đường Kiếp thở dài. Cũng không có gì kỳ quái. Ngày ta thăng tiến Đại La đã lĩnh ngộ được một chuyện trọng yếu. Cái gọi là thiên đạo Pháp Luân chính là biểu tượng thể hiện thiên đạo căn nguyên. Có thể luyện hóa lực lượng tinh giới căn nguyên cũng là, có thể luyện hóa thiên đạo căn nguyên. Đó là lý do ta nhìn lịch sử cự linh tộc lại bị lực lượng thiên đạo gạt bỏ. Phải biết rằng trước đó, cho dù binh chủ phản đạo cũng không bị trực tiếp gạt bỏ. Có thể luyện hóa thiên đạo căn nguyên. Tất cả mọi người bị lời của Đường Kiếp làm cho si ngốc. Mà ngay cả Nhiệt Hải Hoa Hậu cũng ngẩn ngơ. Nàng chỉ biết nguyên nhân cự linh tộc suy sụp, nhưng lại không biết phía sau đó còn có thiên đạo ý chí, hơn nữa còn là nhân tố mạnh nhất. Cự linh vương cũng ngây người, lần này khiến hắn đồng thời thừa nhận hai đòn nghiêm trọng của vô sinh lão tổ, và tinh không cổ ma, chỉ là cự linh vương vẫn như không có việc gì. Đường Kiếp dùng hai cánh tay như tòa núi lớn ngăn cản cửu nạn yêu tăng rồi nói. Đương nhiên, thật muốn luyện hóa thiên đạo căn nguyên cũng không chuyện dễ dàng. Khi ta nghĩ sợ rằng, tu vi phải đến mức sâu đậm mới có khả năng luyện hóa ra một chút. Nhưng trọng yếu không phải có thể luyện hóa bao nhiêu mà là có thể luyện hóa, thậm chí là đã luyện hóa. Cự linh vương thở dài một tiếng, không nói được lời nào. Cự linh tộc từng xuất hiện vô số anh hào. Trong chuyện này đúng là đủ to gan lớn mật, suy nghĩ điên cuồng. Siêu việt thiên đạo. Đây không phải vọng tưởng chỉ có nhân loại mới có. Ít nhất vào mấy vạn năm trước, thời kỳ thượng cổ, cự linh tộc xưng bá vũ trụ từng nghĩ tới, thậm chí đã làm qua. Bây giờ nghĩ lại, nhất định không chỉ một vị cự linh đại năng thử luyện hóa thiên đạo căn nguyên. Bọn họ không có khả năng luyện hóa bao nhiêu thiên đạo căn nguyên. Lấy năng lực của bọn họ, lấy thiên đạo căn nguyên hùng hậu, dù chỉ là một giọt nước trong đại dương mênh mông cũng đã là cất nhắc bọn họ. Nhưng không quan trọng. Có một số việc không xem nhiều ít, mà là tính chất. Cự linh tộc có thể luyện hóa thiên đạo căn nguyên, không tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng tới thiên đạo. Quan trọng là, thiên đạo không chấp nhận. Thiên đạo không có trí khôn, không có trí tuệ nhưng có thể nhận thức. Một hai lần có lẽ nhận thức còn không sâu, nếu hơn. Cho dù là con muỗi bé nhỏ, cũng có thể làm nhân loại phẫn nộ muốn điên cuồng đuổi giết. Đối với thiên đạo mà nói, luyện hóa tinh giới căn nguyên là năng lực có thể sinh ra uy hiếp với mình. Dưới tình huống như vậy, sao nó đồng ý tha cho cự linh tộc? Nếu như nó ly kinh phản đạo là nghĩa quân, tập hợp 12 đại đạo là quyền thần. Như vậy cự linh tộc luyện hóa căn nguyên chính là Dương Nghiệt Tiền Triều cộng Thích Khách, lại thêm Nghĩa Quân. Độ oán hận và kiêng kỵ vượt xa hai kẻ trước. Dù cho khả năng uy hiếp của cự linh tộc kém xa Ngọc Thành Tử, Binh Chủ, Đường Kiếp. Nhưng ít ra ba người này cũng chỉ là tồn tại thân thể. Hơn nữa Ngọc Thành Tử Đường Kiếp đều chưa trực tiếp phát động công kích với thiên đạo, nên nó dễ dàng tha thứ, nó còn có quy tắc có thể tuần hoàn. Nhưng với cự linh tộc lại khác. Theo phản ứng bản năng, phản xạ có điều kiện, tóm lại chỉ cần dính đến cự linh tộc. Ý chí thiên đạo sẽ không tự chủ được sự phẫn nộ và muốn gạt bỏ. Đây chính là nguyên nhân Đường Kiếp ở hang động, vừa tiếp xúc đã bị thiên đạo gạt bỏ. Điều duy nhất khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ là vì sao dưới tình huống như vậy, cự linh tộc còn có thể tồn tại đến hiện tại. Có lẽ cũng chỉ có cự linh vương mới có thể trả lời. Nhưng hiển nhiên, hắn không có ý định nói ra. Hắn chỉ nhìn Đường Kiếp, nói. Đúng, cự linh tộc đã bị tinh giới vứt bỏ, lại là địch của thiên đạo. Đường Kiếp, nếu ngươi muốn, hiện tại có thể mang theo người của ngươi rời đi. Ngươi chưa có gút mắc sâu với cự linh tộc, thiên đạo có lẽ sẽ trách phạt các ngươi, nhưng vẫn có một đường sinh cơ. Đường Kiếp nheo mắt lại. Ngươi nói sau khi rời đi, thiên đạo trách phạt. Là nói ở cự linh giới thiên đạo sẽ không trách phạt sao? Đó là nguyên nhân đến giờ cự linh tộc vẫn chưa bị diệt tộc sao? Ở cự linh giới còn có một loại lực lượng bảo hộ các ngươi, tạo thành phòng hộ. Cho nên ngươi mới nói, người cự linh tộc không thể rời khỏi cự linh giới. Rời đi ắt phải chết. Bởi vì khi rời khỏi nơi này, thiên đạo sẽ giết các ngươi. Cự linh vương im lặng. Hắn không ngờ mình thuận miệng một câu mà Đường Kiếp lại suy đoán được nhiều như vậy. Đường Kiếp lại nói. Không, không đúng, nếu thế sao lúc ta ở hang động lại gặp thiên đạo gạt bỏ. Cho nên không phải lực phòng hộ, hơn nữa. Cũng không có lực lượng gì phòng được thiên đạo. Thế là gì? Đường Kiếp tự hỏi. Chỉ là hắn cũng phải ứng đối công kích của cửu nạn. Cửu nạn cũng không nói mà nghe họ thảo luận. Giống như đang xem Đường Kiếp có thể suy đoán tới trình độ nào. Ngay sau đó, hai mắt Đường Kiếp sáng ngời. Mặc dù chỉ vài giây suy tư nhưng Đường Kiếp đã suy xét vô số khả năng. Hắn nói, không phải lực ngăn cản, là che đậy. Cự linh giới có một cỗ lực lượng che đậy cảm giác của thiên đạo, khiến nó không thể cảm ứng được sự hiện hữu của cự linh tộc. Mà khi ta ở trong động tiếp xúc với ảo giác thượng cổ cự linh, mà ảo giác không được lực lượng này che đậy. Cho nên thiên đạo gạt bỏ mới xuất hiện. May mà binh chủ di lưu lại lực lượng chống cự. Cự Linh Vương, rốt cuộc là thứ gì đang bảo hộ các ngươi? Cự Linh Vương há miệng thở dốc. Ngay lúc hắn muốn nói gì, Cửu Nạn Yêu Tăng đột nhiên lên tiếng. Đừng kiếp, ngươi nói nhiều quá, hãy chuyên tâm đánh với lão nạp đi. Nói xong vung bàn tay hướng Đường Kiếp áp chế. Nhìn khí thế Cửu Nạn Yêu Tăng đột nhiên tăng lên, Đường Kiếp hiểu ra. Hóa ra ngươi cũng biết. Đó là nguyên nhân 10.000 năm qua ngươi chỉ chuyên chú tấn công cự linh giới. Vẻ mặt Cửu Nạn Yêu Tăng trở nên dữ tợn. Hắn nói không sai, ngươi quả nhiên là đại phiền toái. Hắn? Ngươi nói ai? Đường Kiếp vội hỏi. Cửu Nạn Yêu Tăng không trả lời, khí thế đề thăng, thiên địa kêu vang, ảo giác dâng lên, một pho tượng Phật lăng không đốt lên ma diệm, bảo tướng trang nghiêm, nhìn tướng mạo rõ ràng chính là Cửu Nạn, trang nghiêm đầy khí thế Phật tổ. Tây Thiên Đại Phật Tổ là chứng đạo thánh tiên, Phật quốc chí tôn, nhưng giờ này Cửu Nạn Yêu Tăng biểu hiện ra khí thế không hề kém Phật tổ, dường như hắn chính là Phật, Phật chính là hắn. Cũng có vô số Phật đà dâng lên, Phạm Âm, có hoa đầy trời cao, còn có vô số bảo tháp, Phật luân, bảo mõ, Phật quang phổ chiếu. Thiên địa hiện ra thịnh cảnh Phật quốc, cũng là hắc ám Phật quốc. Cửu Nạn Yêu Tăng ngồi giữa Phật quốc, ngồi ở thất bảo liên đài, tự phong Phật tổ, dưới có vô số minh vương, Bồ Tát, Phật đà, Kim Cương, La Hán vần quanh, hô quát hò hét, trợn mắt tròn xoe, vì thế còn có ngàn vạn pháp thuật, thần thông, ma công, như mây, như mưa, như sương che trời phủ đất. Mỗi một đạo đều vô cùng chân thật, mỗi một đạo đều là sát khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tình cảnh này khiến mọi người biến sắc. Đây là vô thượng ma công, thủ đoạn mạnh nhất Cửu Nạn Yêu Tăng tích lũy trong vạn năm tu hành. Đường Kiếp vừa mới thăng tiến đại la có thể kháng trụ không? Đường Kiếp cười. Đại địa rung động. Sau đó gương mặt khổng lồ biến mất vô tung, thay thế là một gã thanh y nam tử đi ra thiên ngoại. Đi vào hư không, hiện ra chân thân khổng lồ không hề thua kém Cửu Nạn. Nhìn Cửu Nạn Yêu Tăng và hắc ám Phật quốc, Đường Kiếp cười, sau đó buông tay. Trong lòng bàn tay, một chút hắc quang lóe sáng, mở rộng, không ngừng tràn ngập xung quanh. Diệt thế hắc động, tiên pháp Đường Kiếp tự tay sáng chế, lại mượn thiên đạo căn nguyên lực, uy năng thêm mạnh. Ném vào hắc ám Phật quốc. Hắc động tràn ra, kéo mọi tồn tại vào trong vạn xoắn, hủy diệt. Cửu Nạn sắc mặt khẽ biến, quát một tiếng, tất cả Phật đà hát vang. Phạm Âm kêu vang, một cỗ lực lượng chí cường không ngừng dũng mãnh tràn vào hắc động, triệt tiêu lực cắn nuốt đáng sợ. Rất nhanh, một diệt thế hắc động hình thành lực cắn nuốt bị triệt tiêu xong, ngay sau đó, Đường Kiếp lại ném ra một diệt thế hắc động. Hắn không ngừng ném, Cửu Nạn vạn Phật không ngừng chống đỡ, cuộc chiến vì thế rơi vào cục diện bế tắc. Sắc mặt Cửu Nạn cực kỳ khó coi. Chiến đấu đến bước này, song phương trực tiếp đánh từ giới nội ra giới ngoại, từ tinh giới đánh tới hư không. Nhưng lực lượng của Đường Kiếp như không có điểm dừng. Mà điều làm Cửu Nạn rung động là hắn lý giải, và vận dụng tinh giới căn nguyên không hề thua kém mình. Điều này sao có thể? Cự Linh Vương vì luyện hóa tinh giới căn nguyên mà không thể sử dụng căn nguyên lực. Còn mình lý giải cự linh giới sâu hơn Đường Kiếp. 10.000 năm 4 lần tấn công, nói tiếp xúc, Cửu Nạn đã tiếp xúc hơn 300 năm. 300 năm kết nối, có khả năng mượn căn nguyên lực lại vẫn không thể sánh, bằng tiểu tử mới tới cự linh giới. Điều này sao có thể? Phải biết với Đại La Kim Tiên mà nói. 300 năm kết nối tinh giới căn nguyên đã là tốc độ kỳ tích. Mình còn phải nhờ hắn trợ giúp mới làm được. Đường Kiếp dựa vào gì? Không có đạo lý. Cửu Nạn nói. Đường Kiếp lại cười nói. Cửu Nạn, ngươi cũng như một đời thiên kiêu, sao còn cổ hủ thế? Dựa vào gì thiên hạ chỉ có ngươi thăng tiến, người khác lại không được? Cửu Nạn u ám nói. Sao giống nhau, ta tấn công cự linh, diệt sạch giới này là thuận theo thiên ý, thiên đạo phù hộ. Ta đương nhiên tiến bộ thần tốc. Ngươi là thá gì? Dư Nghiệt binh chủ, phản bội thiên đạo, dựa vào cái gì được ưu ái kết nối căn nguyên? Đường Kiếp bật cười. Một ma tộc cũng nói rằng thuận theo thiên ý. Lại, dựa vào cái gì kết nối căn nguyên phải thuận theo thiên ý? Ta nghịch thiên mà đi, nói không chừng phản được một con đường riêng, là mấu chốt để tiến bộ thần tốc. Lúc nói hơi thở của Đường Kiếp không ổn. Mắt Cửu Nạn sáng ngời. Quả nhiên ngươi vẫn tiêu hao hơn lão nạp sao? Đường Kiếp cúi đầu nhìn mình. Căn cơ vẫn hơi nông. Nhưng không sao. Hôm nay cho người biết, bản tôn nghịch thiên mà đi sao thành tựu đắc đạo. Bởi vì, ta chính là đạo. Theo lời này, một quầng sáng lan dưới chân Đường Kiếp. Thiên đạo lĩnh vực. Thiên đạo lĩnh vực vừa thả liền thu, thời gian tồn tại chưa tới một giây đã khôi phục toàn bộ pháp lực của Đường Kiếp. Kim sắc quang hoàn tuy chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng ở trong mắt Cửu Nạn như liệt nhật kiêu dương, rõ ràng, vĩnh cửu, lâu dài. Gương mặt hắn đột nhiên vặn vẹo, cả khuôn mặt bắt đầu biến dạng. Phản đạo giả. Hắn giống to. Toàn bộ hư không bị tiếng gầm phẫn nộ của hắn rung động. Hắn vốn là yêu tăng, nhưng dáng vẻ bảo tướng trang nghiêm như cao tăng đắc đạo. Còn lúc này, hắn trực tiếp hóa ra hình dạng dạng dữ tợn hung ác, không còn che giấu ma đầu bản tướng, tùy ý phô trương ra phong thái của tuyệt thế ma đầu. Nhìn biểu hiện này của hắn, Đường Kiếp cũng hơi ngạc nhiên. Từ lúc nào, cả ma đầu cũng bắt đầu hãn vệ thiên đạo? Cửu Nạn cười to. Ngươi biết cái gì? Hồng Mông ma giới vốn là một phần tổ thành tinh la giới, tự nhiên là lệ thuộc thiên đạo. Ngươi cho rằng ta là ma thì không phải vệ đạo giả, cũng không biết nhận thức này buồn cười thế nào. Thiên đạo chân chính vốn không phân biệt chính tà. Hắn cho rằng Đường Kiếp sẽ phản đối. Không ngờ Đường Kiếp lại gật đầu trả lời. Có đạo lý. Thiên đạo giả, thiên địa tồn tại ý chí. Cái gọi là tồn tại tức là đạo lý, tồn tại tức là thiên đạo. Chính vì thế chính giới vệ đạo, ma giới cũng có thể vệ đạo. Ta nghĩ ma là mặt đối lập của đạo, vốn là sai lầm. Ma chỉ là mặt đối lập của chính nghĩa, ma đạo. Không phải chính nghĩa. Cửu Nạn không ngờ Đường Kiếp thức ngộ nhanh như vậy, nhất thời cũng ngơ ngác. Hồi lâu mới nói, hay một Đường Kiếp có thể có lĩnh ngộ như thế, không hổ có thể trở thành là kẻ phản đạo. Khó trách ngươi có thể câu thông tinh giới bản nguyên trong thời gian ngắn như vậy, hẳn là dựa dẫm vào năng lực phản đạo kia chứ gì. Ngươi cung không hổ là Cửu Nạn yêu tăng, nhìn thấu căn nguyên của ta nhanh như vậy. Đường Kiếp cung không phủ nhận, hắn có thể câu thông tinh giới bản nguyên nhanh như vậy, xác thực đã mượn thiên đạo lĩnh vực. Có thiên đạo lĩnh vực phụ trợ, thời gian của hắn rút ngắn rất nhiều, mới đuổi kịp bước chân Cửu Nạn. Cửu Nạn lớn tiếng nói, ngươi đã là phản đạo giả, vậy bản tôn giết ngươi càng thêm thiên kinh địa nghĩa. Ở trong Phật quốc của bản tôn siêu độ luân hồi đi. Nói xong hắc ám Phật quốc lần nữa sôi sục, hướng về Đường Kiếp. Đường Kiếp vừa đáp trả diệt thế hắc động vừa nói, biết ta có đại đạo chi năng còn vọng tưởng giết ta, Cửu Nạn, có phải ngươi đã tự tin quá mức? Nực cười, ngươi cho rằng bản tôn không nhìn ra được sao? Thủ đoạn này của ngươi tuy cao cường, nhưng không thể dùng mãi. Thật sự cho rằng dựa vào nghịch thiên có chút lực lượng thì vô địch sao? Cửu Nạn yêu tăng nói, hắc ám Phật quốc lại lần nữa bùng phát. Hắn vẫn còn dư lực. Ngay cả Đường Kiếp cũng không thể không thừa nhận, Cửu Nạn yêu tăng không hổ là nhân vật khủng bố vạn năm, không chỉ có thực lực cường hãn, hiếm thấy nhất là ý chí kiên định. Mặc dù biết rõ thiên đạo lĩnh vực của Đường Kiếp cường đại vẫn không sợ, thậm chí còn nhanh chóng tìm ra nhược điểm của thiên đạo lĩnh vực. Đây cũng là kẻ đầu tiên, mặc dù Đường Kiếp nắm giữ thiên đạo lĩnh vực thì cũng phải cẩn thận ứng phó. Hắn trang nghiêm nhìn Cửu Nạn yêu tăng tiếp tục để thăng khí tức, lặng lẽ nói. Ngươi nói rất đúng, chung quy phải chiến mới thấy rõ ràng. Nếu thế để ngươi chân chính cảm thụ lực lượng thể tu di lưu từ thượng cổ đi, hoàn mỹ chân thân, mở. Ngoài cự linh giới, hư không vô tận. Chân thân Đường Kiếp lần nữa phóng đại. Hắn vốn là cự nhân đỉnh thiên lập địa, cùng Cửu Nạn yêu tăng sừng sững không hề kém cự linh giới. Giờ tiếp tục mở rộng khiến cự linh giới thu nhỏ lại như thạch cầu treo bên hông hắn. Cửu Nạn yêu tăng đứng trước Đường Kiếp lập tức nhỏ bé đi. Cửu Nạn hừ lạnh, lớn cũng vô dụng. Đường Kiếp nhếch môi, có vẻ kẻ đầu tiên chơi thể hình chính là ngươi. Thiết quyền hung mãnh nện xuống. Tu sĩ tranh đấu xác thực chưa bao giờ càng lớn càng tốt, thể tích không tỷ lệ với lực lượng. Nhưng dù là Đường Kiếp hay Cửu Nạn, lực lượng của bọn họ không thể đạt đến mức độ cần một thân thể lớn hơn, tinh giới còn lớn mới có thể chịu đựng. Từ điểm đó mà nói, to lớn vô dụng xác thực không sai. Thế về mặt khác, thân thể khổng lồ có thể để thăng khí thế cùng uy nghiêm, mở rộng thần niệm, thậm chí có thể để thăng một ít thần thông pháp thuật, bởi vậy cũng không phải chỉ dùng để phô trương thanh thế. Hắc ám Phật quốc chính là như vậy. Chiến hoàng đồ lục cũng tương tự. Hóa thân tinh giới cự nhân, Đường Kiếp ầm một quyền về phía Cửu Nạn. Một quyền này ngưng tụ mọi lực lượng cùng niềm tin của hắn, mượn dùng hết thảy bản nguyên chi lực bản thân có thể thuyên chuyển, cùng di lưu ở động quật cự linh tiến thêm một bước, thế toàn thịnh phát ra không hề giữ lại. Dù là một tinh giới trước mặt cung có thể bị hắn dùng một quyền đánh xuyên. Nhưng đó chưa phải toàn bộ, dưới quyền phong, hắc sắc quang hoa luân chuyển, diệt thế hắc động lần nữa hiện hình. Đường Kiếp kết hợp chiến hoàng đồ lục và diệt thế hắc động lại. Một là cực hạn thể tu, một là cực hạn pháp tu cực hạn, cũng chỉ có thân thể hoàn mỹ này mới có thể chân chính làm đến một bước này. Đối mặt với một đòn như vậy, Cửu Nạn nói không sợ, nhưng kỳ thực như gặp đại địch. Miệng ngâm Phật hiệu. Vô số Phật đà trong hắc ám Phật quốc đồng thời chuyển động, Phật âm cao sướng, ngâm tụng ra Phật hiệu, Phật thủ treo cao, Phật quang sáng chói. Quang hoa sáng rực giao hòa, thải sắc rực rỡ ngưng tụ lại một điểm, cuối cùng hòa vào nhau thành một cỗ bạch quang. Bạch quang thuần túy, ở trong Phật quốc thả ra năng lượng mạnh mẽ cuồng dã nhất. Nếu như nói Đường Kiếp đánh ra hố đen, như vậy giờ Cửu Nạn thi triển ra hố trắng. Khi hắc động cùng bạch động đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng thôn phệ cùng phóng thích tác dụng. Trong tinh không hình thành lên một cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Một bên là hư không không ngừng sụp đổ, co rút, một bên khác năng lượng nhanh chóng tràn đầy, khôi phục hư không sụp đổ. Bạch động cùng hắc động ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí hình thành một cỗ lực dẫn cự đại. Dẫn lực này trực tiếp đột phá chân trời, xuyên thấu tầng cương phong dài dằng dặc, đi tới dưới cự linh giới khiến quần ma chúng tiên đều chịu ảnh hưởng. Năng lượng như gió biển gào cuồn cuộn mà tới, những chân tiên địa tiên còn đỡ, cao đẳng ma tộc trở xuống đều bị cuốn bay lên. Những tồn tại yếu hơn chút thì trọng thương thậm chí chịu xung kích mà chết. Cuối cùng các lộ chân tiên ma chủ phản ứng nhanh, kịp thời ra tay, trận pháp trên định quân thành kích phát đến mức tận cùng. Trong sắc thái rực rỡ, định quân thành liên tục vang lên những tiếng ầm ầm. Hồng mông ma tộc dốc tận nhân lực chưa thể phá hoại đại trận định quân thành, giờ vì dư âm một trận chiến trên hư không mà bị phá hoại toàn diện. Nhưng hồng mông ma tộc cũng không thể nhân cơ hội này tiến công, vì mặc dù có ma chủ bảo hộ thì vẫn có nhiều ma vật chết oan chết uổng. Đặc biệt là những ma vật số lượng nhiều thực lực kém. Theo dư ba, trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm định quân thành, ma vật cấp thấp gần như chết sạch, trung cấp ma vật thì tử vong lượng lớn, một số ít sức sống cường hãn có thể tồn tại, ngay cả cao đẳng ma vật cũng tổn thất 1/3. Không thể đánh giá tổn thất, đám hồng mông ma tộc thậm chí còn không kịp bi thống. Bọn họ kinh hãi nhìn thiên không, từng kẻ nỉ non. Sao lại mạnh như vậy? Đây còn là Đại La sao? Đúng thế, đây còn là Đại La sao? Là Đại La Kim Tiên, cũng không có thực lực như vậy chứ. Giơ tay có uy năng diệt sao trời. Chuyện này nghe thì đơn giản, nhưng nếu như một người thật sự có thể nhấc tay diệt sao, động niệm hủy nhật nguyệt, vũ trụ có dạng tồn tại như vậy hẳn không thể trường tồn. Bởi vì vũ trụ này không thể chứa đựng tồn tại như vậy. Vì cả chứng đạo thánh tiên cũng chưa làm được tới mức này. Cũng may đường kiếp và cửu nạn chỉ dùng một đòn. Một kích này là tập hợp lực lượng mạnh nhất của hai người, ngay cả họ cũng không nghĩ có uy năng kinh khủng như thế. Hai người cùng kinh ngạc, đồng thời nói, thú vị, nếu có thể tập được thần thông của ngươi, nhất định thực lực của ta sẽ tăng thêm một đoạn. Sau đó đồng thời ngẩn người, hiển nhiên là kinh ngạc lối tư duy của đối phương giống mình, cười rộ lên. Cửu nạn yêu tăng, quả nhiên không hổ là vạn niên lão ma. Nhưng pháp lực của ngươi đã gần như không còn thì đánh thế nào? Nói đến pháp lực của cửu nạn, tuy rằng hùng hậu hơn đường kiếp nhưng đã tới hạn, tại sao khi trải qua một phát đối đầu đỉnh phong này, cửu nạn đã khô cạn. Cửu nạn khẽ mỉm cười nói, không phải chỉ có đường kiếp ngươi mới có khả năng khôi phục. Nói đã niệm một tiếng Phật hiệu, dưới thân xuất hiện thất biện liên đài. Đài sen chậm rãi chuyển động, lực lượng đã bị tiêu hao kịch liệt, của cửu nạn yêu tăng bắt đầu cấp tốc khôi phục lại. Đài sen này có uy năng thần kỳ có thể khôi phục pháp lực cho cửu nạn. Tuy rằng không biến thái bằng thiên đạo lĩnh vực của đường kiếp, thế nhưng có thể để thăng cho cửu nạn, tác dụng kéo dài. Đường kiếp không khỏi nở nụ cười. Được, nếu đã dùng bảo bối, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong đế nhận xuất hiện trong tay, bổ tới cửu nạn. Vào giờ phút này, hắn dốc hết bản lĩnh để đối phó một người. Từ khi đường kiếp thành tựu chân tiên tới nay, còn chưa ai có thể khiến cho hắn dốc toàn lực trong tình huống một chọi một. Đa số tình huống, hắn đều lấy lực lượng một người đối kháng chúng nhân, chỉ có cửu nạn yêu tăng này, thực lực mạnh đến làm hắn chấn kinh. Mắt thấy đế nhận kéo tới, cửu nạn ngâm sướng Phật hiệu, hắc ám Phật quốc lại tái xuất hiện, tỏa ra vạn đạo kim quang ngăn cản đế nhận. Dù là lần đầu tiên cùng đế nhận giao thủ, thế nhưng cửu nạn vừa nhìn đã nhận ra chỗ khủng bố của đế nhận khủng bố, căn bản không cho đế nhận cơ hội phát uy, Phật quang hóa thành vô vàn tia sáng triền miên quấn lên đế nhận, phảng phất như một tấm mạng nhện cản trở đế nhận. Đế nhận không ngừng biến hóa hình thái, Phật quang kia cũng không ngừng biến hóa, không cho nó cơ hội phát uy. Đường kiếp không thể không thán phục. Nhưng đường kiếp không chỉ nắm giữ đế nhận. Lúc đế nhận huy vũ, đường kiếp còn đang không ngừng nổ ra chiến hoàng quyền, thỉnh thoảng ném ra diệt thế hắc động, vạn vật âm dương lô phối hợp đế nhận, đánh ra công kích cuồng dã. Mà thất biện liên đài của cửu nạn yêu tăng cung không ngừng tỏa sáng. Bảo vật này do cửu nạn tế luyện đã ngàn vạn năm, đại đạo thần binh. Chẳng những có thể giúp cửu nạn khôi phục pháp lực mà còn có lực phòng ngự cường hãn. Hai người chiến đấu kịch liệt trong thiên không, tuy rằng không có uy như hắc bạch động va chạm nhưng càng thêm chặt chẽ, cuồng dã, khiến người xem không chớp mắt. Chiến đấu đến bước này, thắng bại những nơi khác đã không còn ý nghĩa. Tất cả mọi người đình chiến, bao gồm cự linh vương, vô sinh lão tổ, tinh không cổ ma đều dừng tay nhìn thiên không. Vào giờ phút này, thứ chân chính quyết định vận mệnh chính là cuộc chiến giữa hai vị đại la kim tiên này. Mà khi chiến đấu chuyển rời, thắng lợi dần nghiêng về đường kiếp tuy rằng, có thất biện liên đài có thể khôi phục pháp lực, nhưng khả năng phòng ngự của đài sen lại không sánh được khả năng tiến công của đế nhận, khiến cửu nạn không thể không phân tán ra hơn nửa tinh lực đi dây dưa đế nhận, do đó dần rơi xuống hạ phong. Điều này khiến chúng tiên nhân tộc trở nên hưng phấn. Bại thế của cửu nạn khiến nhân tộc nhìn thấy hy vọng thắng lợi, có người còn vì thế hoan hô. Nhưng quần ma hồng mông không để ý, trên mặt vài ma chủ còn cười lạnh. Nụ cười này rơi vào trong mắt người hữu tâm. Đám người Hứa Diệu Nhiên cảm thấy không ổn. Lẽ nào cửu nạn còn có thủ đoạn? Không thể. Thực lực đến bước của bọn họ đã sớm vượt qua mức độ Đại La Kim Tiên nên có, coi như chứng đạo thánh tiên cung chỉ đến thế, thậm chí có khả năng còn chưa đạt tới. Cửu nạn còn thần thông tiên pháp gì chưa thi triển? Trong thiên không, sau khi va đụng với đường kiếp, cửu nạn yêu tăng trong nháy mắt thối lui ngàn vạn dặm, thản nhiên cất tiếng. Đường giới chủ thần uy vô song, lão nạp mặc cảm không bằng. Đây là lần đầu tiên hắn tự xưng lão nạp. Đường kiếp không mừng, trái lại ánh mắt còn cảnh giác. Cửu nạn yêu tăng thở dài nói. Hiện tại xem ra, cấp bậc đại la kim tiên ngoài ngọc thành tử, không ai có thể đánh với ngươi một trận. Ngươi muốn chịu thua sao? Đường kiếp hỏi. Không, chỉ là muốn nói với ngươi. Một chọi một, lão nạp không phải là đối thủ của ngươi, nhưng may là lão nạp có chuẩn bị, tìm người trợ giúp. Cửu nạn hắc hắc nói. Ánh mắt đường kiếp đột nhiên co lại. Ai? Ta? Một thanh âm đột nhiên nổ vang tinh không, khí tức cường hãn không kém cửu nạn ép tới đường kiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một cỗ lực lượng cường hoành hủy diệt vạn vật đột nhiên xuất hiện, đến đột ngột tới nỗi, trước đó đường kiếp cũng không cảm nhận được nó tồn tại. Lực lượng này vừa xuất hiện đã ép tới đường kiếp. Cùng lúc đó, một chỗ hư không cách đường kiếp trăm vạn dặm đột nhiên nổ tung, từ trong không gian xuất hiện thân ảnh cao lớn, chính là Bạch Hổ Vương Diêu. Vạn vật âm dương lô xoay tròn trên đầu đường kiếp, thả ra vầng sáng bao phủ trên người, lực lượng hung dũng như biển tiến vào liền không ngừng suy yếu, hao mòn, tại trong hư không đào sinh đào diệt. Tuy chỉ một quyền nhưng thương hải tăng điền đầy biến ảo, phảng phất như kéo dài trăm nghìn văn năm. Ngay cả đường kiếp đối mặt một quyền này cũng thấy dằn vặt vô tận, phảng phất như trọng áp vạn năm. Thời gian chi đạo. Nếu như nói lúc trước ẩn nấp là không gian chi đạo, như vậy quyền hiện tại ẩn chứa thời gian đại đạo vô thượng. Luận lực bộc phát, nó không bằng chiến hoàng quyền của đường kiếp, nhưng cường ở liên miên không dứt. Thông qua thời gian chi đạo không ngừng phóng đại, bạo phát trong nháy mắt kéo dài đến vô cùng vô tận. Một quyền này, tuyệt không lưu thủ. Quyền kình cuối cùng tiêu tán. Đường kiếp chớp mắt lui về phía sau ngàn vạn dặm. Đây là lần đầu hắn lui lại khi giao chiến với cửu nạn tới nay. Bảo Nhi. Vương Diêu chân đạp hư không, bước nhanh đến. Hải Nhi tham kiến nghĩa phụ. Hướng đường kiếp cúi rạp người. Hay, hay lắm. Nghĩa tử, vừa tới đã đưa tới cho ta một phần đại lễ. Đường kiếp nói. Vương Diêu cười. Nghĩa phụ đừng hiểu nhầm, Hải Nhi đã lâu chưa gặp nghĩa phụ, muốn chào hỏi nghĩa phụ. Nghĩa phụ bây giờ thành tựu kim tiên. Hải Nhi cung đột phá huyết mạch ràng buộc vinh đăng đại la, đương nhiên khó miễn tâm muốn luận bàn. Tin tưởng nghĩa phụ nhìn thấy Hải Nhi không chịu thua kém như vậy, nhất định sẽ rất hài lòng. Đường kiếp, cửu nạn, Vương Diêu, ba người thành tam giác trong hư không, chân thân đều huyễn hóa đến trăm vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, hạo hãn vô biên, từ xa nhìn lại như ba tinh giới cự nhân. Tuy rằng đó không phải do chân thân đạt đến loại trình độ này mà là huyễn thân, nhưng cũng đủ khiến cho quần tiên chấn động. Bảo Nhi, là Bảo Nhi. Y ngửa mặt nhìn lên trời, kích động hô. Dù đã tu luyện thành tựu tiên đai, Y vẫn không thấu triệt thế tình như đường kiếp, nhìn không thấu nhân gian ấm lạnh, không thấy được nhân tâm biến hóa. Nàng chỉ theo bản năng vui mừng, thậm chí đã quên cảnh Vương Diêu xuất hiện đánh tới đường kiếp một quyền. Nàng theo bản năng mà ngây thơ tin tưởng lời giải thích của Vương Diêu, tin đó là Vương Diêu nhất thời hứng khởi. Chỉ có Hứa Diệu Nhiên sắc mặt túc mục, mang chút lo lắng nhìn phương xa. Đường kiếp vẫn không nóng vội đứng đó. Nghe Vương Diêu lên tiếng, hắn mỉm cười. Ta rất vui. Hơn 1000 năm không gặp, hài tử đã lớn rồi. Vương Diêu mỉm cười. Nghĩa phụ lớn tuổi nên dễ dàng quên việc. Lời này năm đó người đã nói ở Vạn Thú Viên, lúc ấy, ta cũng đã không còn là hài tử. Nhưng vào lúc ấy, chí ít ngươi không ra tay với ta, ngươi còn biết tôn trọng ta. Đường kiếp trả lời. Vương Diêu cười lớn. Nghĩa phụ còn đang canh cánh trong lòng vì ta ra tay sao, ta cũng không phải vì cứu cửu nạn lão nhi kia sao. Cửu nạn, vì lão chọc ngươi mà làm hỏng tình cảm cha con ta, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hắn quay lại nói với cửu nạn yêu tăng. Cửu nạn ngồi trên thất biện liên đài từ từ chuyển động, đạo văn huyền ảo huyễn sinh huyễn diệt giúp cửu nạn cấp tốc khôi phục tiêu hao. Đồng thời cửu nạn mỉm cười nói. Bạch Hổ đạo hữu nói quá lời. Ta và đường giới chủ giao thủ, tuy xuống hạ phong, nhưng còn chưa tới thời khắc sống còn. Ân cứu mạng này, lão nạp vạn vạn không dám gánh vác. Lão ma này không khách khí chọc thùng lời nói dối của Vương Diêu. Đường kiếp cung không để ý, hắn nhìn Vương Diêu gật đầu nói. Đúng, ngươi không phải trẻ con. Bảo Nhi trước đây không đối với ta như vậy. Điều này cũng khó trách, ngươi nhập hồng mông nhiều năm, mắt thấy tai nghe toàn chuyện hắc ám, trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy mà không mặt dày xấu bụng chi sơ nửa bước khó đi. Nghĩa phụ không trách ngươi, chỉ hy vọng ngươi lầm đường biết quay đầu. Lầm đường biết quay đầu. Vương Diêu nheo mắt. Nếu báo thù cho tổ tiên cũng gọi là lầm đường lạc lối, vậy không biết thiên hạ còn gì gọi là đường ngay. Đường kiếp cung không kỳ quái. Quả nhiên ngươi vẫn chưa quên cửu hận. Nếu quên mới gọi là có quỷ, không phải sao? Vương Diêu cười. thế nên ngươi ra tay với ta. Bởi vì ngươi biết ta sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Vương Diêu dừng một chút, đột nhiên khuôn mặt nghiêm túc nói. Vâng. Hắn nhìn Đường Kiếp, ngữ khí nặng nề. Nghĩa phụ, người có biết những năm gần đây, ta đã vô số lần nghĩ tới cảnh gặp lại. Tiếng nói của hắn dần trầm thấp xuống. 1400 năm. Hắn đã vô số lần tưởng tượng cảnh gặp lại Đường Kiếp. Có hình ảnh ôm đầu khóc lóc, có hình ảnh quỳ gối Trường Đàm, có hình Thiên Nhai người dưng, cũng có hình dụ dỗ từng bước. Nhưng càng nhiều lúc, cảnh tượng khi Đường Kiếp biết hắn muốn báo thù phái Tẩy Nguyệt phái thì chửi ầm lên, hai người tan rã trong cảnh không vui. Hắn từng nghĩ tới vô số lời giải thích với Đường Kiếp vì sao bản thân muốn báo thù, cung tìm vô số lý do khuyên bản thân từ bỏ báo thù, thậm chí cung từng nghĩ nếu Đường Kiếp dám ngăn cản, hắn cũng giết cả Đường Kiếp không tha. Các ý nghĩ thiện ác dồn dập khiến Vương Diêu phiền lòng. Nhưng cuối cùng, Vương Diêu nhận rõ bản thân, cũng minh bạch nội tâm. Hắn biết hắn không bỏ xuống được cừu hận trước đây, cũng không bỏ xuống được tình phụ tử, thế nên có lựa chọn hiện tại. Hắn nhìn như hững hờ vô tình vô nghĩa, kỳ thực chỉ là ẩn giấu tình cảm chân thực trong nội tâm, để có thêm dũng khí đối mặt Đường Kiếp. Thời khắc này, đối diện với Đường Kiếp hắn không nhịn được nói ra tiếng lòng. Nhìn Đường Kiếp, Vương Diêu gần từng chữ một. Nghĩa phụ, ta coi người là nghĩa phụ, vì vậy không muốn cùng người dùng binh tương kiến. Nhưng ta biết có người ở đó, chắc chắn sẽ không cho phép ta xuống tay với Tẩy Nguyệt phái. Vì bất đắc dĩ, ta chỉ có thể liên thủ với Cửu Nạn bắt nghĩa phụ. Nhưng nghĩa phụ cứ việc yên tâm, mục đích của ta chỉ là Tẩy Nguyệt phái, mục đích của Cửu Nạn cung chỉ là Cự Linh giới. Có ta, nghĩa phụ dù chiến bại cũng không chết, đợi ta diệt Tẩy Nguyệt phái xong sẽ trả tự do cho nghĩa phụ. Đường Kiếp nở nụ cười. Ngươi suy nghĩ quá đơn giản. Vương Diêu trả lời. Ta biết nghĩa phụ thủ đoạn thông thiên. Muốn giam cầm người vô vàn khó khăn, nhưng ta sở trường về thời không chi đạo, vẫn có lòng tin với không gian tù lung, lại có Cửu Nạn giúp đỡ, khốn trụ nghĩa phụ hẳn không khó. Đường Kiếp lắc đầu. Ta không nói thế. Ý của ta là, có lúc nào ta từng ngăn cản ngươi báo thù Tẩy Nguyệt? Cái gì? Vương Diêu ngơ ngác. Đã từng vô số lần nghĩ cảnh gặp lại Đường Kiếp, thuyết phục Đường Kiếp. Nhưng có ở trong mơ, Vương Diêu cũng không thể thuyết phục nổi Đường Kiếp đồng ý cho hắn báo thù Tẩy Nguyệt phái. Đường Kiếp là đệ tử Tẩy Nguyệt, giờ là giới chủ Tê Hà giới. Lấy thân phận của hắn, hoàn toàn không thể đồng ý chuyện như vậy. Sau nhiều lần suy nghĩ, Vương Diêu đã từ bỏ ý niệm này, quyết định liên hợp Cửu Nạn ra tay với Đường Kiếp. Điểm mấu chốt là không thể đả thương Đường Kiếp, nhưng muốn hắn từ bỏ báo thù lại tuyệt đối không thể. Thế nên việc hắn làm đầu tiên khi xuất hiện chính là xuất thủ. Xuất thủ với Đường Kiếp, dùng hành động để chứng minh việc này tuyệt không thỏa hiệp, hắn thậm chí còn khắc chế tình cảm trong nội tâm. Tăng cường ngụy trang, kéo dài khoảng cách, kiên định quyết tâm. Nhưng mọi thứ đều uổng phí. Giờ này, phút này, Đường Kiếp nhìn Vương Diêu, chỉ nói một câu lúc nào ta từng ngăn cản ngươi báo thù phái Tẩy Nguyệt. Một câu đơn giản trùng kích tâm linh Vương Diêu, khiến cho hắn dại ra tại chỗ. Mọi mưu tinh, suy nghĩ, thời khắc này đều bị một câu nói của Đường Kiếp nghiền ép thành bột mịn, trở nên hoàn toàn vô ý nghĩa. Cửu Nạn cung hơi biến sắc. Giống như Vương Diêu, Cửu Nạn cung từng nghĩ rất nhiều về trận chiến hôm nay. Cũng từng nghĩ nếu Đường Kiếp lấy tình phụ tử đánh động Vương Diêu sẽ như thế nào. Nhưng cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng Vương Diêu, bởi vì hắn tin Vương Diêu tuyệt đối không quên thảm cảnh của Tổ Tông. Nhưng hắn giống như Vương Diêu, có nằm mơ cũng không ngờ tới phản ứng của Đường Kiếp. Câu nói này của Đường Kiếp triệt để lật đổ nhận thức của Cửu Nạn cùng Vương Diêu. Cửu Nạn ý thức được không tốt, Vương Diêu thì xúc động. Hắn hét lớn một tiếng. Không nên tin hắn. Hắn là đang lừa ngươi. Vương Diêu nhìn Đường Kiếp. Nghĩa phụ, người thật nghĩ ta dễ gạt như vậy sao? Đường Kiếp cười. Ta cần gì lừa ngươi? Hẳn quân đội của ngươi cũng đến rồi chứ? Nếu đã đến thì đừng khách khí để bọn họ ra tay đi. Ngươi không yên lòng có thể ở lại đây nhìn ta. Chuyện kế tiếp cho kẻ dưới giải quyết. Không phải tốt hơn sao? Ngươi sẽ không cho rằng thế lực của ngươi cùng Cửu Nạn, hai vị ma tôn còn diệt không được một Tê Hà giới chứ? Vương Diêu hừ. Đương nhiên sẽ không. Riêng thế lực của Cửu Nạn yêu tăng đã cần Tê Hà Cự Linh liên thủ mới có thể kháng địch, lại thêm thế lực Bạch Dạ Ma Khu, hai giới tuyệt không có khả năng chống đỡ được. Đường Kiếp nói, nếu đã như vậy, chúng ta ở đây xem cuộc vui không được sao? Sao phải phụ tử tương tàn, giết đến một mất một còn đây? Vương Diêu ngẩn ngơ, đúng vậy, nếu Đường Kiếp đã nói sẽ không ngăn cản, vậy thì ở lại đây được rồi, dùng hành động chứng minh không phải là được sao? Đường Kiếp tiếp tục nói, Bảo Nhi, ngươi có biết ta gặp được ngươi vui thế nào không? Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi, không biết ngươi sống có tốt hay không, không biết nhập Hồng Mông rồi có từng nhập ma đạo. Kỳ thực ta không sợ ngươi nhập ma, ngươi là hài tử của ta, coi như nhập ma cung vẫn là con của ta. Ta chi sơ ngươi nhập ma rồi không nhận ta nữa. Vì vậy ngươi biết không, lúc ngươi gọi ta nghĩa phụ, ta rất vui, Bảo Nhi của ta đã về, Nó nhớ ta, còn nhận ta. Đường kiếp chân ý tha thiết làm Vương Diêu ngơ ngác. Đường kiếp lại nói. Tuy rằng ngươi không còn thân với ta như trước, nhưng chuyện này không thể trách ngươi. Ai bảo chúng ta chia lìa quá lâu. Lại nói ngươi còn nghĩ ta sẽ ngăn cản ngươi báo thù. Ta không trách ngươi, giữa cha con có gì không thể nói. Có hiểu lầm gì nói rõ ra không phải là tốt sao? Vương Diêu run giọng nói. Ngươi thật sự mặc kệ Tẩy Nguyệt phái chết sống. Đường kiếp cười cười. Nói không muốn quản chút nào, đó là giả. Nhưng ai nói việc năm đó do Tẩy Nguyệt phái làm sai? Nếu đã sai thì nên trả giá. Ngươi báo thù là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta không có lý do gì cản ngươi. Dùng thân phận phụ thân chỉ làm mất ngươi. Ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, càng không muốn mất đi đứa con trai này. Giờ ngươi đã trở về, phụ tử ta vui vẻ trò chuyện, cũng để ta tìm hiểu xem những năm qua ngươi sống thế nào, chẳng phải càng tốt hơn sao? Mấy câu làm Vương Diêu triệt để choáng váng. Không dự định ngăn cản ta báo thù Tẩy Nguyệt. Không dự định ngăn cản. Không dự định. Trong đầu Vương Diêu là câu nói của Đường Kiếp, giống như bị sấm sét đánh giữa trời quang. Không dự định ngăn cản, vậy giờ ta hùng hổ dọa ngươi làm gì? Không dự định ngăn cản, vậy ta hạ quyết tâm ra tay với nghĩa phụ làm gì? Bao lần nửa đêm mơ thấy Đường Kiếp vì Tẩy Nguyệt tranh cãi, quát mắng mình, cuối cùng ra tay đánh nhau. Chính là vô số lần giả tưởng này, Vương Diêu cảm giác khi gặp lại mình và Đường Kiếp sẽ không thể ôn hòa, cùng dần dần chết đi tâm phụ tử. Nhưng hiện tại, Đường Kiếp nói không ngăn cản làm hắn choáng váng. Cơ sở đối lập không tồn tại nữa, tình cảm phụ tử chết đi kia này đã hồi sinh. Nhìn Đường Kiếp, trong đầu Vương Diêu hiện lên ngày tháng sống cùng nhau. Mãi đến giờ vẫn còn nhớ, khi là hổ con lăn lộn trong lòng Đường Kiếp, thấy Đường Kiếp trở về sẽ nhảy vào lòng hắn, buổi tối sẽ cùng y ôm Đường Kiếp ngủ, làm hại Đường Kiếp không dám xoay người, có lúc còn đái dầm ướt đệm, thế là Đường Kiếp đặc biệt đi học pháp thuật thanh tẩy, lỡ mất mấy ngày tu luyện, cũng có lần cắn nát chăn đệm của Đường Kiếp bị túm gáy đánh mông, nhưng dưới ánh mắt ngây thơ vô tội của hắn lại bất đắc dĩ thả xuống. Những cảnh tưởng trước kia dồn dập hiện lên trước mắt. Sự ngụy trang kiên cường, một Vương Diêu tựa hồ đã quên hết tình cảm phụ tử. Giờ nhìn ánh mắt từ ái của Đường Kiếp, rốt cục không khắc chế được lớn tiếng gọi. Phụ thân, khuôn mặt Đường Kiếp đầy vẻ hiền lành. Bảo Nhi, trong mắt hai người đã không còn cảnh dương cung bạt kiếm, đối lập cừu thị, thay thế vào đó là tình cảm phụ tử nồng nàn. Cửu nạn biết không tốt, quát to. Vương Diêu, không nên trúng kế đầu độc của gian nhân này, lẽ nào ngươi thật sự tin hắn là Tê Hà giới chủ lại bỏ mặc Tẩy Nguyệt phái sao? Câm miệng, cửu nạn, ta biết mình đang làm gì. Vương Diêu nói. Nghĩa phụ ta đã nói không ngăn cản ta báo thù, vậy ta không có lý do không tin người. Người gạt ta, ta tự chiến, không cần ngươi nói ta nên làm gì, không nên làm gì. Còn Tê Hà giới, để các huynh đệ ra tay là đủ rồi. Nói xong hắn vung tay lên, không trung cự linh giới có một vết rách không gian lớn xuất hiện. Từ trong vết nứt xuất hiện một cánh cửa thanh đồng, trên cửa khắc đầy hoa văn thần bí, không khác mấy ma môn nguyên dục ma quân tiến công Tê Hà giới, chỉ là cao tới mấy nghìn trượng. Luận quy mô khí thế lớn hơn vô số lần. Hai cánh cửa từ từ mở ra, trong cửa xuất hiện vô số ma tộc, đa số là thú thân, có hổ báo lang dương kê cẩu hầu chư hùng tỷ nghê ưng ngoan, thậm chí cả thượng cổ hồng hoang đại yêu ma hiếm thấy cũng xuất hiện, từng tên gầm thét khiến đại địa cự linh dung chuyển hắc sắc cùng chiều. Tình cảnh này cổ vũ tất cả ma tộc hoan hô. So sánh ra, liên quân nhân tộc cự linh tộc đồng thời biến sắc. Cự linh vương không khỏi thở dài một tiếng. Tộc ta xong rồi. Hứa Diệu Nhiên vung tay áo nói, lui, tất cả mọi người lùi về Định Quân Thành, cư hiểm tự thủ. Tuy rằng thiên thủy trận đã bị phá hủy, nhưng tường thành, phù trận, không du pháo cùng với những phương tiện phụ trợ khác vẫn còn, vẫn có chỗ để dựa, chỉ là không còn cường thế như trước kia. Bao quát cả vô thượng chân tiên, tất cả mọi người lùi về Định Quân Thành, phương xa liền là đại quân yêu ma của Bạch Dạ Ma Khu, như hắc sắc hồng lưu cuồn cuộn mà tới. Trong thiên không, Đường Kiếp cùng cửu nạn Vương Diêu nhìn xuống, không nhúc nhích. Khẽ thở dài, Đường Kiếp nói. Có lẽ đây chính là mệnh. Sau đó hắn thật sự mặc kệ, nói với Vương Diêu. Bảo Nhi, lại đây, phụ tử chúng ta đi tâm sự. Nói cho ta nghe những chuyện sau khi ngươi nhập hồng mông giới đi. Vương Diêu bước nhanh tới. Cẩn thận có âm mưu. Cửu nạn kêu to. Vương Diêu quay lại nhìn cửu nạn, khinh thường nói. Lão chọc cửu nạn, ngươi cung quá xem thường nghĩa phụ ta. Nghĩa phụ đối với ta chưa đến mức như vậy. Lùi một vạn bước, người mà muốn tấn công ta trong bóng tối ta cung chịu. Ta do người cứu, thoát ly khổ hải, phần ân tình này nhất định phải báo. Cửu nạn lập tức nói. Nhưng phụ thân ngươi cùng truyền hắn khiếu nguyệt thí thần thông, ngươi còn cho hắn thần nguyên vũ tinh, cũng trả đủ rồi. Đúng, ân đã trả, nhưng tình thì sao? Vương Diêu trả lời. Cửu nạn yên lặng. Có vài thứ có thể trả, có vài thứ vĩnh viễn không thể trả nổi. Nếu như đường kiếp ngăn cản hắn báo thù, mọi cái tình sẽ bị xóa bỏ. Nhưng bắt đầu từ lúc đường kiếp nói ra câu không ngăn cản kia, tình cảm đã mất liền đều trở lại. Dù thế, cửu nạn vẫn lắc đầu. Ta không tin đường kiếp sẽ bỏ mặc Tê Hà giới. Giờ hắn nói mặc kệ vì có hai ta ở đây, hắn muốn quản cũng không được. Cửu nạn rốt cục nghi thông. Đã có cửu nạn Vương Diêu hai đại kim tiên ở đây ngăn cản đường kiếp căn bản không thể cứu Tê Hà giới. Trong tình huống này, cái gọi là bỏ mặc căn bản không có ý nghĩa đáng nói. Vương Diêu cười. Ta biết ngươi nói thật, nhưng ngươi lại không hiểu phụ thân. Ngươi thật sự cho rằng, phụ thân sẽ không có biện pháp sao? Năm đó ngươi lấy tấm thân bé nhỏ đánh cho Thiên Thần Cung hao binh tổn tướng, thì đâu dễ bị hai người chúng ta hạn chế. Coi như thật sự không ngăn được cung phải có một chút nỗ lực, nghĩa phụ ta tuyệt không phải người dễ dàng từ bỏ. Ông ấy là người biết rõ không thể làm cũng phải làm. Đường kiếp cười. Quả nhiên hiểu rõ ta. Có thể đây chính là quỷ kế hắn nghĩ ra, chính là thủ đoạn hắn biết không thể mà vẫn làm. Cửu nạn cắn răng nghiến lợi nói. Đúng, ai có thể nói, lựa chọn hiện giờ của đường kiếp không phải quỷ kế của hắn. Có thể hắn muốn kêu gọi tình cảm trong nội tâm Vương Diêu, phần tình phụ tử kia mưu cứu Tê Hà. Vương Diêu cười. Có khả năng này, nhưng ta nguyện ý. Có những cạm bẫy, dù biết cung nguyện ý nhảy vào. Đối với Vương Diêu mà nói, hắn sợ nhất việc đường kiếp ngăn cản hắn báo thù. Nếu ngược lại, hắn cực tình nguyện tiếp nhận. Thế nên, dù biết đây là kế hoãn binh của đường kiếp, dù cho biết đường kiếp không thành tâm, hắn cũng đồng ý dẫm vào cái bẫy này. Nếu như đường kiếp có kế hoạch, quỷ mưu, có an bài khác, vậy cũng phải đợi hắn vạch trần, trở mặt rồi mới đại chiến một tràng. Đó chính là thân nhân. Chỉ cần có cơ hội, phải lưu lại phần tình thân này. Cửu nạn không hiểu, vì vậy hắn không thuyết phục được Vương Diêu. Vương Diêu nói, ta cùng phụ thân ôn chuyện, cửu nạn, ngươi đừng có quấy rầy. Nói rồi đến bên đường kiếp, kể lại tao ngộ từ khi hắn tiến nhập hồng mông giới. Kể việc hắn gian nan sinh tồn trong hồng mông giới, phí hết tâm huyết tìm tới vạn yêu sơn bạch dạ ma khu, cuối cùng nhận được di vật tổ tiên, khiến những yêu ma chưa bao giờ phục hắn kia triệt để thần phục. Hắn không ngừng nói, đường kiếp mỉm cười lắng nghe, phảng phất chuyện bên dưới hoàn toàn không liên quan tới hắn. Lúc này ở cự linh giới, nhân ma đại chiến. Có thêm vô số yêu ma gia nhập, nhân tộc bắt đầu không chống đỡ nổi. Bây giờ còn có thể chống đỡ, nhưng theo thời gian trôi đi, pháp lực tiêu hao, nhân tộc cùng cự linh tộc cuối cùng thất bại. Đường kiếp vẫn bình tĩnh, ngoại trừ nghe Vương Diêu kể chuyện, hắn cũng kể cho Vương Diêu vài chuyện của bản thân sau vạn thú viên. Vì Vương Diêu vẫn quan tâm Tê Hà giới, không gian đại đạo của hắn có thể xuyên hành nhân ma lưỡng giới bất kỳ lúc nào, bởi vậy hắn hiểu rất rõ chuyện Tê Hà giới. Không cần đường kiếp nói cũng biết không ít. Hai người tán gẫu vui vẻ, ném cửu nạn sang một bên như hắn không tồn tại. Khiến cửu nạn tiến thoái lưỡng nan. Thấy thế cửu nạn thầm nghĩ, ta không tin đường kiếp có thể chấn định nhìn Tê Hà giới bị diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ngươi đã muốn giả bộ, vậy ta sẽ bức ngươi ra. Nghĩ vậy nói. Nếu thế, lão nạp chúc mừng hai cha con các ngươi. Hai cha con các ngươi cứ ở đây tâm tình đi, thứ cho lão nạp không phụng bồi. Trước tiên về cự linh giới giết sạch những kẻ đối nghịch đã. Nói xoay định vào cự linh giới. Lấy thực lực của cửu nạn yêu tăng. Hắn hạ giới thì không phải cọng rơm ép chết lạc đà, mà là đá lớn đè chết lạc đà. Đường kiếp không dự định cứu Tê Hà giới, như vậy chỉ cần ngồi xem cửu nạn hạ giới đã đủ, cửu nạn đúng là muốn dùng chiêu này bức đường kiếp. Quả nhiên đường kiếp cười nói. Hãy chờ một chút. Cửu nạn cười. Đường kiếp, ngươi vẫn thỏi đuôi. Nếu ngươi thật sự không định, không chờ hắn nói hết, đường kiếp nói. Thứ nhất, ngươi không phải Bảo Nhi. Ta khó chọn giữa Bảo Nhi và Tê Hà giới. Không có nghĩa là khó chọn giữa ngươi và Tê Hà giới. Ta ngăn cản ngươi đối phó nhân tộc là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có gì đáng kinh ngạc? Cửu nạn nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể căm giận nói một câu. Mồm mép lanh lẹ. Đường kiếp lại nói. Thứ hai, ta cũng không phải muốn ngăn cản ngươi hạ giới, chỉ là mời ngươi chờ ở đây chốc lát. Đợi ta cùng Bảo Nhi ôn chuyện xong lại hỏi ngươi mấy vấn đề. Chỉ cần ngươi trả lời xong câu hỏi của ta, ngươi đi cự linh giới ta không ngăn cản. Cái gì? Cửu nạn yêu tăng ngẩn ra, sau đó ý thức lời này của đường kiếp không phải nói cho mình nghe, mà là nói cho Vương Diêu nghe. Lúc đường kiếp không cho cửu nạn hạ giới, lông mày của Vương Diêu hơi nhíu lại. Nhưng sau khi đường kiếp nói ra hai lý do, sắc mặt Vương Diêu đã có chuyển biến tốt. Hai lý do này là chuẩn bị cho Vương Diêu, lý do thứ hai là đường kiếp lấy cớ lưu lại cửu nạn không cho hắn đi, lý do thứ nhất là nêu cửu nạn từ chối, đường kiếp có cớ ra tay. Thậm chí, không chỉ là đường kiếp. Cửu nạn sắc mặt âm trầm. Nếu như lão nạp nhất định không chịu thì sao? Đường kiếp cau mày. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Cửu nạn, có chút yêu cầu này ngươi cũng từ chối sao? Cửu nạn thầm kêu không tốt, quả nhiên Vương Diêu nói. Cửu nạn thầm kêu không tốt, quả nhiên Vương Diêu nói. cửu nạn, chỉ là một chốc lát, ngươi cần gì phải gấp gáp? Hay là ngươi không có lòng tin vào các huynh đệ của ta? Cửu nạn hừ lạnh. Nếu như lão nạp không đồng ý, có phải ngươi sẽ liên thủ với nghĩa phụ ngươi đối phó ta? Vương Diêu mỉm cười. Chúng ta ước định minh hữu, dù thế nào ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng đã là minh hữu thì càng nên lưu lại. Ngươi cũng không hy vọng ta cùng nghĩa phụ đơn độc bên nhau chứ? Vạn nhất ngươi đi rồi nghĩa phụ trở mặt đối đầu ta, một chọi một ta chưa hẳn là đối thủ của nghĩa phụ. Cửu nạn cười. Ngươi còn biết hoài nghi hắn. Vương Diêu cũng cười. Ta không phải người ngu, đương nhiên không phải nghĩa phụ nói gì cũng tin, nhưng chỉ cần nghĩa phụ không có hành động bất lợi với ta, ta vẫn coi hắn là cha, chắc chắn không gây bất lợi cho hắn. Ngươi lưu lại chỗ này, nghĩa phụ bị ngươi uy hiếp hay thật sự không ngăn cản ta cũng được, đều không quan trọng, quan trọng là hắn không ra tay với ta, vẫn nhận ta là con, đây chính là chuyện tốt. Đằng nào mục đích của ta đạt được mà không phá hỏng quan hệ phụ tử cũng tốt hơn. Cửu nạn hết cách, chỉ có thể thở dài một tiếng. Vương Diêu quả nhiên không phải kẻ ngu, hắn cũng không hoàn toàn tin Đường Kiếp. Nhưng xuất phát điểm của hắn và cửu nạn khác nhau, chỉ cần Đường Kiếp không hiện nguyên hình, Vương Diêu sẽ cam tâm tình nguyện bị lừa. Về điểm này, cửu nạn không có cách nào. Nhìn Đường Kiếp, cửu nạn cười lạnh nói. Hay, nếu như thế, lão nạp sẽ xem ngươi còn có hậu chiêu gì. Nói rồi ngồi trở lại đài sen, hành tẩu ở Hồng Mông giới không phải chuyện dễ dàng. Đặc biệt lúc mới đầu chỉ là hóa hình. Thực lực thấp kém, mà ở Hồng Mông giới đâu đâu cũng có ma vật hung ác. Muốn sinh tồn ở đó phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Học tìm kiếm thức ăn, học quan sát hoàn cảnh, học cách nhận biết tung tích địch, học cách ngươi lừa ta gạt, học cách tàn nhẫn khát máu. Muốn sinh tồn phải biến thành một con dã thú. Đến lúc đó mới phát hiện, sống lâu ở Hồng Mông giới, còn sống sót chỉ có thể là ma. Trong vô tận tinh không, Vương Diêu có phần thổn thức. Hắn chắp hai tay sau lưng nhìn cự linh giới. Trong mắt tràn đầy hồi ức về những năm tháng gian khổ. Đường Kiếp chăm chú lắng nghe. Vương Diêu tiếp tục nói. Từ mê loạn ma khu đến bạch dạ ma khu, đoạn đường này đi tới 300 năm. Trong 300 năm trải qua 445 tràng ác chiến, tiểu chiến nhiều vô số kể. Trong đó có 232 trận thất bại, 68 trận trọng thương, có 20 trận gần chết, gian nan bỏ chạy. Nếu không nhờ bạch hổ huyết mạch thiên phú thời không hẳn đã chết từ lâu. Mà trong đó cũng có 3 trận đối thủ dùng không gian cản trở. Truy kích. Vào lúc ấy, vì sống tiếp đã phải dùng tất cả thủ đoạn. Mỗi một lần sống sót đều cảm thấy cực kỳ may mắn, cũng có thêm niềm tin. Đường Kiếp thở dài, hắn biết Vương Diêu sống không dễ dàng, nhưng nghe chuyện kể lại vẫn kinh tâm động phách. Ở Hồng Mông giới, sống sót là một sự xa xỉ. Nhưng bất kể thế nào, Vương Diêu đã sống sót. Sống sót đi tới Vạn Yêu Sơn, thành tựu giấc mơ của Bạch Hổ nhất tộc. Đường Kiếp thở dài. Những năm gần đây, khổ cho ngươi rồi. Vương Diêu cười. Cũng không có gì. Sẹo là vinh quang của nam nhân. Chỉ có trải qua những thứ này, chúng ta mới có thể chân chính trưởng thành, mới xứng đáng trở thành đỉnh phong nam nhân. Nghĩa phụ không phải cũng giống như vậy sao? Tại Hồng Hoang Đại Lục, tại Minh Giới cũng huyết chiến vô số. Nhưng cuối cùng chúng chỉ là đá mài giúp người càng thêm mạnh mẽ. Đường Kiếp cười. Ngươi cũng thật hiểu rõ ta. Ta muốn bình tê hà, nghĩa phụ là đại địch đầu tiên, mỗi thời mỗi khắc đều quan tâm động tĩnh của nghĩa phụ. Vì thế ngươi bắt Hiên Vũ và Mộng Nhi đi. Vương Diêu ngẩn ngơ. Nguyên lai nghĩa phụ đã đoán được. Điều này cũng không khó đoán, có thể khiến không gian đạo của Hiên Vũ không có đất dụng võ, có thể khiến Băng Hoàng mở rộng nhân thủ cung không tìm được, nhìn khắp Hồng Mông cũng chỉ có mấy người. Mà đáng giá ra tay cũng chỉ có một mình ngươi. Đương nhiên trước khi nhìn thấy ngươi, ta vẫn có chút ngờ vực, nhìn thấy ngươi mới xác định không có sai sót. Vương Diêu cười nói. Nghĩa phụ có trí tuệ vô song, ta biết sớm không gạt được người. Nghĩa phụ yên tâm. Giờ bọn họ rất tốt, đang ở cùng với Lâm Hãn. Lâm Hãn? Lần này đến lượt Đường Kiếp sửng sốt. Hắn không ngờ Lâm Hãn đi cùng với Vương Diêu. Vương Diêu nói. Nàng đã thành nữ nhân của ta. Đường Kiếp triệt để không nói gì. Nhưng Thanh Long nguyên bản là nam chứ. Sao biến thành nữ nhân của hắn? Vương Diêu tự động giải đáp. Tứ thánh thú thủy tổ do thiên sinh địa dưỡng. Không cha không mẹ, bởi vậy giới tính có thể tự mình điều tiết. Nếu như là ta và Chu Tước không còn năng lực thay đổi giới tính. Thì Thanh Long vốn là thủy tổ, Lâm Hãn chiếm thân thể, nhân linh hồn là nữ nên dần dần chuyển biến giới tính. Tứ thánh thú đều là thiên địa chi thai, có liên hệ thần bí lẫn nhau. Lâm Hãn thành tựu Thanh Long theo cảm giác kia liên lạc với ta, ta liền mở ra Hồng Mông, tiếp dẫn nàng vào. Vốn ta định kiếm thêm một cường viện, nhìn thấy nàng rồi mới biết Thanh Long đã không phải Thanh Long trước đây, sau đó hai chúng ta lâu ngày sinh tình, sống cùng nhau. Thì ra là vậy. Đường Kiếp gật đầu, cũng không hỏi chuyện Đường Hiên Vũ nữa làm Vương Diêu không dễ chịu. Suy nghĩ một chút nói. Nghĩa phụ, chuyện Hiên Vũ đệ đệ, ta. Ta biết, ngươi không yên lòng về ta nên tạm thời sẽ không giao nó cho ta. Nếu thế, chờ chiến tranh kết thúc rồi nói. Vương Diêu. Không phải như vậy, ban đầu ta bắt đệ đệ có phần tâm tư báo ân. Nếu như ta không đồng ý thì mạnh mẽ tấn công. Nếu ngươi cho Đường Hiên Vũ chỗ tốt thì cũng đỡ áy náy, ta hiểu. Vấn đề là, Vương Diêu lắp bắp. Đường Kiếp thấy thế không khỏi có chút kỳ quái. Làm sao? Vương Diêu Đại La Kim Tiên đầu đầy mồ hôi, mãi mới nói. Ta cho phụ thân nhất định sẽ ngăn cản ta báo thù, phụ tử tan rã. Thế nên tuy cho Hiên Vũ đệ đệ cùng Hoàng Phủ Sư muội chỗ tốt, nhưng hậu quả cũng hơi bất lương. Đường Kiếp ngẩn ra. Hậu quả bất lương. Tam sinh thạch có thể đồng thời hấp thu lực lượng chính phản lưỡng giới, thay đổi thể chất đồng thời. Thay đổi. Vương Diêu cúi đầu không nói được. Vương Diêu cúi đầu thấp đến không dám nhìn người. Thay đổi tâm trí. Ngươi nói cái gì? Thanh âm Đường Kiếp đột nhiên lớn lên. Ngươi cho chúng nhập ma. Vương Diêu vội vã giải thích. Không phải nhập ma, không phải ma, hẳn xem như là tà đạo. Tà đạo. Đường Kiếp ngẩn người. Giống như ngươi. Vương Diêu gật đầu. Đường Kiếp thở phào nhẹ nhõm. Thế cũng không tới nỗi. Mồ hôi Vương Diêu tứa ra. Tà đạo giả, thích làm gì thì làm, nhưng luôn giữ lại điểm mấu chốt. Tâm của ta đối với nghĩa phụ chưa bao giờ thay đổi. Vì vậy nghĩa phụ cảm thấy ta không có gì, nhưng nếu đổi là người ngoài, cách hành sự sẽ khác. Một trời một vực. Hóa ra là như vậy phải không? Đường Kiếp gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên cười rộ lên. Vương Diêu không hiểu. Đường Kiếp nói. Chỉ ít còn có điểm mấu chốt, có điểm mấu chốt là tốt rồi. Năm đó ta cũng không phải là tà đạo, hành sự còn bị người nói điểm mấu chốt quá thấp. Vương Diêu không nói gì. Nói tới đây, Đường Kiếp hành sự quả thật tà đạo. Chỉ vì giờ hắn là đại năng, là giới chủ, không giống trước kia không chừa thủ đoạn nào, còn trước hắn đúng là tà đạo. Đường Kiếp lại nói, Hiên Vũ là người trung hậu chân chất. Ta muốn nó thay đổi nhưng không muốn vặn vẹo tính cách của nó, nhưng cũng bởi vậy luôn không yên lòng. Bây giờ nhập tà đạo, hành sự thông minh hơn nhiều chứ. Đương nhiên, Hiên Vũ đệ đệ bây giờ linh hoạt vô cùng. Vương Diêu vội vã tiếp lời, trong lòng cung thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không đủ để ta tha thứ cho ngươi. Đường Kiếp bỗng đổi cách nói khiến Vương Diêu cứng đờ. Xuất phát từ bản năng, Vương Diêu nghĩ có khi nào đây là cái cớ yêu cầu ta từ bỏ tiến công, nếu như vậy thì mọi thứ đều là giả tạo. Nhưng Đường Kiếp không nhắc tới chuyện Tây Hà giới, chỉ nói. Món nợ này trước tiên ghi lại, sau đó tính với ngươi, có vấn đề gì không? Vương Diêu vui vẻ, bằng lòng để nghĩa phụ trách phạt. Vậy là được, về bảo Lâm Hãn thả bọn họ đi. Đường Kiếp thuận miệng nói, để ta bảo Lâm Tịch thả người. Vương Diêu nói, lúc trước hắn định chờ chiến tranh kết thúc mới thả người, nhưng hiện tại bị Đường Kiếp nói cho xấu hổ, chỉ cảm thấy có lỗi với Đường Kiếp, lại mừng vì Đường Kiếp không tính toán với mình, liền trực tiếp đưa tin cho Lâm Hãn thả người. Cửu nạn yêu tăng thấy thế thở dài một tiếng. Biết Đường Kiếp đã tóm được lòng Vương Diêu, chỉ cần không chạm đến việc hắn thì nói sao cũng nghe. Có tâm ngăn cản, nhưng nhìn Vương Diêu phòng bị mình, chỉ biết ngậm miệng hừ lạnh. Đường Kiếp, ta muốn xem dưới hai đại thế lực giáp công, ngươi có thể chịu được tới đâu. Lúc này chiến tranh cự linh giới đã tràn ngập nguy cơ. Mặc dù thế nhân tộc vẫn kiên trì, đồng thời không ngừng có pháp bảo, trận pháp xuất hiện tại Định Quân Thành. Trải qua vô số chiến tranh Tây Hà giới đang lấy ra từng lá bài tẩy, hiển thị nội tình một đại tinh giới nên có. Bọn họ đang cường ngạnh ngăn cản số ma tộc gấp mấy chục bản thân trên vùng đất này. Đường Kiếp vẫn không vội. Cùng Vương Diêu hàn huyên một lúc sau, Đường Kiếp nhìn về phía Cửu Nạn. Hắn nói, Cửu Nạn, ta biết ngươi rất muốn xuống sát thương một phen. Nhưng ta nói rồi, chỉ cần ngươi chịu trả lời ta mấy câu, ta để cho ngươi đi. Cửu Nạn cúi đầu. Không biết Đường giới chủ muốn hỏi gì. Ta đã từng hỏi rồi, sao ngươi muốn tiến công cự linh giới? Nghe thế, Cửu Nạn suy nghĩ một chút trả lời. Được, nếu ngươi muốn biết, lão nạp liền trả lời ngươi. Cự linh tộc là kẻ phản thiên đạo, lão nạp là thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo. Hồng Mông Ma Đầu nói mình thay trời hành đạo. Mặc dù nói thiên đạo không phân thiện ác, nhưng lời này đúng là buồn nôn. Ma đầu hành sự ích kỷ, nói hành sự không có lợi, Đường Kiếp không tin. Hắn không để ý Cửu Nạn, trực tiếp hỏi Vương Diêu. Bảo Nhi, hắn nói thật sao? Vương Diêu nhíu mày. Mục đích của Cửu Nạn ta không rõ ràng, thế nhưng việc hắn có hứng thú với cự linh giới thì không ít ma chủ đều biết. Cung từng có ma chủ nỗ lực tìm kiếm xem nơi này có đạo binh thần vật gì không. Nhưng tiến công cự linh giới vô số lần, ngoại trừ hãm không sơn thì cày ba tấc đất không ra bảo bối. Hơn nữa lão chọc Cửu Nạn cũng có thái độ rất kỳ quái. Nếu thật sự có thần vật, kẻ khác đã sớm ngăn cản người khác nhúng chàm. Hắn lại hoan nghênh bất kỳ ma tộc nào tới đây tấn công. Tựa như chỉ muốn săn bằng cự linh giới chứ không ước mong gì khác. thế sao? Đường Kiếp trầm tư. Cửu Nạn cười lạnh nói, lão nạp đã trả lời câu hỏi của ngươi, giờ có thể rời đi chưa? Hắn chờ đợi Đường Kiếp im lặng, hoặc đưa ra câu hỏi khác. Thế nhưng Đường Kiếp lại nói, có thể. Ngươi đi đi. Cái gì? Giờ đến phiên Cửu Nạn ngây ngốc. Hắn nhìn Đường Kiếp, xoay người theo hướng lao xuống, kỳ thực đã phòng thủ tốt việc bị Đường Kiếp đánh lén. Nhưng Đường Kiếp chỉ nhìn bóng lưng của hắn, từ đầu đến cuối không hề ra tay. Ngay cả Vương Diêu cũng mơ hồ. Nghĩa phụ, người thật sự để hắn xuống. Sao? Còn quan tâm Tê Hà giới hay sao? Đường Kiếp cười nói. Vương Diêu không nói gì. Sững sờ chốc lát mới nói. Nghĩa phụ, ta không cho người sẽ thật sự từ bỏ Tê Hà giới. Người có thể nói cho ta, người có tính toán gì? Sau một phen kích động, Vương Diêu dần khôi phục tỉnh táo. Đường Kiếp mặt không cảm xúc nhìn xuống dưới, trả lời. Ta không ra tay, không có nghĩa là ta từ bỏ Tê Hà giới. Bảo Nhi, ngươi có biết ngoại trừ Cửu Nạn, kỳ thực còn có một người cung có hứng thú với Cự Linh giới. Đường Kiếp mỉm cười. Có thể dính líu vào việc của Đại La thì cũng là Đại La, có thể dính líu tới đỉnh phong Đại La đương nhiên cũng là đỉnh phong Đại La. Vương Diêu chấn động, cuối cùng đã rõ thốt lên. Ngọc Thành Tử. Xa xa tinh không đột nhiên sáng lên, một phiến tuyệt thế tiên quang xuất ra. Trong hư không vô tận, đột nhiên có ánh sáng bừng lên hắc ám. Từ xa nhìn lại, một tòa tinh giới đang tỏa sáng. Hào quang ngày càng mạnh, đó là do tinh giới đang tới gần. Nó đang di động, hướng về phía Cự Linh giới. Đợi khi bay đến gần mới phát hiện đó vốn không phải tinh giới, mà là một tòa tiên cung khổng lồ như tinh giới. Vạn giới vương đỉnh, tòa tiên cung khổng lồ vô biên, mỗi góc đều thể trí tuệ cùng quyết đoán của người sáng tạo, có thể nói là tạo vật vĩ đại nhất trong lịch sử tu giới. Mỗi một tấc đất đều ngưng tụ trí tuệ của người tu tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Toàn bộ tiên cung có 1,080 tòa đại điện, bên dưới có vô số thiên điện. Hơn 1.000 đại điện khí thế bằng bạc, cơ sao, độc đáo, ảo diệu vô cùng. Có vạn thú đại điện lấy thần long làm tích, cự quy làm cơ sở, giao xà tương ban, hạc minh phượng tường. Có bách bảo tiên cung, ngói là vàng ngọc lưu ly, trụ là hải tử kim lương, gạch là phá nguyệt thiên ấn, cửa là lôi hỏa khai thiên môn. Có vân vụ tiên cung phiêu hốt biến ảo, như ẩn như hiện, có thiên không thánh điện. Huy hoàng đại khí, hoành tráng đồ sộ, có tạo hóa thần cung thần bí khó lường, huyền ảo nan giải, có ngọc nữ tiên cung tiên nhạc lượn lờ, tiên phong phiêu phiêu. Ngoài vạn giới vương đình là đất đai trồng đầy linh cốc, linh thực, sinh trưởng dưới tác dụng của trận pháp, hấp thu cùng phóng thích linh khí. Trên tiên cung có vô hình hộ cháo che đậy tất cả linh khí, khiến vạn giới vương đình thành hệ thống sinh thái độc lập. Cung khiến vương đình có thể tự cấp tự túc như tinh giới, về mặt linh khí thì đông đảo hơn nhân gian nhiều. Linh vũ rơi xuống tràn ngập linh tính. Tu luyện ở nơi như thế tựa như ở tiên giới. Ai nói đây không phải tiên giới? So với Sơn Hà xã Tắc Đồ, bút tích của Ngọc Thành Tử lớn hơn vô số lần, biến một tòa vạn giới vương đình thành tinh giới nhỏ. Không chỉ như vậy, tòa vạn giới vương đình còn có vô số diệu dụng, cũng là một kiện tuyệt thế tiên binh. Tòa tiên cung đột nhiên xuất hiện bay tới Cự Linh giới, trong tiên quang có thể thấy vô số thiên binh thiên tướng sừng sững, đã chuẩn bị tốt công tác tiến công. Mà ở trung tâm vương đình, một người ngồi trên ngọc thần tạo, đỉnh đội toàn chi quan, thân mang chiến thần ra, chân đạp tỏa không lý, eo đeo hiên viên kiếm, không phải Ngọc Thành Tử thì là ai? Hắn ngồi đó chưa biến hóa chân thân, thân thể như người phàm, với khoảng cách xa như thế, coi như dùng vô song thiên mục cũng chưa chắc nhìn thấy rõ. Nhưng có thể khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn, phảng phất trong vũ trụ chỉ có mình hắn tồn tại, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Một khắc đó, Cửu Nạn ngây ra, chân mày xuất hiện một tia dị trạng. Ngọc Thành Tử. Hắn nói. Ngọc Thành Tử. Vương Diêu lẩm bẩm, sau đó chấn kinh. Sao hắn lại ở đây? Trong khi nói, ánh mắt nhìn về phía Đường Kiếp. Tuy rằng hắn không nói gì, Đường Kiếp lại biết hắn nghĩ gì, nhàn nhạt nói một câu. Hồng Hoang cách nơi này tuy gần, nhưng muốn bay tới vẫn phải tốn thời gian. Nghe thế, Vương Diêu lập tức hiểu vạn giới vương đình không thể do Đường Kiếp gọi tới. Mặc dù thế, hắn vẫn nói. Nhưng người biết bọn họ sẽ đến. Tuy không biết Đường Kiếp có ý thức phân thân ở chỗ Ngọc Thành Tử, Vương Diêu vẫn nhạy cảm nhận ra Đường Kiếp biết gì đó. Đường Kiếp trả lời. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta không coi Ngọc Thành Tử là viện binh của ta. Chân chính cứu Tê Hà giới cung không phải hắn, mà là thiên ý. Thiên ý. Vương Diêu không dám tin tưởng. Kẻ nghịch thiên, đạo trời không tha, tại sao có thể có thiên ý giúp người? Không giúp ta, là Tê Hà giới, là Tẩy Nguyệt phái. Đường Kiếp nhìn Vương Diêu. Ngươi muốn đối phó Tẩy Nguyệt phái, ta có thể ngồi yên mặc kệ, ta hứa được làm được. Chuyện hiện đang phát sinh do thiên đạo sắp xếp chứ không phải ta quản lý. Thứ chân chính ngăn cản ngươi là thiên đạo, là tiên đế, là vạn giới vương đình. Bảo Nhi, ta hỏi ngươi, bây giờ Vương Đình tới, ngươi có dám đánh với bọn họ một trận? Trong mắt Vương Diêu xuất hiện sát khí. Có gì không dám? Đường Kiếp gật đầu. Như vậy là tốt rồi, nếu đã như vậy, ngươi đi đi. Cái gì? Vương Diêu ngơ ngác. Đường Kiếp nói. Tiên đế đến, đương nhiên chính là đáng yêu trừ ma. Nhưng hắn không phải bằng hữu của ta, ở phương diện khác, thậm chí có thể nói là kẻ địch. Vì vậy ta sẽ không cho Tê Hà giới tham dự cuộc chiến tranh này. Ta nghĩ, chuyện này có lợi cho ngươi. Nếu như Tê Hà giới cùng vạn giới Vương Đình nội ứng ngoại hợp đối phó cửu nạn cùng Vương Diêu không có lòng tin chiến thắng. Trận chiến ở Hồng Hoang Đại Lục, lượng lớn ma tộc chiến bại, uy danh tiên đế Ngọc Thành Tử lần nữa truyền bá vũ nội. Tuy rằng cửu nạn Vương Diêu đều là ma tôn, đối mặt với chính giới đệ nhất đại năng này cũng không dám nắm chắc. Nếu như vào lúc này, Tê Hà giới lại đâm lén một đao thì đúng là đòi mạng. Thế nhưng thái độ của Đường Kiếp đã cho Vương Diêu một viên thuốc an thần. Vương Diêu nhìn Đường Kiếp. Nghĩa phụ. Đường Kiếp mỉm cười. Đi đi, nếu như ngươi còn tin tưởng nghĩa phụ thì cứ yên tâm xuất chiến. Dù cho sau đó ngươi lĩnh binh trở về tiếp tục đối phó Tê Hà giới, ta cũng chấp nhận. Vẫn lời nói kia, sẽ không nhúng tay vào việc ngươi báo thù. Vương Diêu hít một hơi dài, rốt cục gật đầu nói. Hài Nhi đồng ý tin tưởng nghĩa phụ. Đây là một lần mạo hiểm, thế nhưng Vương Diêu quyết định thử một lần. Không vì gì khác, chỉ vì đó là Đường Kiếp, là nghĩa phụ hắn luôn luôn kính trọng. Hắn chỉ về cự linh giới, hét lớn. Tất cả ma tộc Bạch Dạ ma khu nghe lệnh, lui khỏi Định Quân Thành, chỉnh đốn lại đội hình, chuẩn bị nghênh chiến Vương Đình đại quân. Mượn không gian chi đạo, lời này truyền khắp nơi trong cự linh giới, tới tai từng tên ma tộc. Vương Diêu, ngươi điên rồi. Làm vậy chỉ cho Tê Hà giới cơ hội. Cửu nạn phẫn nộ gào thét. Nghĩa phụ đã đáp ứng, sẽ không tấn công chúng ta lúc này. Ngươi nói cái gì? Cửu nạn chấn kinh. Đừng kiếp tha cho bọn họ. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại. Hắn tạo sơn quan hổ đấu, muốn ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi. Vương Diêu cười lạnh. Thế thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn vào lúc này, đồng thời ứng phó Tê Hà giới cùng vạn giới Vương Đình? Cửu nạn yên lặng. Đúng, đường kiếp có ý đồ mưu lợi thì sao? Dù sao cũng tốt hơn đồng thời đối phó hai bên nhiều. Cửu nạn vẫn hậm hực nói. Ta không tin việc này không liên quan tới hắn. Nghĩa phụ ngươi đúng là xảo trá. Có thê, nhưng đối với ta mà nói, dù sao cũng hơn ép buộc binh nhung tương kiến. Vương Diêu không để ý nói. Coi như đây là quỷ kế của Đường Kiếp cung chấp nhận, chí ít quỷ kế không khiến hắn phản bội Đường Kiếp, từ đầu đến cuối đều coi trọng cảm nhận của hắn. Thế đã đủ rồi. Cho nên chuyện tiếp theo, thuận theo dĩ nhiên là tốt. Hắn là ma, là tà ma hành sự xưa nay thích làm gì thì làm, không cần suy nghĩ quá nhiều. Sau một khắc, Vương Diêu chỉ huy ma quân, chuyển hướng bày trận, chờ Vương Đình đại quân đi tới. Một bên khác, cửu nạn yêu tăng cung cho thuộc hạ lui bước, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, cũng không thể phủ nhận sự thực là Ngọc Thành Tử còn đáng sợ hơn Đường Kiếp, cần dùng toàn lực ứng đối. Chúng tu trong Định Quân Thành thấy ma quân lui bước, đồng thanh gầm thét. Chống cự quần ma nửa ngày, áp lực của chúng tu đã đến cực hạn, uy hiếp tử vong bóp nghẹt mỗi người. Nếu không phải bọn họ có nhiều kinh nghiệm tác chiến, nếu không phải bọn họ tín nhiệm Đường Kiếp thì hẳn đã tan vỡ từ lâu. Mà hiện tại, kỳ tích phát sinh. Vương Đình đến từ phương xa khiến ánh mắt các tu giả bừng sáng. Vạn giới Vương Đình. Vạn giới Vương Đình trong truyền thuyết đã xuất hiện, mang theo khí thế bệ nghệ, kích động trái tim tất cả mọi người. Lao ra, giết sạch ma tộc. Có người la lên. Đúng, xông ra giết. Xông ra. Định Quân Thành, vô số tu sĩ hô vang liên tiếp. Nhưng chưa chờ họ có hành động, một thanh âm truyền đến. Các tu sĩ nghe lệnh, lập tức từ bỏ Định Quân Thành, lui về Tê Hà giới. Là tiếng của Đường Kiếp. Cái gì? Chúng nhân giật mình, ngay cả Vân Thiên Lan Hoàng Vô Cực cũng không dám tin nhìn thiên không. Chỉ có Hứa Diệu Nhiên kiên định nói. Quân lệnh như sơn, còn không mau nghe lệnh làm việc. Lập tức từ bỏ cự linh giới, đi về Tê Hà, mang theo mọi thứ có thể mang. Nhiều năm qua đã thành thói quen khiến các tu sĩ, dù bất mãn thì vẫn phải cấp tốc nghe lệnh, bắt đầu theo lời dặn dò chuẩn bị rút về. Cùng lúc đó, trong hư không Tê Hà tinh giới cung bắt đầu hạ thấp, chuẩn bị tiếp ứng Tê Hà tu quân. Từng chiếc hư không phi toa bắn vụt lên trời, bắt đầu tiếp ứng tu quân Định Quân Thành. Vô số tu sĩ bận rộn lui khỏi cự linh giới. Mà ở phía xa, có rất nhiều ma tộc nghiêm trận sẵn sàng, đã làm xong công tác chiến tử Vương Đình. Ở chân trời xa hơn nữa có thể nhìn thấy tiên quân đang cưỡi mây vượt gió bay tới. Tốc độ cực nhanh. Ở một hướng khác cự linh giới, cự linh vương ồm ồm nói. Đường Kiếp, ngươi có ý gì? Dự định từ bỏ cự linh giới sao? Đường Kiếp trả lời. Vương Đình đại quân tới, ma tộc bị diệt ngay trong tầm tay, nơi này đã không cần Tê Hà giới ta trợ giúp. Ta giúp cự linh tộc kéo dài đến hiện tại cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, Cự Linh Vương không cần phải cảm ơn ta. Cự Linh Vương, bản vương đại biểu Cự Linh tộc đa tạ Đường giới chủ đã giúp mấy ngày nay, thế nhưng Vương Đình tiên quân đến, cũng không thể nói do Cự Linh giới đã an toàn. Ta vẫn hy vọng Tây Hà giới có thể lưu lại. Đường Kiếp thở dài, không lưu lại được, ngươi cùng nhìn thấy, nghĩa tử ta một lòng muốn báo thù Tẩy Nguyệt phái. Ta lại không muốn phá hoại tình phụ tử, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể mượn cơ hội này thoát đi. Cự Linh giới có tiên đế sẽ không có sai sót, tại hạ có lòng cũng không giúp được gì. Cự Linh Vương vội la lên, tiên đế tứ không có hảo ý, kính xin Đường giới chủ lưu lại. Ồ, Đường Kiếp bỗng cười rộ lên. Sao nghe ý của ngươi như kẻ có hứng thú với Cự Linh giới không chỉ riêng cửu nạn, ngay cả Ngọc Thành tử. Chẳng lẽ, Đường Kiếp trầm giọng, chẳng lẽ nói việc hắn trở về, trùng kiến Vương Đình, tái tạo tiên quân, một trong số các mục đích chính là vì nơi đây. Cự Linh Vương lập tức ngậm miệng không nói. Thấy Cự Linh Vương không nói gì nữa, Đường Kiếp cười hắc hắc rồi thở dài nói. Nếu Cự Linh Vương còn không muốn thổ lộ cơ mật, cũng chớ trách ta không thể vào sinh ra tử vì Cự Linh tộc. Tây Hà tu quân ta vẫn nên rời đi thì hơn. Lui. Nếu như nói Tây Hà tu quân còn có chút không tình nguyện, giờ thấy phản ứng của Cự Linh Vương thì lại thấy căm tức. Nghĩ thầm chúng ta vì bảo hộ tộc ngươi mà tổn thương năng nê, ngươi lại vẫn không có thành ý, xác thực không cần tiếp tục bán mạng. Tốc độ rút lui đột nhiên tăng nhanh. Thậm chí lúc đi còn mang hết những thứ có thể mang. Định quân thành cấp tốc phá rỡ. Thứ có thể dùng tiếp được tinh luyện, nguyên vật liệu đều bị lấy đi, chỉ để lại một đống phế tích đã không còn giá trị lợi dụng gì. Trong thiên không tràn đầy hư không phi toa, bên này là Tây Hà tu quân đang rút lui, bên kia tiên quân đến từ vạn giới Vương Đình cũng đã đuổi giết tới. Nhánh tiên quân này thân mang ngân sắc giáp trụ, tay kình pháp bảo, chân đạp tường vân, có vô số chiến xa gào thét tới lui trợ uy. Dẫn đầu là một viên tiên tướng, khí thế phi phàm, là một vị tiên nhân Đường Kiếp đã từng gặp. Đa Bảo Thiên Quân nhìn ma tộc phương xa, Đa Bảo Thiên Quân lớn tiếng nói. Cửu nạn, bây giờ tiên đế trở về, còn không mau mau hàng phục, nhập Vương Đình cai quản. Vương Đình, cửu nạn ngồi trên đài sen cười lạnh. Mới lập một cung điện liền dám tự xưng Vương Đình, đai hành thiên đạo, cuối cùng chỉ là một kẻ xoán nghịch mà thôi. Lớn mật, Đa Bảo Thiên Quân quắc mắt, trong tay có thêm một vật, là kiện tuyệt linh toái tinh hoàn. Năm đó Đường Kiếp từng thấy vật này, trong Đa Bảo Cung nhưng bị một tên tu sĩ lấy đi. Bây giờ lại xuất hiện trong tay Đa Bảo Thiên Quân, vận mệnh của người kia có thể tưởng tượng được. Đa Bảo Thiên Quân ném vòng ra, toái tinh hoàn không ngừng phóng đại, một đường phi hành gặp núi phá núi, ngộ pháp phá pháp, không gì có thể ngăn trở. Cửu nạn không động, bên cạnh có một ma chủ bay lên. Ma chủ này tên Phong Hỏa Ma Quân, ở Hồng Mông giới cũng là cự nghiệt tiếng tăm lừng lẫy, chộp toái tinh hoàn. Toái tinh hoàn ầm một phát đập vào tay Phong Hỏa Ma Quân khiến cánh tay Phong Hỏa Ma Quân tóe hỏa hoa. Chỉ là Phong Hỏa Ma Quân vẫn nắm chặt trong tay, mặc cho toái tinh hoàn đập tới đập lui cũng không làm gì được hắn. Phong Hỏa Ma Quân cười lớn nói, bảo bối tốt, có thể lay động kim cương ma thể, nhưng cuối cùng vẫn thiếu chút hỏa hầu, luyện cho ta. Một cỗ ma diễm cường hãn bao lấy toái tinh hoàn. Hồng Mông ma giới tối thiện làm ô uế nhân tâm, một vào ma chủ cường đại không chỉ làm ô uế nhân tâm, mà còn áp dụng cho cả bảo vật, khiến thần binh biến thành ma binh. Phong Hỏa Ma Quân kia hiển nhiên am hiểu đạo này. Thôi thúc ma diễm luyện hóa toái tinh hoàn. Đa Bảo Thiên Quân cung không vội vã, chỉ cười lạnh lại tung ra một vật, lần này là lượng ngân thương, soạt một tiếng đâm hướng Phong Hỏa Ma Quân, ở giữa không trung hóa thành một con ngân long đánh thẳng Phong Hỏa Ma Quân. Phong Hỏa Ma Quân tụ quyển, đón lấy ngân long thương, rồi lại phân ra một tia ma diễm đi luyện hóa ngân long thương này. Hai người bắt đầu chiến đấu như thế. Binh gia tác chiến, thường có tập quán đơn đả độc đấu. Võ tướng lãnh binh cùng đối phương đơn đấu, tiên quyết vũ lực. Một khi thắng lợi sẽ để thăng sĩ khí. Vì vậy giờ mọi người chỉ xem, không nhúng tay. Sau một khắc Đa Bảo Thiên Quân lại ném ra một thanh hám thiên truy, đập hướng đầu Phong Hỏa Ma Quân. Phong Hỏa Ma Quân ngửa đầu hét một tiếng, ma diễm hóa thành đại thủ quấn lấy thần truy, đồng thời kêu lên. Thêm nữa đi. Đa Bảo Thiên Quân kia không hổ tên Đa Bảo, một hơi đánh ra 17-18 kiện bảo vật, mỗi kiện đều là bảo vật cấp bậc thần chân, mỗi một cái đều có thần thông, uy lực khổng lồ. Chứng tỏ Phong Hỏa Ma Quân này có thực lực thật sự ghê gớm, lấy sức lực của một người chặn lại vô số bảo vật công tập mà còn dư lực, đồng thời luyện hóa hơn 10 kiện bảo vật miệng còn hô sảng khoái. Chỉ là Đa Bảo Thiên Quân lại lấy ra một vật, là một cây cung. Cung kia đen xì không đáng chú ý, chỉ là có mấy phần khí tức cổ lão. Đa Bảo Thiên Quân lại lấy ra hắc tiễn lắp lên cung, hướng Phong Hỏa Ma Quân xạ tới. Phong Hỏa Ma Quân cười lớn, đúng vào lúc này, trên cung kia đột nhiên lóe qua một đạo quang hoa. Quang hoa không lóa mắt, chỉ là có mấy phần sắc thái huyền ảo thần bí, mơ hồ có đạo văn thoáng hiện. Lúc lên tiếng, hắc tiễn rời dây, như không nhìn khoảng cách không gian, vừa mới xuất hiện đã tới bên người Phong Hỏa Ma Quân. Phong Hỏa theo bản năng ra tay ngăn cản. Liền thấy hắc tiễn kia phốc một tiếng xuyên qua cánh tay Phong Hỏa, đâm vào lồng ngực hắn, ầm một tiếng mở ra một lỗ thủng lớn. Phong Hỏa Ma Quân quát lớn một tiếng ngã ra. Nhưng mà tai nạn của hắn còn chưa kết thúc, ngay lúc chúng tiễn thụ thương, những thần chân đang bị hắn luyện hóa kia đột nhiên tự bạo. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp bốn thần chân đồng thời tự bạo, dù Phong Hỏa Ma Quân là vô thượng chân tiên cường đại cũng không cách nào chống đỡ, nổ nát tại chỗ. Một tia nguyên thần bất diệt đang muốn trọng ngưng ma thể lại thấy mất thần chân, đồng thời tự bạo, hơn nữa thời cơ tự bạo vừa lúc nguyên thần trọng ngưng then chốt nhất, vậy là trong tiếng nổ vang, nguyên thần Phong Hỏa Ma Quân cũng bị thương. Thế cũng chưa tính, ngay khi làn sóng thần chân tự bạo thứ hai, Đa Bảo Thiên Quân đánh ra một tia huyền quang, trực kích nguyên thần Phong Hỏa Ma Quân. Đồ thần nhất chỉ, lại là công kích chuyên nhằm vào thần hồn. Không có tiên khu bảo vệ, nguyên thần Phong Hỏa mà chúng chiêu hẳn phải vẫn lạc nơi đây. Đúng vào lúc này, thời gian như động lại, đồ thần chỉ đến từ Đa Bảo Thiên Quân cứng đờ, trệ tại không trung, cả dư âm nổ tung, nguyên thần quang ảnh cũng bị động lại. Một giây sau, thời gian khôi phục bình thường, đồ thần chỉ soạt một tiếng xẹt qua bầu trời, lại không còn thấy nguyên thần Phong Hỏa Ma Quân ở đó. Phương xa, Phong Hỏa Ma Quân tái sinh thân thể, gương mặt còn âm trầm hơn người chết, hướng Bạch Hổ Vương Diêu cung kính. Đa tạ ân cứu mạng của yêu tôn. Bạch Hổ Vương Diêu chính là Hồng Mông giới vạn yêu chi thủ, nên ma tộc cũng hay xưng là yêu tôn. Vừa nãy không có thời gian ngưng trệ của hắn, Phong Hỏa Ma Quân đã chết dưới liên hoàn chiêu của Đa Bảo Thiên Quân. Kỳ thực một chiêu không khó phòng bị, thực sự là bản thân Phong Hỏa quá bất cẩn, chúng phải tính toán. Mà Đa Bảo Thiên Quân cung làm người ta giật mình, nhiều thần chân như vậy, nói tự bạo liền tự bạo, hoàn toàn không có nửa điểm thương tiếc. Bọn họ không biết chiêu này Đa Bảo học từ Đường Kiếp. Năm đó Đường Kiếp ở mộ tiên đế, tự bạo thần vật chơi chết một vị địa tiên. Khi đó hắn chỉ là xuất khiếu kỳ, thực lực bản thân không đủ, vì vậy bạo nổ một tên địa tiên cần rất nhiều thần chân. Đa Bảo vốn là chân tiên, thực lực không thấp hơn đối thủ, nắm chắc lợi dụng thời cơ hơn xa Đường Kiếp năm đó, vì vậy chỉ bạo 7-8 kiện thần chân, hơn nữa một lần ra tay suýt kích sát Phong Hỏa. Đáng tiếc chiêu nhìn đẹp mắt, nhưng một khi không thành công chính là lãng phí. Đa Bảo Thiên Quân hừ một tiếng, chung quy vẫn để người chạy thoát. Phong Hỏa Ma Quân giận dữ, đang muốn quay lại thì bên cạnh có một ma tộc nói. Để ta tới đi. Lại là một vị ma chủ thủ hạ Vương Diêu, nói xong đã hiện nguyên hình, là một con ngũ sắc khổng tước bay tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này Đa Bảo Thiên Quân đã thu hồi thần chân lúc trước, thấy chim công bay tới lại ném toái tinh hoàn ra. Phong Hỏa Ma Quân lúc trước có thể tóm lại toái tinh hoàn, cố nhiên do hắn có thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng do Đa Bảo Thiên Quân cố ý phóng túng. Đa Bảo Thiên Quân được xưng Đa Bảo, không chỉ hắn nhiều bảo vật quan trọng, hơn hắn tu luyện Vạn Nguyên Tâm Thần Công nắm giữ uy năng trưởng khống thiên hạ vạn bảo, bất kỳ bảo vật gì ở trong tay hắn cũng có thể phát huy ra uy năng mạnh nhất. Toái tinh hoàn bay lên đánh tới chim công, gào thét ra cường kình phong lôi, uy thế chí ít lớn hơn gấp đôi so với lúc trước. Khổng tước ma chủ soạt một cái, quét ra một phiến ngũ sắc thần quang. Toái tinh hoàn vừa lọt vào thì lập tức rơi rụng. Đa Bảo Thiên Quân kinh hãi, lần này không phải hắn cố ý dâng bảo vật vào tay đối phương, mà rõ ràng toái tinh hoàn đã mất đi khống chế. Khổng tước ma chủ cuốn động thần quang kéo Đa Bảo Thiên Quân tới. Đa Bảo Thiên Quân biết không tốt, vội vàng tung ra một kiện bảo bối, ngọc cốt thấu tâm đinh. Thần quang của khổng tước quét ngọc cốt thấu tâm xuống. Đường Kiếp thấy ngũ sắc thần quang này, giống ở ngũ sắc thần quang của cực quang yêu hoàng mình từng thấy thanh vân giới, chỉ là uy lực không thể đánh đồng, phỏng chừng cực quang yêu hoàng kia cũng chỉ là hậu duệ nào đó của khổng tước ma chủ này. Nếu như nói Vạn Nguyên Tâm Thần Công của Đa Bảo Thiên Quân là thần công luyện bảo khống bảo, ngũ sắc thần quang của khổng tước ma chủ chính là thần công lạc bảo, quan hệ hai bên chính là quan hệ một chính một phản tương sinh tương khắc. Khổng tước ma chủ rõ ràng khắc chế Đa Bảo Thiên Quân, vì vậy vào lúc Đa Bảo Thiên Quân hiến tế bảo vật, nhưng không bảo nào có thể ngăn cản ngũ sắc thần quang. Mắt thấy thần quang như giải lụa mãnh liệt xông tới, Đa Bảo Thiên Quân bất đắc dĩ lấy cổ cung kia ra. Lần này coi như không bị khổng tước thần quang quét xuống, chỉ là cổ cung lợi công bất lợi thủ, dù chưa bị quét xuống nhưng không ngăn được thần quang mãnh liệt này. Bảo quang trên người Đa Bảo Thiên Quân tỏa sang, thiên tàm chiến bào, kinh cực chiến giáp, vân không chiến hoa, hồng vận chi quan, từng bộ xuất hiện, ngũ sắc thần quang như biển tràn qua khiến hào quang tiêu thất, trực nhập không cảnh, cuối cùng đánh vào người Đa Bảo Thiên Quân, quang diễm cuồng phóng, phảng phất như liệt diễm phần thiêu, khiến Đa Bảo Thiên Quân tắm trong liệt diễm mà không cách thoát ly. Đúng vào lúc này, cỗ hỏa diễm này lại xuất hiện trên người khổng tước ma chủ. Khổng tước ma chủ quát một tiếng ngã bay ra, thần quang vội thu. Liền thấy ngũ sắc thần quang, trên người khổng tước ma chủ cùng Đa Bảo Thiên Quân đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Tịnh đế nhân quả, vô gian ác liên. Cửu nạn thấp giọng hô. Tây Linh Lung tham kiến cửu nạn đại sư. Thanh âm Tây Thánh Mẫu phiêu phiên xuất hiện trước quần ma, mỉm cười tỏ ý. Khi Tây Thánh Mẫu xuất hiện, trong thiên không lại lục tục xuất hiện mấy chi tiên quân, đều có kỷ luật nghiêm minh, mỗi tướng đầu lĩnh chí ít cũng là cấp số chân tiên. Mắt thấy đa bảo thiên quân chiến bại, có một tiên tướng lao ra nói. Vô tướng đến lĩnh giáo. Người này tên Vô Tướng Chân Quân, cũng là một tiên nhân theo tiên đế từ nhỏ. Vừa mới xuất hiện bay tới chim công. Khổng Tước Ma Chủ đang muốn đáp lời, đột nhiên cảm thấy uy hiếp, bản năng kình lên hộ cháo, nhưng trong khoảnh khắc hộ cháo phá nát, tiếp theo là một cỗ sát chiều khủng bố cuồn cuộn mà tới. Khổng Tước Ma Chủ không kịp đề phòng bị đánh cho thổ huyết, tâm trí bùng vang khiến thần hồn của hắn như muốn vỡ ra. Ngươi! Khổng Tước Ma Chủ kêu to. Vô Tướng Chân Quân cười nói. Ma Chủ cẩn thận. Trong khi nói, lại một cỗ cương khí vô hình vô sắc cuồn cuộn mà tới. Vô Tướng Chân Quân dùng Vô Tướng Chân Cương tới lui khó có thể dự đoán làm tên, quỷ bí khó lường, lúc phát động hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào. Ngũ sắc thần quang của Khổng Tước Ma Chủ thần kỳ, nhưng chỉ thích hợp đối phó bảo vật, đối với Vô Tướng Chân Cương không có đất dựng võ. Vô Tướng Chân Quân tung một cỗ vô tướng cương khí cuốn tới, đánh cho Khổng Tước Ma Chủ sứt đầu mẻ trán, dù ngũ sắc thần quang uy năng bằng bạc, đối phó với chân cương vẫn bị bại lui. Khổng Tước Ma Chủ giận dữ. Thứ hỗn trướng, thật sự coi lão tử dễ bắt nạt như vậy à? Đột nhiên ngửa đầu kêu to một tiếng, sau lưng có linh vũ ngũ sắc bay lên, lóe ra thải quang, chỉ vào Vô Tướng Chân Quân thấy màu sắc tràn ngập không trung, khắp nơi là vũ linh. Khổng Tước Ma Chủ bắn hết toàn bộ linh vũ, ở trạng thái sinh mạng rực rỡ nhất, ngay cả Vô Tướng Chân Quân cung giật nảy mình, dốc hết thảy thủ đoạn bảo vệ tự thân, trong nháy mắt tầng tầng lớp lớp hộ cháo, vô tướng chân cương bao trùm toàn thân, thậm chí cũng lập lòe ra lưu ly quang hoa bảy màu. Đây là cú va chạm sặc sỡ nhất, Vô Tướng Chân Quân nháy mắt ngã xa ngàn dặm, khắp thân là lỗ máu, ngay cả thần hồn cũng bị thương tổn, sắc mặt trắng bệch, cho thấy thương thế không nhẹ. Chỉ là Khổng Tước Ma Chủ, trong lúc nhất thời lại không phát ra được ngũ sắc thần quang nữa. Đối mặt Vô Tướng Chân Quân khí thế hùng hổ, Khổng Tước Ma Chủ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười. Lão tử thua, cứ thế quay lại trong trận. Vô Tướng Chân Quân mất công chịu đòn, không thể hoàn thủ thì đối thủ đã rút lui, trong lòng giận dữ. Hô lên đừng chạy, còn muốn xông lên thì thấy Tây Thánh Mẫu nhìn mình lắc đầu, lúc này mới từ bỏ truy kích. Chỉ là bị Khổng Tước Ma Chủ đánh như thế hắn cũng bị thương không nhẹ, sau ma tộc ra một người, Vô Tướng Chân Quân chiến một lát liền chịu thua. Song phương ngươi tới ta đi, một hơi đấu hơn 10 chàng, số lượng không nhiều nhưng đều là cường giả. Ma tộc có Hắc Long Ma Chủ Nghiệt Hải Hoa Hậu Thanh Nhãn Thần Quân Hạt Ngưu Đế Quân, Vương Đình có Thiên Thư Thượng Nhân Bắc Minh Thần Quân và một loạt cường nhân. Những người này thực lực thao thiên. Sức sống cường thịnh, đánh mấy chục ngày đêm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại, huống chi còn là một trọi một thay phiên xuất chiến, dẫn đến thời gian trôi đi rất nhanh. Kinh ngạc nhất, dù là cửu nạn Vương Diêu hay Ngọc Thành Tử đều không vội vã, cứ thế xem chúng tiên tiên gió nổi mây vần long tranh hổ đấu. Hiện tại là Nghiệt Hải Hoa Hậu đấu Bắc Minh Thần Quân. Hai người này đều là chân tiên đỉnh cấp, có đặc điểm chung chính là duy trì năng lực cửu chiến rất mạnh. Nghiệt Hải Hoa Hậu am hiểu bất tử thuật. Sinh mệnh nguyên thâm như hải, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng khó giết nàng. Còn Bắc Minh Thần Quân thì ngược lại, pháp lực hùng hậu, chuyên về khôi phục, thậm chí có thể ở trong chiến đấu hấp thu linh triều, khôi phục pháp lực. Chính là tận cùng phương Bắc có Minh Hải, chính là Thiên Trì. Trong có cá lớn, rộng vài nghìn dặm, mà không thấy cá bao giờ. Lại có nếu như nước tích không đủ sâu, thì không thể mang nổi thuyền lớn. Đổ chén nước vào chỗ trũng, lấy lá cải làm thuyền thì được, còn lấy cái chén làm thuyền thì không xong. Vì nước nông mà thuyền quá lớn. Bắc Minh Thần Quân độc sáng Bắc Minh Thần Công, thu nạp pháp lực, phun nuốt tiên phong, thế gian vô song. Hậu thế có tần giả chỉ tập được chút gia lông đã xưng bá nhân gian, có thể thấy được uy của thần công. Hai người này có đánh tới ngang ngày cũng không có vấn đề gì. Nhìn hình ảnh này, Đường Kiếp nhíu mày. Bọn họ đang kéo dài thời gian. Hứa Diệu Nhiên sáp lại nói. Phương nào? Y hiếu kỳ hỏi. Song phương đều có. Đường Kiếp trả lời. Ở lại xem vạn giới Vương Đình cùng ma tộc tranh đấu, Tê Hà tu sĩ đã an toàn lui trở về giới nội, nhưng không rời đi mà chỉ chuyển động vòng quanh cự linh giới. Bởi nó có thể tích nhỏ hơn cự linh giới nên chỉ xem như một vệ tinh, chỉ là thể tích lớn một chút, khoảng cách gần một chút. Thông Thiên Tháp đỉnh tháp thả ra linh quang có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cương phong cự linh giới, đối với tinh giới mà nói chuyện này quả thật chính là khoảng cách vài bước. Cung chính khoảng cách gần như vậy, giúp Thông Thiên Tháp có thể tiếp nhận tin tức phát sinh trong cự linh giới. Cả Bình Hải đại trận vẫn có thể tiếp tục phát huy tác dụng, cuồn cuộn chuyển hóa ma khí, trở thành tài nguyên cần thiết của Tê Hà giới. Rất hiển nhiên, Đường Kiếp chưa từ bỏ cự linh giới. Hắn đang tạo sơn quan hổ đấu. chỉ là vạn giới vương đình hay cửu nạn yêu tăng đều không để ý điểm ấy, chỉ có Vương Diêu hắn ngẩng đầu nhìn thiên không, ánh mắt xuyên thấu cương phong, nhìn Tê Hà giới đầy phức tạp. Vừa hy vọng nó rời đi, lại không hy vọng nó rời đi. Cảm giác mâu thuẫn này e chỉ có đường kiếp mới có thể hiểu được. Vương đình ma tộc chiến đấu dai dẳng ở cự linh giới, đường kiếp cũng đứng ở đây quan sát nhiều ngày. Tê Hà tu sĩ đều đã chuẩn bị rời đi, nhưng chỉ lệnh mãi chưa tới đến. Chiến tranh mù mịt, mây trên Tê Hà giới càng tụ càng dày, như báo trước chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ lại đến. Nghe đường kiếp nói ra lời này, y rõ ràng hiếu kỳ hẳn. Song phương đều có. Bọn họ đang kéo dài thời gian. Vì sao vậy? Đương nhiên có mục đích của bọn họ. Đường kiếp mắt nhìn phương xa, lần này trực tiếp lướt qua cự linh giới, nhìn vạn giới vương đình phía trên. Áp sát cự linh giới, vạn giới vương đình ở đó không nhúc nhích, chỉ là khoảng cách cự linh giới gần với Tê Hà giới hơn một chút. Các tiên nhân trong vương đình lại không ra tay, làm như cảm thấy đội ngũ hiện nay phái ra đã thừa đủ quyết định tất cả. Đường kiếp không nghĩ như thế, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vạn giới vương đình, đột nhiên nói. Nó đang động. Hứa Diệu Nhiên cùng y đồng thời nhìn đường kiếp. Vạn giới vương đình. Không đâu, không phải nó vẫn ở đó sao? Y nói. Đường kiếp nói. Không, nó đang động. Chỉ là nó động rất chậm, chậm đến các ngươi hầu như không nhìn ra được. Bất quá các ngươi xem, chiến đấu đã qua 32 ngày, mà 32 ngày trước, chỗ vạn giới vương đình dừng lại là ở bên kia. Đường kiếp chỉ một ngọn núi lớn phía xa. Đó là một ngọn núi đã bể tan dưới quần tiên tranh đấu. 32 ngày trước, vị trí vạn giới vương đình ở đối diện ngọn núi này, nhưng hiện tại nó đã lệch khoảng cách. Nếu không phải đường kiếp thiên tính thận trọng, sức quan sát mạnh e đã bỏ qua điểm ấy. Nhưng chính vì hắn nhìn thấy nên mới có thể xác định vương đình đang động. Chỉ là mắt thường khó có thể phát hiện tốc độ đang động. Làm được điểm ấy không dễ dàng, tinh giới quy di chuyển quy mô, dù cho tốc độ trăm vạn cây số thì trong mắt người thường không thấy biến hóa. Nếu như không lấy địa thế là tạo độ tiến hành tham khảo, cả đường kiếp cũng sẽ không phát hiện. Hóa ra là như vậy. Y bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ đang làm gì? Ta không rõ. Đường kiếp lắc đầu. Nhưng ta nghĩ ta biết bọn họ còn muốn kéo dài bao lâu. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ còn muốn kéo 65 ngày nữa. 65 ngày. Hứa Diệu Nhiên đầu tiên ngẩn người, lập tức rơi vào trầm tư. Đường kiếp cung không nhắc nhở nàng, chỉ lặng lặng nhìn nàng suy nghĩ. Một lát sau, Hứa Diệu Nhiên ánh mắt sáng ngời, nói. Ta hiểu rồi. Chàng căn cứ vào tốc độ vương đình di động để tính. Lấy tốc độ vương đình, sau 65 ngày vừa vặn đi hết một vòng cự linh giới, trở lại vị trí ban đầu. Nói đến đây, Hứa Diệu Nhiên bỗng tỉnh ngộ. Bọn họ đang tìm gì đó. Đường kiếp thưởng thức nhìn ái thê. Không sai, bọn họ đang tìm một thứ. Ta nghĩ đó chính là nguyên nhân cửu nạn không ngừng tiến công cự linh giới, cũng là nguyên nhân Ngọc Thành Tử tới nơi này, thậm chí cũng là nguyên nhân cự linh giới chưa bị thiên đạo tiêu diệt. Che chở cự linh, không bị thiên đạo tiêu diệt. Đó hẳn là một sức mạnh rất kinh khủng. Hứa Diệu Nhiên cảm thấy mê man. Ta nghĩ, hẳn là vậy đi. Đường kiếp cũng lẩm bẩm. Nhưng sao bọn họ biết có lực lượng này tồn tại? Y hỏi. Chần chờ một chút, đường kiếp trả lời. Binh chủ. Binh chủ. Hứa Diệu Nhiên cùng Y đồng thời lên tiếng. Đường kiếp lắc đầu. Cụ thể ta không rõ. Nhưng ta biết binh chủ trước khi chết đã về đây, tuyệt đối không phải trùng hợp. Năm đó hắn bị trục xuất Hồng Mông, sau khi trở về thực lực đột ngột tăng mạnh, tuyệt đối không phải hết cách. Tất cả những chuyện đó e rằng có quan hệ với nơi này. Có thê. Ở đây chúng ta sẽ tìm được đáp án cuối cùng. Hứa Diệu Nhiên mắt đẹp rực rỡ. Nói như vậy, chỉ chờ tới lúc vạn giới vương đình tìm ra mục tiêu, như vậy bí mật cự linh giới sẽ bày ra. Phu quân, đây mới là nguyên nhân thụ ở đây, đúng chứ? Đường kiếp thở dài. Đúng, nhưng không hoàn toàn là. Còn có một lý do. Chính là Bảo Nhi. Nhìn hướng Bạch Hổ Vương Diêu, đường kiếp nói. Có một số việc vẫn phải giải quyết. Hứa Diệu Nhiên che miệng cười. Không phải mặc hắn báo thù Tê Hà sao? Vậy chuyện này giải quyết thế nào? Đúng, ta mặc hắn báo thù, nhưng chỉ là thủ hạ của hắn. Hắn và ta sẽ không tham dự. Vì vậy nếu muốn giữ Tê Hà không mất, chung quy vẫn phải dựa vào phu nhân. Nhiều ma tộc như vậy, ta nên làm thế nào? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Đường kiếp nhe răng cười. Giết sạch bọn chúng. Giết sạch thủ hạ của Vương Diêu là được. Đường kiếp nói nhẹ nhàng như đang nói trưa nay ăn gì vậy. Hứa Diệu Nhiên lại không có cảm giác trọng trách đè nặng, nhớn mày. Muốn làm chuyện đó không dễ, lẽ nào phu quân muốn vận dụng thứ kia? Đường kiếp chậm rãi lấy ra một vật giao cho Hứa Diệu Nhiên, thản nhiên nói. Sau chiến dịch này, hết thảy đã chú định phải phơi bày thiên hạ, cùng đến thời điểm vận dụng. Hứa Diệu Nhiên ánh mắt kiên định tiếp nhận, nhìn đường kiếp. Nhất định không phụ ủy thác của phu quân. Đúng rồi, tình huống của Hiên Vũ và Mộng Nhi bây giờ thế nào? Đường kiếp hỏi. Vừa nghe đến vấn đề này, vẻ mặt Hứa Diệu Nhiên lập tức ảm đạm. Bay ngày trước, Đường Hiên Vũ và Hoàng Phủ Mộng được trả lại Tây Hà giới. Gặp lại nhi tử, Hứa Diệu Nhiên mừng rỡ không thôi. Nhưng tình huống của Đường Hiên Vũ cùng Hoàng Phủ Mộng lại không được lạc quan. Sau khi bị Vương Diêu dùng Tam Sinh Thạch, Đường Hiên Vũ cùng Hoàng Phủ Mộng thực lực đột phá, đều đã thành cựu tiên đai nghiệp vị. Thế nhưng tâm tính đại biến. Nghe nói khi Vương Diêu thả bọn họ, hai người còn không tình nguyện trở về. Khi Hứa Diệu Nhiên nhìn thấy nhi tử, thân làm mẹ mừng đến phát khóc, đi tới ôm ấp lại bị nhi tử lạnh lùng đáp lại. Ánh mắt băng lãnh của Đường Hiên Vũ đã khiến Hứa Diệu Nhiên tan nát cõi lòng. Vương Diêu từng nói, Tam Sinh Thạch khiến người ta đi vào tà đạo, nhưng tình cảm nơi đáy lòng vẫn còn lưu lại. Điều này không hoàn toàn đúng. Vương Diêu có thể bảo lưu tình cảm của hắn, là vì hắn có tổ tiên để lại vài thứ giúp hắn có thể tránh đi. Nhưng Đường Hiên Vũ không có, thế nên tình cảm của hắn trở nên lãnh đạm. Hắn không nhập ma, không giết chóc thành tính hay cực hung cực ác, nhưng cũng coi thường sinh mệnh, coi thường tình thân, nhìn cái gì cũng thấy vô vị. Có lẽ thứ duy nhất hắn để tâm là Hoàng Phủ Mộng, người đã trở thành vợ hắn. Hoàng Phủ Mộng tốt hơn Đường Hiên Vũ một chút, nàng vẫn nghe theo Hứa Diệu Nhiên, nhưng cũng ít đi kính úy, chỉ có khách sáo về lễ tiết. Được rồi lại mất khiến Hứa Diệu Nhiên càng thêm thống khổ. Ở trình độ nào đó, nàng cảm thấy nhi tử chết rồi còn tốt hơn bây giờ. Ngược lại Đường Kiếp hiểu biết sau khi trở về nhìn thấy nhi tử như vậy chỉ nhàn nhạt nói. Mỗi người đều có mệnh riêng, chí ít không nhập ma là chuyện tốt. Còn tính cách lạnh nhạt, nhân tộc cung có nhiều người tính tình lãnh đạm, không có cái gì kỳ quái. Lại nói tình cảm không phải không thể bồi dưỡng, coi như người tính tình lãnh đạm cũng biết ai là người đối xử tốt với nó. Chỉ cần còn trí khôn thì vẫn biết nhận ra tốt xấu. Mấy câu nói khiến Hứa Diệu Nhiên dễ chịu hơn nhiều. Nhưng giờ nghe Đường Kiếp hỏi, Hứa Diệu Nhiên chua xót. Những ngày gần đây, ta pha trà, luyện đan dược cho nó, nỗ lực khôi phục tình cảm mẹ con, lại không thấy có hiệu quả. Nàng quá nóng vội. Đường Kiếp nói, tình phụ mẫu vốn không cầu hồi báo. Nàng càng sốt ruột thai đô của nó đối với nàng, nó càng có thể cảm giác được, cũng sẽ cảm thấy lòng tốt của nàng là có mục đích, trái lại không muốn để ý đến nàng. Cứ tự nhiên thì sẽ tốt hơn. Hứa Diệu Nhiên lầm bầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sao chẳng biết nhất định như vậy? Hứa Diệu Nhiên chưa bao giờ phản đối Đường Kiếp, lần này mở miệng phản bác có thể thấy sự thương tâm dành cho nhi tử. Đường Kiếp cười nói, nàng đã quên ta từng ở cùng băng hoàng rất lâu. Dù là ma tộc, sống chung một chỗ cũng có thể bị cảm hóa, huống hồ là nó. Năm đó băng hoàng không bị hắn kéo từ ma tộc về nhân tộc, nhưng trường kỳ ở chung, xác thực đã khiến thái độ của băng hoàng với Đường Kiếp thay đổi lớn. Dù là ma cũng không phải vô tình, chỉ cần có tâm vẫn có thể tốt đẹp. Lúc này Hứa Diệu Nhiên mới có cảm giác thoải mái hơn. Nói đến băng hoàng, bên này liền có tin tức tới. Một viên quan tới trước Đường Kiếp quỳ xuống nói. Bẩm giới chủ, Phá Sát tiên quân cầu kiến. Phá Sát? Sao đã trở về rồi? Đường Kiếp ngây ngẩn. Vương Phá Sát Thái Quân Dương được hắn phái đến Hồng Mông giới, chấp hành nhiệm vụ giám thị băng hoàng, ngăn trở ma tộc ngoài Tây Hà giới, mãi đến giờ vẫn ở Hồng Mông giới chiến đấu. Sao lại đột nhiên trở về? Để hắn đến đây đi. Đường Kiếp nói. Không bao lâu, Vương Phá Sát xuất hiện ở Thông Thiên Tháp, bái Đường Kiếp nói. Đồ nhi tham kiến sư tôn. Đứng lên đi. Tình hình các ngươi ở Hồng Mông giới thế nào? Bẩm sư tôn, tất cả đều tốt, chỉ là đến nay vẫn chưa thể tìm ra tiểu sư đệ, cảm thấy xấu hổ. Không cần tìm, sư đệ sư mọi người đã trở lại Tê Hà. Cái gì? Vương Phá Sát sững sờ. Đường Kiếp kể lại tình huống Đường Hiên Vũ, nghe nói Bạch Hổ Vương Diêu đưa họ đi, Vương Phá Sát mới hiểu sao mình không tìm được tung tích Đường Hiên Vũ. Thời không chi đạo của Vương Diêu, lui tới không dấu vết, nếu muốn tìm manh mối liên quan tới hắn thực sự quá khó. Phá Sát, là chuyện gì khiến ngươi đích thân tới đây? Đường Kiếp hỏi. Là như vậy, thần Hoàng Cung có dị động. Vương Phá Sát trả lời. Là dị động gì? Vương Phá Sát trả lời. Phàm thuộc hạ mê loạn ma khu về dưới trướng băng hoàng đột nhiên tập kết rời đi hết, một thoáng đã vô tung vô ảnh. Cái gì? Đường Kiếp ngạc nhiên. Hơn 100 vạn ma tộc, một thoáng hoàn toàn biến mất hết. Xác thực mà nói, là 300 vạn ma tộc. Vương Phá Sát trả lời. Thực lực băng hoàng mấy năm nay phát triển rất lợi hại. 300 vạn ma tộc. Số lượng ấy cũng khiến Đường Kiếp phải hít vào một ngụm khí lạnh. Năm đó Nguyên Dục ma quân xâm lấn, binh lực mang theo cung không nhiều như vậy chứ. Lúc này mới bao lâu, băng hoàng cũng đã đi tới bước này. Đương nhiên, hiện tại Tây Hà giới cung không còn như trước, thực lực mạnh hơn vô số lần. Đừng nói 300 vạn ma tộc, có gấp đôi đi nữa cung không sợ. Khuyết thiếu chiến lực cao cấp luôn là nhược điểm lớn nhất của băng hoàng. Ai nói nàng cũng nhờ sự giúp đỡ của Đường Kiếp mới thăng cấp được chân tiên. Nghĩ tới đây, Đường Kiếp hỏi. Biết bọn họ đi đâu không? Vương Phá Sát lắc đầu. Không rõ, chỉ biết không có đi qua không gian chi môn của chúng ta, suy đoán không phải Tê Hà giới. Trước khi đến ta đặc biệt tới Thần Hoàng Cung xem qua, nơi đó chỉ còn dư lại một ít tàn binh thực lực yếu kém. Ta tra hỏi mấy tên, xác nhận thuộc hạ Thần Hoàng Cung đột nhiên nhận được mệnh lệnh rời đi, vì vậy đi rất vội vàng, hẳn là không tồn tại tình huống cố tình bày bố nghi trận. Biết bọn họ đi được bao lâu rồi không? Lúc ta tới, Thần Hoàng Cung đã trống rỗng 26 ám nguyệt chi dạ, tương đương với thời gian nơi này hẳn là 32 ngày. Đường Kiếp cùng Hứa Diệu Nhiên thốt lên. Hai người nhìn nhau, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Bọn họ đã biết bọn cửu nạn đang chờ gì. Ngay cả Y Luân Đơn Thuần Cung tỉnh ngộ lại, vỗ tay cười nói. Biết bọn họ đi đâu rồi? Đi đâu? Vương Phá Sát hỏi. Y trả lời. Chẳng mấy chốc ngươi sẽ nhìn thấy. Trước mắt là một vùng đa sắc xẹt qua, từ góc độ thị giác như những kẽ hở màu sắc rực rỡ, trái phải đều là lưu quang độn ảnh. Chỉ có người tinh thông thời gian chi đạo mới hiểu, đây là thời gian đảo ngược. Từ một điểm của dòng thời gian nghịch lưu về quá khứ, bay thẳng văn dăm mới dừng lại. Từ độ dài của thời gian mà nói, đây chính là thời gian một vạn năm. Thời gian nghịch lưu bỗng nhiên đình chỉ, quang hoa tiêu thất, thay thế vào đó là một hình ảnh rõ ràng. Vẫn là gian Phật đường kia, thanh tịnh an bình. Chỉ là trong Phật đường có một tiểu hòa thượng, tay nâng Phật vấn chăm chú tụng niệm. Hòa thượng tuổi không lớn lắm, dung mạo thanh tú, mặt mày có phong thái thương người, nhìn kỹ lại có phần tương tự nhân vật khủng bố trên đài sen. Đây chính là cửu nạn khi còn trẻ sao? Xem ra cũng là một vị đại đức cao tăng. Nhìn thấy chân dung cửu nạn, Đường Tử Hy thở dài trong lòng. Nàng đứng trong Phật đường như u linh, không ảnh hưởng tới chuyện phát sinh nơi này. Đường Tử Hy biết, đây không phải sự việc đang phát sinh, mà là bản thân thời gian đạo niệm đã kích phát một loại ý cảnh cường đại nào đó, ẩn chứa trên kinh Phật, đưa mình về một vạn năm trước, thời điểm chuyện đang phát sinh. Nàng chỉ là một khan gia, không thể ảnh hưởng đến bất cứ chuyện gì phát sinh ở nơi này. Có thể, chuyện này chính là nguyên nhân khiến cửu nạn nhập ma. Đường Tử Hy nghĩ thế rồi lặng lặng chờ đợi. Chờ không lâu, chỉ trong khoảnh khắc cửu nạn đột nhiên ngưng tụng niệm, ngẩng đầu lên nói. Kẻ nào? Đường Tử Hy sững sờ, kinh ngạc nhìn cửu nạn. Liền thấy cửu nạn đã đứng lên, biểu hiện sơ hai nhìn quanh. Chuyện này không thể nào. Sau một khắc, lại thấy hai mắt cửu nạn trở nên mênh mông, như rơi vào trạng thái kỳ quái nào đó, không hề nhúc nhích. Đường Tử Hy thấy lạ, cửu nạn làm sao vậy? Liền thấy thân thể cửu nạn run rẩy không ngừng. Trên mặt là biểu tình thống khổ, khi thì bi thương, khi thì vui sướng, khi thì hân hoan, khi thì phẫn nộ. Không biết qua bao lâu, rốt cục cửu nạn thôi run rẩy. Hắn thở dài một tiếng, chắp tay nói. Tiểu tăng đã minh bạch. Nguyên lai đây chính là sứ mệnh tồn tại của tiểu tăng. Thêm chốc lát, cũng không biết hắn nghe được gì, nói. Đúng, tiểu tăng đã quyết định, nguyện hướng về Bỉ Ngạn. Đúng. Phật viết. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Phật tổ từ bi. Đường Tử Hy đang nghe thì đột nhiên hình ảnh mơ hồ, cả âm thanh cửu nạn cung thấp xuống. Đường Tử Hy thầm kêu không tốt, đây là thời gian đạo niệm sắp không chịu được nữa, cảnh tượng tiến vào giai đoạn sắp tan vỡ. Đáng chết, sao lại tan vỡ vào thời khắc mấu chốt này, trong lòng Đường Tử Hy sốt sắng, vội vận dụng thời gian chi đạo, nỗ lực kéo dài cảnh tượng này, làm chậm lại thời gian tan vỡ. Lúc nàng vừa mới dùng thời gian chi đạo, bên trong Phật đường quang hoa đột phóng, cửu nạn ngẩng đầu. Kẻ phương nào nhỏ ngó? Rõ ràng lúc này cửu nạn chỉ là một hòa thượng thực lực phổ thông, nổi danh tinh thông Phật Pháp, tu vi lại bình thường, nhưng thời khắc này lên tiếng chất vấn lại khiến Đường Tử Hy cảm thấy kịch chấn, lập tức bị thời gian đạo lực phản phệ, thổ huyết bay lên. Cảnh tượng tan vỡ, tất cả đều tan thành mây khói. Cảnh tượng biến hóa, trở về thời gian hiện tại, Đường Tử Hy rên lên một tiếng ngã xuống đất. Chỉ có bản Phật vấn kia lúc này tỏa ra quang hoa kỳ dị. Chiến tranh cự linh vẫn còn đang tiến hành. Nghiệt Hải Hoa Hậu cùng Bắc Minh Thần Quân quả thực chính là một đôi hợp tác, kéo dài thời gian tốt, nhất, một chàng đánh tới Thiên Hoang Địa Lão vẫn không thối lui. Đâu đâu cũng có chàng cảnh tiên pháp ma công, thiên không loạn thạch cũng lười bay loạn. Nơi uy năng chạm tới, tất cả tân hóa bột mịn, chỉ có hư vô đãng đãng như tinh không. Trong một phiến thiên địa hư vô kia, một hắc một lam đang giao thủ, quanh người là đại dương triều cường, mỗi một lần đụng nhau sẽ nhấc lên sóng cuộn ngập trời, hồng lưu vô tận, bao phủ tất cả, gột rửa tất cả. Hủy diệt tất cả. Lực lượng khủng bố khiến người xem phải lùi xa hơn nữa. Hơn một nửa cự linh giới biến thành vũ đài thực chiến của hai vị đại năng. Tràng diện kinh tâm động phách, nhưng tiến hành được mấy chục ngày thì có trắng liệt hơn cũng biến thành không còn hấp dẫn. Lực lượng khủng bố đã từng chấn kinh nhân tâm kia cũng biến thành chẳng có gì lạ. Thậm chí có tu sĩ bắt đầu chỉ trò trò. Ai nha đáng tiếc, ra tay chậm, để Nghiệt Hải Hoa Hậu kia tránh được một kiếp. Nếu chúng thì lũ ma đầu đẹp mặt. Người biết cái gì, đại năng so chiêu. Há tại được mất từng chiêu từng thức. Lập tức có người khinh thường nói. ngươi thì tốt hơn chỗ nào, kiến thức cung chỉ dừng lại ở chiêu thức. Đại năng giao thủ nào chia chiêu thức? Phải giảng thế, hình, ý. Thôi đi, thiên hạ vạn biến không ngoài đại đạo vi tiên. Ngươi sai rồi, đại đạo không dễ ngộ, coi như là Đại La Kim Tiên Cung có người không thông đạo pháp. Cần biết đại đạo vô cương, càng đến chỗ cao càng khó lĩnh ngộ. Vậy cũng chưa chắc, không phải có Diệu Nguyên Thượng Nhân sau khi thành tựu chân tiên mới ngộ đạo sao? Số may mà thôi, cuối cùng không phải là bị quỷ ma quân kia đánh nổ. Quỷ ma quân kia cung không dễ chịu, không phải cũng bị bạo nửa thân dưới sao? Líu ra líu díu mỗi người một ý. Đại đa số ý kiến là sai, mặc dù đôi khi có ý kiến chính xác thì cũng bị nhấn chìm trong đám sai lầm. Bất quá chuyện đó không trọng yếu, trọng yếu chính là qua một trận chân tiên đại chiến kéo dài nhiều ngày, nhãn lực tu sĩ rộng mở, kiến thức tăng trưởng, tâm tính cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Sự tăng trưởng này không thể lập tức để thăng sức chiến đấu, nhưng có thể đề cao tiềm lực của bọn họ, khiến bọn họ càng thêm rõ ràng về tương lai của mình, biết phương hướng tiến tới của bản thân, có nhiều chỗ tốt trong tu hành. Đương nhiên, nghị luận đại năng như vậy cũng là hạng người gan to bằng trời. Tiên ma hai phe không thiếu cường giả như thế, đặc biệt trong khoảng cách gần như vậy, nghe được người khác nghị luận sôi nổi, đặc biệt còn không thiếu hoang đường về mình, trong lòng khó tránh khỏi tức giận. Thời khắc này quỷ ma quân nghe có người chê trách bản thân, trong lòng giận dữ, hướng tu sĩ nhân tộc Tây Hà giới trừng mắt. Uy một ánh mắt, mênh mông vô hạn. Như ở những tinh giới khác, chỉ một vị chân tiên trừng mắt một cái đã đủ để máu chảy thành sông. Nhưng ở Tây Hà giới, một cái nhìn này chỉ làm nhân tộc lặng lẽ cười lạnh. Tiếp theo một cánh tay đùng đánh tới mặt quỷ ma quân, tát quỷ ma quân lăn trên đất. Đường kiếp, quỷ ma quân tức giận. Dám động thủ với người của ta, ngươi lại không phải con trai ta, cũng không cần phải dung túng ngươi. Đường kiếp nhàn nhạt nói. Còn nữa, còn dám gọi thẳng tục danh bản tôn, nhất định phải chém không tha, coi như chủ nhân ngươi cung không cứu được ngươi. Hắn nói đơn giản, nhưng mang theo khí thế manh me, quỷ ma quân ngưng trệ, cuối cùng không dám lên tiếng nữa. Đường kiếp thu tay, bên cạnh Hứa Diệu Nhiên nói. Một tên quỷ ma quân mà thôi, đâu cần chàng đích thân ra tay. Đường kiếp lắc đầu. Chính vì chỉ có một tên quỷ ma quân, ta mới càng phải tự mình ra tay. Hứa Diệu Nhiên ngẩn người, sau đó tỉnh ngộ. Hắn cố ý. Đường kiếp gật đầu. Đối đầu kẻ địch mạnh còn dám đến trêu chọc chúng ta, hẳn là cửu nạn không yên lòng, để hắn thử kiểm tra lại một lần, xem Tê Hà giới ta còn có lực lượng gì ẩn giấu. Quỷ ma quân ra tay phiêu hốt khó dò mà nổi danh, một công kích vừa nãy đổi là một tên tu sĩ cấp thấp, đột nhiên như thế, coi như chân tiên cũng chưa chắc kịp ngăn cản. Nếu như Tê Hà giới còn ẩn giấu thủ đoạn khác, Đường kiếp nghĩ tới thân phận sẽ không dễ dàng ra tay, xác thực có thể bị bức ép ra. Chỉ là Đường kiếp đã nhìn ra vấn đề, trực tiếp ra tay triệt tiêu công kích, đánh lui quỷ ma quân. Cửu nạn này cũng thật cẩn thận. Hứa Diệu Nhiên nói thầm. Bất quá điều này ngược lại đã nói nên một chuyện khác. Chuyện gì? Đám băng hoàng sắp sửa đến rồi. Tuy rằng vạn giới vương đình cùng hai đại ma tộc đang kéo dài thời gian, thế nhưng mọi người hiển nhiên chưa thương lượng tiến hành đồng bộ. Mà lần này, tiếp viện của Hồng Mông hiển nhiên nhanh hơn vương đình. Sao lại nhanh như thế? Hứa Diệu Nhiên cung nhíu mày. Muốn từ mê loạn ma khu tìm đường tới cự linh giới tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có thể trong vòng mấy chục ngày làm được điểm ấy, năng lực của băng hoàng không khỏi hơi lớn. Đường kiếp bình tĩnh trả lời. Có cơ giao tiên thì không có gì kỳ quái. Cơ giao tiên? Nghe được cái tên này, Hứa Diệu Nhiên cung chấn kinh. Chàng chiến tranh này, nàng cung muốn gia nhập vào sao? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Lúc nào bọn họ sẽ đến? Suy nghĩ một chút, Đường kiếp trả lời. Thời điểm Hồng Mông ma tộc khởi xướng tiến công đại quy mô, chính là thời điểm viện binh thần hoàng cung tới. Nếu thế, tiên đế nguy rồi. Đường kiếp bật cười. Chỉ là chim sẻ, cung muốn săn voi lớn. Thanh âm Đường kiếp đột nhiên lãnh khốc lên. Tự tìm đường chết mà thôi. Trên chiến trường, tiếng chống trận đột nhiên kịch liệt, giống như báo trước bão tố sắp đến. Đứng dậy, Đường Tử Hy chỉ cảm giác thân thể mình khó chịu như muốn rời ra. Lấy tu vi của nàng, đã lâu không có cảm giác yếu đuối vô lực như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng bết bát hơn còn ở phía sau, lúc đứng dậy Đường Tử Hy theo bản năng vận chuyển pháp lực, kiểm tra bản thân, sau đó bi ai phát hiện, do phản phệ mà thời gian đạo lực của mình đang sôi trào, thể hiện trạng thái cuồng bạo. Đại đạo chi lực không phải chuyện nhỏ, chính là nghênh hợp thiên địa ý chí mà thành, vậy nên không có hiện tượng cuồng bạo sôi trào. Bây giờ xuất hiện tình huống như vậy, ý nghĩa tình thế đã trở nên phức tạp. Đường Tử Hy thử vận chuyển thời gian chi lực, kết quả vừa mới điều động một chút xíu, đã cảm giác được thời gian chi lực mãnh liệt kéo đến, mang theo lực lượng hung dũng cuồng bạo, tựa hồ muốn cuốn văng nàng khỏi dòng thời gian hiện tại, đưa tới một điểm thời gian nào đó, dọa cho Đường Tử Hy vội vã đình chỉ. Cùng may nhờ nàng tính cách cẩn thận, thời điểm thử nghiệm chỉ điều động một chút, nhưng một chút này cũng phải mất nửa ngày mới bình ổn lại được. Hiện tại xem ra, thời gian đạo lực không thể dùng. Trong lòng Đường Tử Hy thở dài, cũng không biết khi nào có thể khôi phục lại, thậm chí có thể khôi phục hay không. Thời gian chi đạo là năng lực căn bản của nàng, bây giờ đạo này bị phế, không biết tương lai thế nào, tâm tình Đường Tử Hy cũng hạ thấp. Ai ngờ chỉ cha nhìn một chút kinh Phật lại sẽ gợi ra biến số như vậy. Nhắc tới cũng kỳ quái, hồi tưởng thời gian, quá khứ, thông thường chỉ hữu hiệu đối với khoảng thời gian cực ngắn, như loại quá khứ cách đây cả vạn năm này, căn bản là không thể sản sinh ảnh hưởng. Đừng nói một vạn năm, thời gian chi đạo của ai có thể ảnh hưởng một năm trước đã là vô địch. Như thời gian chi đạo của Đường Tử Hy đã đạt đến cấp độ nhập đạo, nhưng bất quá chỉ có thể ảnh hưởng tới việc phát sinh mấy canh giờ trước, mà lúc này dốc hết toàn lực, sử dụng sạch bản thân, chỉ ít nửa năm mới có thể khôi phục như cũ. Bình thường chiến đấu, Đường Tử Hy đều đếm giây mà dùng. Thực sự kỳ quái. Đường Tử Hy thầm nói. Tỷ tỷ không sao chứ? Bên cạnh Tịnh Tâm chạy tới đỡ Đường Tử Hy. Hà, không có chuyện gì. Đường Tử Hy trả lời. Tất cả chuyện phát sinh không ngắn, nhưng Đường Tử Hy biết ở hiện thực chỉ là chuyện trong nháy mắt. Vì vậy theo Tịnh Tâm, hẳn là mình dùng thời gian đạo niệm khôi phục kinh Phật, không ngờ lào đảo ngã sấp xuống. Vì vậy Đường Tử Hy nói, chỉ do dùng thời gian đạo niệm khôi phục kinh này, hao lực quá độ. Đường Tử Hy cua cua kinh thư trong tay hồi đáp. Sau đó sửng sốt, nàng nhìn thấy, cuốn kinh thư trong lòng bàn tay đang lóe lên hào quang mông lung. Nhìn kỹ, hào quang ngưng tụ bên trong rõ ràng là từng đạo thời không đạo văn. Đạo binh, nếu không có Tịnh Tâm ở bên, Đường Tử Hy đã kêu lên thành tiếng. Bản Phật vấn này do cơ duyên xảo hợp chạm tới dấu vết đại đạo, trở thành một kiện đạo binh. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Nên biết đạo binh không thể so với nhân loại, bản thân là vật chết, không có khả năng lĩnh ngộ, không thiện thông biến, vậy nên chỉ có thể lấy tự thân cường hành ganh chiêu. Nên phàm là đạo binh, đều cần lấy thần chân làm cơ sở mới có thể chịu đựng đại đạo lạc ấn, mà không bị hủy hoại. Cứ như vậy, có nhiều thần chân do cường độ không đủ, hay các nguyên nhân khác mà không chịu được đại đạo lạc ấn, cuối cùng bị hủy. Bản Phật vấn này vốn chỉ là một kiện kinh thư phổ thông, sao ganh chiêu được thời gian chi đạo. Hơn nữa nhìn biểu hiện phiền phức, huyền ảo phức tạp của đạo văn, ganh thời gian đạo lực không ít, hiển nhiên là một kiện cao giai đạo binh. Đường Tử Hy chấn động. Trong lòng chấn động chưa tan, bên kia Tịnh Tâm chậm chậm nói. Chỉ dùng một chút thời gian đạo niệm đã có thể khiến cho đạo lực cấp bậc nhập đạo thời gian hao hết, Tử Hy tỷ tỷ không cảm thấy vô căn cứ sao? Hay tỷ tỷ cho rằng Tịnh Tâm là một tiểu hòa thượng rất dễ lừa gạt? Cái gì? Đường Tử Hy ngẩn ngơ, lời này không giống như tiểu hòa thượng nói. Quay đầu nhìn lại, thấy Tịnh Tâm cười rộ lên. Dưới kinh thư chiếu rọi xuống, gương mặt Tịnh Tâm vặn vẹo, trở nên quỷ dị âm u, quanh thân là khí tức âm lãnh đến cực điểm. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, từ gầy yếu dần căng phồng lên, như có một con quái thú đang cố gắng thoát ra từ bên trong, dâng trào ra từng luồng khí lưu. Ma tộc! Đường Tử Hy lui về phía sau vài bước, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Tiểu hòa thượng Tịnh Tâm này là một tên ma tộc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!